Các bạn đang nghe bộ truyện Ngã tại huyền huyễn thế giới mạo xung thiên cơ thần toán trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Phát giác được điểm này về sau, Tô Ly lúc trước bố trí một tay phòng ngự thủ đoạn cũng liền có hiệu lực, đó chính là tại biến mất rùa sách huyền đồ cùng côn hư kính giấu giếm nguy cơ về sau, để Tô Diệp mang theo hai kiện chí bảo lấy bản nguyên thể đi vào, đem hạch tâm bản nguyên lưu tại trên bả vai hắn. Điểm này, kỳ thật Tô Diệp cũng là có chuẩn bị, tại hơn 100 hào phân thân cùng nhau nghiên cứu chấn hồn bia tình huống dưới. Tô Ly rốt cục ngộ ra chấn hồn bia mở ra chi pháp, cũng tìm đến thoát ly khốn cảnh phương pháp, đó chính là tiến vào chân chính chấn hồn bí cảnh. Bởi vì thật chấn hồn bí cảnh cấp độ so giả chấn hồn bí cảnh cấp độ cao, cho nên chỉ cần tiến vào thật chấn hồn bí cảnh, như vậy giả chấn hồn bí cảnh liền tự sụp đổ. Đến lúc đó, vô luận giả chấn hồn bí cảnh có tồn tại hay không, hắn một nhất định có thể nhảy ra ngoài. Như thế, Tô Ly bức họa thứ hai, liền họa chấn hồn bia bình thường khởi động trang cảnh, trải qua hơn 100 hào phân thân lặp đi lặp lại thôi diễn lại thêm. Hoàng cực kinh thế thư, sửa đổi, bức họa này cũng không có có tì vết lưu lại. Bức họa thứ ba, là Vân Thanh Huyên bị đánh giết mà hóa thành trùng kén trang cảnh. Cái này tương đương với bảo đảm một tay, để phòng ngừa Vân Thanh Huyên bị lợi dụng hoặc là bị giết duyên. Tính là đối với Vân Thanh Huyên một đoạn này thời gian đến nay thành tâm trả giá hồi báo. Bức họa thứ tư là Gia Cát Thiển Vận cùng Gia Cát Khỉ Nghiên bị giết duyên tràng cảnh. Lấy một bức họa, che đậy chân tướng, cũng đem bọn hắn vẽ ở Tô Ly trên tay, mà vì để tránh cho bị nhìn đi ra, Tô Ly đưa tay dắt Mị Nhi tay đi tiến vào chấn hồn bia. Chính là che giấu. Bức họa thứ năm chính là một chỗ thần bí hoàn cảnh trang cảnh không biết, nhưng là có nữ tử thần bí đang vẽ tranh, họa bên trong xuất hiện một mảnh huyết quang, bao trùm hình tượng, mà cùng một thời gian, trong hiện thực, trang cảnh bị huyết quang bao trùm, thiên địa một mảnh huyết hồng. Bức họa thứ sáu, thì là, thứ bảy bức lời nói, thì là, bức họa thứ tám, Tô Ly trầm tư hồi lâu sau, hắn trong bức họa một lần nữa họa thanh đế cung. Tại thanh đế cung bên trong vẽ ra nữ hoa, mà nữ hoa trong tay cầm ngũ sắc thần quang bút, bút tại bút tẩu long xà hội họa mặt khác một bức họa. Kia một bức họa đã vẽ thành công, chỉ kém cuối cùng một bút vẽ rồng điểm mắt. Kia một bức họa là nữ hoa từ bỏ họa thượng thanh thông thiên giáo chủ. Nữ hoa không có họa, Tô Ly tại bức họa thứ 8 bên trong vẽ ra đến, mà lại không phải hắn họa, là hắn họa bên trong nữ hoa trong bức họa họa, trừ cái đó ra. Tô Ly còn họa nhân hoàng tại thanh đế cung bên ngoài, tay áo bay múa, phục hy cầm hư không mà đứng, bị nhân hoàng nhanh chóng kích thích, tiếng đàn hóa thành thực chất, hiển hóa tiên thiên bát quái âm sát tuyệt sát chi thuật. Phối hợp tứ phương chu tiên kiếm trận hình thức ban đầu, chấn áp vạn cổ bát hoang, bức họa này, chung quy là không có vẽ ra tới, không phải họa không ra, mà là bức họa này tại ký ức trong cấm khu, vẻn vẹn chỉ là một bức họa. Là không có cái gì nhân quả, mà lại, nhân vật cũng không có họa con mắt, không có họa con mắt, liền không có hy vọng chi nguyên, cũng không có hắc ám chi nguyên, nhưng là họa xác thực đã vẽ ra đến, mà lại không có quá lớn hao tổn, bởi vì đối với tầng thứ 8 ký ức trong cấm khu, cũng bất quá trăm dư cái hô hấp thời gian thôi, đến Tô Ly thực lực hôm nay, đem trong trí nhớ hình tượng vẽ ra đến, cùng laser in ấn có gì khác biệt đâu, thậm chí, so in ấn đều càng nhanh, nếu không phải muốn nhiều lần suy nghĩ, minh tưởng, hoàng cực kinh thế thư, sửa đổi cùng phân thân nhóm nghiên cứu thảo luận không hợp lý địa phương, tốc độ kia sẽ nhanh hơn. Giờ này khắc này, Tô Ly nghĩ đến, tổng cộng cũng mới vận dụng 5 bức họa, hắn ngược lại có chút vui mừng, thiên cơ giá trị còn y nguyên có được 836.691 điểm. Nhân quả giá trị là phi thường sạch sẽ không giờ, đồng thời, mảnh này bạch sơn hắc thủy thiên địa, ngược lại nhiều một tia người ở khí tức, tựa như là mưa sau sáng sớm, dù là mất đi sắc thái, cũng có một chút linh tính cùng nhân tính khí tức. Tô Ly trầm tư ở giữa, Tô Diệp lại thanh âm trầm giọng nói, ngươi không muốn ao ước ta, chúng ta từ nơi đó ra, nhìn như chỉ mới qua trong chốc lát, trên thực tế, liền lần này, thời gian liền trôi qua 6 ngày. Tô Ly nghe vậy, lấy làm kinh hãi, nói, 6 ngày rồi. Tô Ly nói, điều ra hệ thống bảng bên trên thời gian nhìn một chút. Kết quả hắn phát hiện, Thời gian đã đến Vân Hoang lịch năm 3030 ngày 28 tháng 9 15 giờ 49 phút 58 giây. Tô Ly yên lặng quan bế hệ thống, tâm tình của hắn có chút nặng nề, cũng có chút cổ quái, thời gian không hiểu thấu ném, hoặc là nói không phải mất đi, mà là thủ đoạn của đối phương thực tế là ác độc tại trấn hồn bí cảnh cái này hư giả tù trong lòng. Thiết trí kinh khủng thời gian pháp tắc xiềng xích trật tự, khóa lại hết thảy. Điều này sẽ đưa đến một cái phi thường khủng bố kết quả, càng là muốn thoát đi ra ngoài. Tại thời khắc quan trọng nhất, tốc độ thời gian trôi qua thì càng sẽ chậm chạp, phản ứng của đối phương thời gian thì càng dài răng rặc. Thủ đoạn như vậy, dùng để phòng ngừa địch nhân chạy trốn. Đây là gì chờ phát rồ? Tô Ly nhìn Tô Diệp một chút, Tô Diệp nhẹ gật đầu, nói, loại thủ đoạn này, cũng liền một lần thôi, bây giờ ngươi đã có được hoàn mỹ tiên nhân chi hồn. Mà lại tấn thăng siêu phàm thiên cơ đại sư, như vậy thủ đoạn liền không có cách nào lại nhẹ nhõm vây khốn ngươi. Kỳ thật, cái gọi là cái đinh trong mắt thủ đoạn, cũng chính là đinh đầu thất tiến sách, thủ đoạn cũng là lợi dụng loại thời giờ này vô hạn biến hóa đặc thù đến tiến hành giết chóc. Tô Diệp nói, lại nói, còn muốn vẽ tranh sao? Ta dẫn ngươi đi họa mấy tấm. Tô Ly lắc đầu, nói, khỏi phải, Gia Cát Thanh Trần nói. Ta ngược lại là có chút ý nghĩ. Khuyết Tân Duyên nói, không, ngươi không có. Gia Cát Thiển Vận nói, đi xem một chút đi. Có lẽ có thể ở nơi đó tìm tới thất lạc tỏa hồn tháp. Gia Cát Khỉ Nghiên nói, ta cũng loại suy nghĩ này. Gia Cát Khỉ Nghiên nói, lại nói, Tô Đại Sư, lần này thật là vô cùng cảm kích. Tô Ly nói, không liên quan gì đến ngươi có thể để bọn hắn khó chịu. Ta liền thoải mái. Tô Diệp nói, mà lại, nàng cũng có thể để ngươi thoải mái. Tô Ly liếc Tô Diệp một chút, nói, lời này của ngươi ta ghi nhớ, sớm muộn trả lại cho ngươi. Tô Diệp suy cười một tiếng, nói, a, tiểu đệ ngươi còn non ngươi a, hay là kiềm chế lại đi. Lần này ra, liền muốn chân chính nghênh đón thiên hà bách tộc sinh tử cạnh tranh. Tô Ly cau mày nói, ngươi ngược lại là rất xác định. Tô Diệp nói, thăm dò không sai biệt lắm bỏ giờ. Một phương diện, chấn hồn bí cảnh thuộc về bị bóc ra độc lập ký ức vòng cấm, cũng thuộc về chân thực không gian, nhưng là cùng ngoại giới bộ phân nhân quả gián đoạn, cho nên có chút tổn thất, mặc dù đồng dạng là tổn thất, nhưng tổn thất nổi, nhưng là ngươi ra lồng giam, bọn hắn liền không có cách nào dùng địa thư, bích họa đi thay chết rồi. Lúc này, hoàng tộc cảnh cáo mới là thật có hiệu quả rõ chưa? Cho nên, ngươi cũng đừng ỷ vào ngươi có thiên thư mảnh vỡ ngay tại cái này thế giới hiện thực bên trong điên cuồng ương ngạnh, không phải sớm muộn phải ăn thiệt thòi. Tô Ly Phi nói, ngươi cho rằng ta không hiểu. Tô Diệp cười ha ha, luận đối với nữ nhân sâu cạn hiểu rõ, ngươi xác thực so ta hiểu, nhưng luận những này bí ẩn, tiểu đệ ngươi thật đúng là không được. Tô Ly nói, câu nói này ta lại ghi nhớ, cùng có cơ hội quay lại, ta sẽ tìm ngươi sư tôn nói chuyện đến cùng làm như thế nào đánh đập chuyện của ngươi. Tô Diệp lắc đầu, nói, ngươi chỉ sợ đã không thể quay về. Hiện tại bọn hắn đã không cách nào khống chế ngươi, liền nhất định sẽ phá hỏng ngươi chỗ có đường lui. Chính diện cạnh tranh, bọn hắn cũng mạnh phi thường, bởi vì nhân tộc tất cả thiên phú, trên người bọn hắn đều có, này một đám muốn tự thân lột xác thành hoàng tộc. Mặt khác, ngươi phải chú ý, phản đồ nhất tộc cũng chứa không nổi ngươi, bởi vì bọn hắn không hy vọng hoàng tộc quật khởi, cho nên cũng sẽ ưu trước hết là giết ngươi. Đám người này lấy Khương Hà gừng 10.000 năm nhất hệ nhân mã làm chủ. Đồng thời, lần này ngươi đã nhảy ra, như vậy ta cũng sẽ đi làm ta tù hộ giả dự tuyển ngươi. Tiếp xuống ngươi sống hay chết, ta khả năng cũng sẽ không giúp ngươi. Lần này không phải là bởi vì ngươi, bọn hắn nhảy đi vào cái này hư giả trấn hồn bí cảnh. Ta sẽ trực tiếp nổ mấy tầng ký ức vòng cấm, đem bọn hắn toàn bộ giết xuyên. Tô Diệp ngữ khí nghiêm nghị rất nhiều. Lời nói này phải, quả thực là bá khí chi cực. Nhưng là Tô Ly lại nửa câu đều không tin, bởi vì Tô Diệp không phải vì hắn, mà là vì hắn Thái Thanh Sư Tôn. Chỉ bất quá, hắn là không quen biểu đạt tình cảm, cho nên hắn Tô Ly liền thành Thái Thanh cõng nồi hiệp. Nhưng, chỉ sợ Tô Diệp nằm mộng cũng nghĩ không ra chính là. Tô Ly không có suy nghĩ, ngược lại âm thanh lạnh lùng nói, lần này không phải ngươi cái này vướng víu, ta đã sớm phóng thích Thanh Đế cung tuyệt sát, dẫn tới hoàng tộc toàn bộ đem bọn hắn giết xuyên. Khuyết Tân Duyên nói, các ngươi thật sự là đủ rồi. Hai huynh đệ cái đều là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ. Rõ ràng tương hỗ quan tâm đối phương còn nói đường hoàng. Tô Ly cùng Tô Diệp gần như đồng thời quát lớn, thiếu thông minh đồ chơi, ngậm miệng, hai người chăm miệng một lời, lúc này bỗng nhiên giống nhau như đúc lời nói, để hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, Tô Tinh Hà lão già họm hẹn kia đâu? Tô Ly đột nhiên hỏi, nhanh chết rồi, Tô Diệp trầm giọng nói, Tô Ly hơi kinh ngạc, tẩy tổ xương phản vệ chết, đánh cắp trấn hồn điện phong tộc tổ xương, đào người ta hoàng tổ mộ phần, người cảm thấy sẽ có kết quả gì tốt? Hắn một cái chảm hết tất cả nhân quả người bình thường đều cả một đời uất ức bị tội. Cuối cùng đột tử đầu đường, đây chính là nhân quả. Tô Diệp nói, lại nói, trấn hồn bia hảo hảo nghiên cứu, ta trước đó nói muốn 3 khối, chính là 3 khối giả, 93 đến 95 đều là giả, ngươi cũng khỏi phải cho ta, miễn cho rằng ta lừa ngươi, đoạt ngươi bảo bối, nhưng là ngươi biết là giả, người khác không biết, hiện tại ngươi từ lồng giam bên trong ra. Thay thế ta thiên cơ thần tử thân phận, từ nay về sau, ngươi chính là thiên cơ thần được rồi. Hảo hảo sống sót, đừng lần sau ta gặp được ngươi. Ngươi chết rồi, muốn để ta nhặt xác cho ngươi. Tô Diệp nói, lại sâu sắc nhìn Tô Ly một chút. Nói, hồn nô thần tử kế hoạch là thật. Chân chính quá trình cùng tẩy tổ xương có quan hệ Mộc Vũ Hề ngày đầu tiên đi tìm ngươi. Là mẫu thân dẫn đạo, phụ thân phàm thể đã chết. Ngươi ngơ ngác ngốc sống 18 năm. Không sai biệt lắm cũng lắng đọng đủ rồi, cho nên Mộc Vũ Hề hoàn thành tẩy tổ xương sau cùng nghi thức. Chỉ là trên người ngươi xuất hiện tình huống, hiện tại ai cũng không biết, tin tức này hiện tại đoán chừng cũng không gạt được. Bất quá nếu như ngươi thật còn có hy vọng quay lại, liền thanh mẫu thân cùng Mộc Vũ Hề cứu ra liền tốt. Đương nhiên, nếu có năng lực, liền thanh ta cùng sư tôn đều giết chết đi, chúng ta kỳ thật mới không nên còn sống. Tô Diệp nói. Lại nhìn ra Cát Thiển Vận một chút, nói, làm nhạt lần này thật chịu khổ, cuối cùng vẫn là ta vô năng a, oán thiên oán địa, nói cho cùng vẫn là ta y nguyên không đủ mạnh. Tô Diệp nói, oanh, một tiếng, thân thể tại chỗ thẳng tắp đổ xuống, mi tâm của hắn, xuất hiện thất thải sắc hoa mai đinh, nhưng là hắn cũng không phải là chết rồi, mà là kia ngã xuống thân thể cùng hắn tất cả tinh khí hồn, đều không hiểu hóa thành một đóa hoa mai. Đúng là trong một chớp mắt trốn vào Gia Cát Thiển Vận trong hai mắt. Gia Cát Thiển Vận đầu tiên là sững sờ, lập tức nói, muội muội ta đem hắn triệu hoán đi, trong mắt ta lưu lại một đầu con đường hy vọng đây là muội muội ta hại sợ chúng ta bị giết xuyên. Lưu lại, rất xin lỗi, ta bây giờ mới biết điểm này, hắn hay là đi thiên hà chi địa. Tô Ly cau mày nói, xác thực đi, hắn không đi, ta cuối cùng vẫn là đi, hắn đã đáp ứng ta muội muội sẽ chiếu cố tốt ta. Gia Cát Thiển Vận trong mắt đẹp, hiện ra ảm đạm thần sắc, nói cách khác, thiên hà bên ngoài, dị tộc thần linh xác thực cũng ẩn núp tới rồi. Tô Ly tâm tình có chút bực bội, Gia Cát Thiển Vận nói, là, dù sao, nhân tộc quỳ tộc nhiều như vậy, có tiếp dẫn thiên hà bên ngoài xâm phạm người thần linh. Lại không phải cái gì chuyện ly kỳ cổ quái, đến lúc đó, vô luận bọn hắn làm cái gì nhân thần cộng phẫn sự tình. Ra bên ngoài tộc thần trên thân đẩy là được. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L. Chương 208. P.S. Cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Tô Ly nhìn về phía Gia Cát Thiển Vận, đột nhiên hỏi, ngươi thiên su chi nhãn, hiện tại khôi phục sao? Gia Cát Thiển Vận bị Tô Ly không hiểu hỏi được sững sờ. Lập tức lắc đầu, nói, rất khó, ngươi thủ đoạn có chút ly kỳ, tạo thành thương thế khôi phục tương đương gian nan. Tô Ly nói, muốn ta giúp ngươi sao? Ta giúp ngươi khôi phục thương thế. Gia Cát Thiển Vận nghe vậy, đôi mắt đẹp có chút sáng tỏ mấy phân, nói, ta biết ngươi ý tứ, để ta đi giúp hắn. Tô Ly nói, ai muốn giúp hắn cái kia bảo thủ tự phụ ngạo kiêu hàng. Ta chỉ là đã xác định, ngươi cùng muội muội của ngươi liên lụy tương đối sâu thôi. Mà nếu như ngươi lớn mạnh một chút, muội muội của ngươi liền càng mạnh, khi đó bọn hắn sức tự vệ mạnh một chút. Gia Cát Thiển Vận nghe vậy, không khỏi đôi mắt đẹp mỉm cười, nói, tốt a. Lý do này càng hợp lý, dù sao, ngươi đúng là sẽ không đi quan tâm Tô Diệp chết sống đúng không? Mị Nhi cười nói, đúng nga, huynh đệ bọn họ đều là ước gì đối phương đi chịu chết đâu, nơi nào sẽ để ý đối phương? Đạo lý đơn giản như vậy, Cạn Vận tiên tử còn nghĩ không ra à? Gia Cát Thiển Vận cười nói, đúng là nghĩ rõ ràng. Tô Ly thấy tâm tình của hai người còn rất tốt, không khỏi nghĩ đến hắn nhìn thấy Tô Diệp tương lai, liền Tô Diệp loại kia thảm liệt tương lai, đây là thật lạc quan không dậy à? Tô Diệp quá lý trí giống là thằng điên đồng dạng, làm ra sự tình cũng thật đáng sợ, chỉ là như vậy sự tình phát sinh ở tương lai, hơn nữa còn bộ một tầng chấn hồn bí cảnh, vặn vẹo một ít quy tắc. Đối với Tô Diệp, Tô Ly mặc dù trong lòng quả thật có chút sầu lo, nhưng nói lo lắng hay là quá mức, hắn không lo lắng Tô Diệp ra trạng thái gì, dù sao loại này lão âm so hơn nữa còn bộ 19 tầng ký ức vòng cấm. Đây là cái gì mãnh nhân có thể nghĩ? Hắn lo lắng chính là Tô Diệp chạy thiên hà biên giới bên kia đi làm loạn a. Khi đó Mị Nhi sợ là phải tao ương, đối với Tô Diệp mà nói, không có gì không thể hy sinh, đây chính là tai họa ngầm lớn nhất. Tựa hồ phát giác được Tô Ly lo lắng, Mị Nhi ôn nhu nói, Tô Ly, không cần lo lắng ta, kỳ thật vô luận bên kia xảy ra chuyện hay không, đối với bên này ta ảnh hưởng không lớn, chúng ta đều không là tiểu hài tử, sống đến bây giờ, chân chính lấy hay bỏ đều là sẽ làm. Đến cấp độ này, phân thân là bản thể cũng có thể là phân thân, đồng dạng, vô luận là bản nguyên, tạo hóa, thiên su hay là hoàng cực đều giống nhau, nhảy ra loại này khu phân, mới tính là chân chính minh bạch phân thân đầu này đại đạo. Cho nên, bọn hắn nếu là nói cái gì, người thích ta cùng bị trấn áp ta có thể sẽ không phải cùng một cái ta. Loại hình lời nói, không cần bận tâm chính là, những cái kia chỉ là quấy nhiễu ngươi phán đoán công tâm thủ đoạn thôi. Mị Nhi lời nói, Tô Ly tin sao? Tô Ly không tin, đây đúng là nói thật, nhưng là Mị Nhi còn làm không được cấp độ này, nhảy ra loại này khu phân, nói dễ làm phi thường khó, bởi vì cái này dính đến một cảnh giới cấp độ gọi là vạn vật về một, cũng chính là nói sinh một, áo nghĩa trung cực áo nghĩa cấp độ, chính là 3000 đại đạo trăm sông đổ về một biển, cấp độ, đây là phân thân một đạo cuối cùng. Nếu như Mị Nhi thật có thể làm đến điểm này, Mị Nhi thiên nhân chi hồn liền sẽ không trấn áp, bởi vì tùy thời một cái ý niệm trong đầu đều có thể hóa thân muôn vàn. Tùy thời, trở về, vô luận là phân thân một ý niệm trở về bản thể, hay là bản thể một ý niệm trở về phân thân, đều là không có bất kỳ cái gì chướng ngại. Cho nên Mị Nhi câu nói này, chính là muốn tiêu trừ Tô Ly nhược điểm này tại ký ức vòng cấm hư giả trấn hồn bí cảnh. Bên trong lại có Mị Nhi đi theo thủ hộ lấy, vấn đề không lớn, nhưng tại trong hiện thực, các phương diện, vậy nhất định muốn chú ý cẩn thận, những này, Tô Ly đều trong nháy mắt thấy rõ, trải qua qua vòng cấm vẽ tranh sự tình về sau, Tô Ly phát giác được, hắn lại có các phương diện tiến bộ, bất quá Tô Ly biết cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài. Ngược lại hiện ra, bừng tỉnh đại ngộ, thần sắc tới, sau đó, loại biểu hiện này, hẳn là tạm thời ổn định Mị Nhi. Chỉ là Mị Nhi có phải là cũng nhìn ra, Tô Ly cũng vô pháp xác định, ký ức vòng cấm mặc dù có thể hiểu rõ hiện thực rất nhiều chuyện, nhưng là thường trú ký ức vòng cấm tầng thứ 8 là không thực tế. Gia Cát Thanh Trần nói, cách huynh, ngươi bây giờ hiểu rõ, cũng liền có thể thản nhiên chỗ chi, mặt khác, lần này ngươi đã là thiên cơ thần được rồi, tiếp xuống, cũng coi là thiên kiêu hàng ngũ, chiến lực của ngươi đúng là có chút kéo hông. Gần nhất hào hào tìm hiểu một chút chấn hồn bia, tranh thủ thanh bên trong thần thông học thượng, Mị Nhi cười nói, hắn cũng không yếu, bất quá xác thực còn không phải Gia Cát Khỉ Nghiên chi lưu đối thủ. Vô luận là cảnh giới còn là sinh mệnh nội tình cấp độ, phải lại đề thăng 2 tầng, kết hợp với hắn cái này cầu thả lưu chiêu số, không sai biệt lắm liền không có vấn đề. Gia Cát Thiển Vận cười nói, lần này là thật cầu thả lưu đại sư rời núi trở về thật tốt a. Lần này bộ sát cục tầng tầng sát cơ, đi vào kém chút đều ra không được, bọn hắn lấy thời gian đứt gãy nguy cơ phong tỏa đường ra. Đúng là tất cả mọi người không nghĩ tới, Gia Cát Khỉ Nghiên nói, vị kia Vân Thấm Hoàng thủ hộ giả là thật đáng tiếc vẫn tịch thời đại. Làm người tộc lập xuống rất lớn công lao thật lớn, Gia Cát Thanh Trần nói, nàng quả thật có chút đáng tiếc, lực chiến đấu của nàng kỳ thật rất mạnh, nhiều như vậy thủ hộ giả chết tại chiến trường. Nàng còn có thể sống sót, còn có thể săn giết rất nhiều dị tộc xâm lấn tới thủ hộ giả. Bản thân đã nói lên năng lực, Tô Ly nói, chính là bởi vì dị tộc thủ hộ giả nàng giết đến nhiều. Cho nên dị tộc cùng nhân tộc đều cho không dưới nàng. Gia Cát Thanh Trần nói, Vân Hoang thời đại, kỳ thật xem như một cái tương đối tốt thời đại, tựa như là một cái sắp chết người hồi quang phản chiếu trạng thái đồng dạng. Mặc dù muốn chết rồi, lại thường thường là thoải mái nhất một hồi, chờ chúng ta đi Hoa Nguyệt Cốc, đưa nàng hào hào an táng đi. A, còn có cái kia Cổ Diệu Y, Gia Cát Thanh Trần thanh âm thoáng có chút buồn vô cớ. Tô Ly trong lòng hơi động, nhẹ gật đầu, thở dài, ta biết, khẳng định sẽ hào hào hậu táng các nàng. Tô Ly từ Gia Cát Thanh Trần trong giọng nói nghe ra một chút tin tức Cổ Diệu Y chết. Chính là một cái lồng giam, Cổ Diệu Y là thật chết rồi, nhưng là lấy thi thể tồn tại mà hình thành một cái cùng loại với hình chiếu, giám sát, đồ vật, tại tiếp tục thám thính một chút tin tức. Nhưng là điểm này, Tô Ly kỳ thật có hoài nghi, thậm chí đối với chết đi Vân Thấm Hoàng đều không có hoàn toàn tín nhiệm. Đồng dạng ôm lấy một vẻ hoài nghi, cho nên, Gia Cát Gia Di tại hắn tầng thứ ba ký ức trong cấm khu động một chút tay chân mà để hắn không thể nhận ra cảm giác, cho nên hắn cũng đem Vân Thấm Hoàng cùng Cổ Diệu Y thi thể đặt ở ký ức vòng cấm tầng thứ ba. Thậm chí, hắn về sau tất cả hành động đều tận lực tránh đi tầng thứ ba. Tầng thứ ba cùng tầng thứ tư ở giữa có đại khủng bố cấp cấm kỵ thủ hộ. Tầng thứ tư khu vực bên trong bí mật, Tô Ly là có lòng tin bảo vệ. Chỉ bất quá, lúc trước hắn cũng vẻn vẹn hoài nghi. Nhưng hôm nay xem ra, Vân Thấm Hoàng không có vấn đề gì lớn. Nhưng là Cổ Diệu Y, đồng dạng là Gia Cát Gia Di người bên kia. Chỉ là lấy cái chết phương thức đi tới hắn bên này nội ứng mà thôi. Tô Ly đáp lại cũng rất bình thường. Nhưng là Gia Cát Thanh Trần cũng có thể nghe hiểu. Tô Ly điều ra hệ thống bảng, xem xét quá khứ những tin tức kia ghi chép. Tại trong ghi chép, hắn nhìn thấy Vân Thấm Hoàng cùng Cổ Diệu Y đều là kết thúc, trạng thái, trong lòng hơi thoải mái. Kết thúc ý tứ, chính là nói triệt triệt để chết rồi. Nhảy ra ngoài tầng kia sát cục, chỉ bất quá ở trong đó phải chú ý chính là chết rồi. Nhưng là nhảy ra tầng kia sát cục cũng có thể chỉ các nàng nhảy ra giả trấn hồn bí cảnh cái này sát cục, có đôi khi. Bởi vì hệ thống không có giải thích, một vài vấn đề liền cần nhiều lần suy nghĩ, không phải rất dễ dàng bị hố. Đối với việc này, đã trong lòng của hắn đã có phán đoán, như vậy sau đó phải ứng phó liền dễ dàng rất nhiều. Tô Ly cùng Gia Cát Thanh Trần nói một lát lời nói về sau. Gia Cát Thiền Vận cũng đã điều chỉnh tốt tình trạng của nàng. Tô Ly nhìn nàng một cái, nói, ta muốn động thủ, ngươi kiêng kỵ sao? Gia Cát Thiền Vận nói. Kỳ thật ta không quá hy vọng ngươi trị liệu ta, bởi vì lo lắng cho ta trên người ta dưới có lồng giam một khi ngươi trị liệu ta bại lộ một ít công pháp bí mật, hoặc là ta bị bắt mà trên thân có lưu ngươi thi triển công pháp bí mật lời nói. Sẽ dẫn đến ngươi lâm vào bị động, ta người này, mặc dù tính tình lãnh đạm, làm người cũng có chút thích lợi dụng người khác, nhưng cũng không phải không biết tốt xấu. Chuyện này, ta sớm nói rõ với ngươi, Tô Ly nói, ta không ngốc. Ngươi có thể nghĩ tới ta cũng nghĩ đến, nhưng là ta dám động thủ liền không có vấn đề. Gia Cát Thiền Vận nói, tốt, kia liền đa tạ, phần này bởi vì, Tô Ly nói, đừng kế nhân quả, con mắt của ngươi ta bắn mù, ta hiện đang giúp ngươi khôi phục, chúng ta tương hỗ ở giữa. Thanh toán xong, Gia Cát Thiền Vận cười nói, sợ hãi cùng ta dây dưa không rõ, ngươi mặc dù rất ưu tú, còn có hoàng tộc huyết mạch. Xác thực sẽ để cho rất nhiều kỳ nữ chạy theo như vịt. Nhưng là ngươi so với Tô Diệp còn kém không chỉ một bậc. Tô Diệp như thế thủ hộ ta, ta đều chưa từng tâm động, ngươi liền thật kém xa. Cho nên ngươi đừng mù quáng tự tin, lòng ta đã sớm rơi vào cái kia thần bí người áo đen trên thân. Ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy, nàng hẳn là Tô Diệp sư tôn, nhưng làm sao không có chứng cứ. Tô Ly nói, ngươi ngược lại là rất lợi hại, không cùng Tô Diệp cùng một chỗ. Cùng Tô Diệp sư tôn cùng một chỗ. Khi Tô Diệp sư nương, Gia Cát Thiền Vận cười nói, ngươi cũng cảm thấy Tô Diệp sư tôn chính là cái kia thần bí người áo đen sao? Tô Ly nói, Tô Diệp sư tôn vốn là cái người áo đen a, ta thấy qua, trí nhớ của ta chẳng cảnh ngươi không nhìn sao? Đúng, ngươi là lúc nào nhìn thấy người áo đen đâu? Gia Cát Thiền Vận nói, ta còn tưởng rằng ngươi biết ta lúc nào gặp qua người áo đen kia. Tô Ly nói, ta đại khái có thể đoán được ta nhớ được ngươi cùng ta nói qua. Ngay lúc đó ngươi, mặc một thân cũ nát vải đay thô áo bông, phía trên rất nhiều lỗ rách, quần là màu xám đen, rất phá, phía trên có rất nhiều bùn. Mặt khác, Ngươi đi chân đất, hai cái chân nhỏ bên trên có rất nhiều vết sẹo, đen thui màu đen giống như là từng đầu phổ thông con rết. Ngươi còn nói khi đó con mắt của ngươi đã mù, rất xấu rất gầy đúng không? Còn nói kia là một cái gì tế tự tràng cảnh, sau đó giống như có cái tiểu nữ hài muốn bị thiêu chết. Nếu như là tràng cảnh này lời nói, không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là Vân Thanh Huyên khi còn bé muốn bị thiêu chết tràng cảnh. Đây là nàng ký ức trong cấm khu tâm lý âm u mặt. Tô Ly bất động thanh sắc đáp lại, hắn có thể cảm ứng ra, Gia Cát Thiển Vận trong giọng nói, câu câu đều là lồng giam, nhưng là Gia Cát Thiển Vận thăm dò không phải tìm hoàng tộc. Mục đích cũng cùng Thiên Cơ Các không giống mục đích của nàng cùng Tô Diệp đồng dạng, hoặc là cùng Công Thừa Thanh Điệp đồng dạng, là vì tìm năm đó người áo đen kia. Cho nên, Tô Ly có lý do tin tưởng, Công Thừa Thanh Điệp cũng thanh tất cả mọi người lừa gạt. Thậm chí bởi vì làm được tuyệt, Thanh Mị Nhi đều lừa qua đi, nó cùng Thiên Cơ Các hợp làm cái gì? Hơn phân nửa cũng là lợi dụng Thiên Cơ Các. Vì sao lại có phán đoán như vậy đâu? Bởi vì lúc trước, hắn đi theo Công Thừa Thanh Điệp tầm mắt có một đoạn thời gian rất dài. Trong một thời gian ngắn đó, hắn đối với Công Thừa Thanh Điệp có thể nói là có tương đương khắc sâu hiểu rõ. Càng quan trọng chính là, hắn rất nhớ rõ, Công Thừa Thanh Điệp vì cứu Vân Thanh Huyên quỳ hướng hắn dập đầu quỳ lại thời điểm. Tuyên bố đời đời kiếp kiếp thề sống chết hiệu chung, vĩnh viễn không phản bội. Đã ngay cả cam kết như vậy đều ở trong lòng, sâu trong linh hồn định ra, Vân Thanh Huyên cũng được cứu. Như vậy cái này Công Thừa Thanh Điệp phản bội khả năng rất thấp. Lúc trước nhìn thấy qua một màn kia người, bây giờ cơ bản tất cả đều chết. Duy nhất còn sống, chỉ có Gia Cát Khải Minh. Cho nên, Thiên Cơ Các bên trong Gia Cát Khải Minh, chỉ sợ cũng đồng dạng là Thiên Cơ Các bên trong một cái ẩn tàng phản đồ. Hoặc là hắn y nguyên cùng Công Thừa Thanh Điệp một lòng. Hoặc là liền là đồng dạng có mưu đồ khác. Bất quá, Gia Cát Khải Minh Tô Ly không cách nào xác định. Công Thừa Thanh Điệp Tô Ly cơ hồ có chín thành chắc chắn xác định. Nữ nhân này rất lợi hại. Nhưng, như dạng này tuyệt mật tin tức, Tô Ly biết cũng khẳng định là sẽ không biểu hiện ra ngoài. Đặc biệt là xác định có thần linh có thể tại ký ức vòng cấm thăm dò hiện thực về sau. Liền càng không thể tùy tiện loạn mãng, duy vừa so sánh vui mừng là hắn không thể bị thôi diễn. Đồng thời, tại ký ức vòng cấm quan sát hiện thực, hao tổn cũng phi thường to lớn. Thiên cơ giá trị chính là tự thân thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí. Hắn có thể dùng thiên cơ giá trị đến hao tổn, nhưng là trên thân người khác loại vật này là cố định. Dùng một bộ phân chính là vĩnh cửu suy yếu. Khôi phục là rất khó trừ phi các loại cướp đoạt, tước đoạt loại hình thủ đoạn. Cái này lại khác nói, điều này sẽ đưa đến, loại này tại ký ức vòng cấm thăm dò hiện thực sự tình. Không có khả năng tấp nập thi triển, hai phương diện này kết hợp. Tô Ly kỳ thật ngược lại muốn so lúc trước lồng giam bên trong càng tự tin một chút. Trong hiện thực thôi diễn hắn, hắn nhiệt liệt hoan nghênh chi cực, hắn đều đã sớm tại ký ức trong cấm khu bày ra rất nhiều nói lồng giam cạm bẫy chờ lấy đâu. Không phải, Gia Cát Thanh Trần cũng sẽ không nói ra, ai thôi diễn hắn Tô Ly đều không có kết quả tốt. Loại hình lời nói, thế nhưng là những thần linh kia tại bóc ra ký ức vòng cấm ổn định không gian ngõ cái chấn hồn bí. Cảnh ở bên trong có chút thủ đoạn dùng liền không kiêng nể gì cả. Cái này ngược lại càng thêm dễ dàng để hắn bại lộ bí mật một chút. Cho nên, Tô Diệp có mấy lời không sai đối phương nhất định là sẽ nghĩ biện pháp lại đem hắn trấn áp tiến vào. Cùng loại lồng giam bên trong, nhưng lúc này, đã tấn thăng làm siêu phàm đại sư hắn, liền sẽ không lại cho đối phương rất nhiều cơ hội. Kể từ đó, trong hiện thực, nhằm vào hắn thủ đoạn, đem như nộ hải cuồng đào mãnh liệt mà đến. Tô Ly trầm tư thời điểm, Gia Cát Thiển Vận gương mặt xinh đẹp bên trên, trong đôi mắt đẹp nhiều hơn rất nhiều vẻ tiếc nuối, hay là tìm kiếm không ra tin tức hữu dụng. Tô Ly, có thể giúp ta thôi diễn một chút sao? Ta muốn biết một chút trọng yếu tin tức, thôi diễn không được bói toán cũng được, ta muốn nhìn một chút tương lai còn có hay không hy vọng. Gia Cát Thiển Vận tại thất vọng vô cùng về sau, liền không có quá ẩn tàng mục đích của mình, nàng cách làm như vậy. Lập tức để Tô Ly trong lòng đối nàng tán thành độ cao không ít. Bởi vì, không ngừng nghỉ thăm dò loại chuyện này, sớm muộn luôn luôn sẽ bị phát hiện, mà chủ động bày biện ra tự thân nhân quả cùng mục đích, thì ngược lại tương đối có thể khiến người ta tiếp nhận tối thiểu nhất. Động cơ của nàng cũng không phải là cùng thiên cơ các đồng dạng. Tô Ly lộ nở một nụ cười khổ chi sắc, ngươi đúng là còn đang thử thăm dò ta, Gia Cát Thiển Vận nói, đã thành quen thuộc. cùng thăm dò về sau mới ý thức tới, kỳ thật có một số việc ngươi không rõ. Vân Thanh Huyên cố nhiên hữu bóng ma tâm lý, ta lại làm sao không có đâu. Đối với một cái tiểu nữ hài mà nói, thời điểm đó loại kia che chở cùng có được, là nàng cả một đời đều ao ước ấm áp, an toàn ôm. Vân Thanh Huyên ăn khổ, mà lại kém chút bị thiêu chết, rất thống khổ, ta cũng biết, nhưng là muội muội ta vì cứu ta tại chỗ bị chặt đầu, ngươi có thể hiểu được lúc ấy ta ý nghĩ sao? Ta thật rất thống khổ a. Nếu như không phải hắn câu nói kia, ta nghĩ ta căn bản chống đỡ không xuống, không sống tới bây giờ. Gia Cát Thiển vận nói, lại sâu sắc nhìn Tô Ly một chút, nói, khi ngươi nói ra câu kia, tình này nhưng đợi thành hồi ước, hơn nữa còn nói đến như vậy tiêu chuẩn, ngay cả kia thần bí văn tự đều có thể tuyên khắc lúc đi ra. Ngươi biết ta là cỡ nào kinh hỉ sao? Kia về sau ta mới chú ý ngươi dạng này một vị tồn tại. Ngươi không hiểu loại tâm tình này, một phương diện tìm kiếm nghĩ cách giúp ngươi giấu giếm, nhưng là rất hiển nhiên ẩn không gạt được. Một phương diện muốn trước hạ thủ đối phó ngươi, mà lại tốt nhất là có cơ hội đưa ngươi giết xuyên, giết ra kia hư giả trấn hồn bí cảnh. Đáng tiếc, ai cũng không nghĩ tới ván này là cái ngay cả điểm sát cục. Mà phía sau, ngươi nói ra, bắt nguồn từ chân ái hy vọng một nhất định có thể sáng tạo kỳ tích. Thời điểm, ta càng thêm chấn kinh cùng kích động. Ta nghĩ, ngươi coi như không phải 20.000 năm trước cái kia hắn, cũng nhất định cùng nó có quan hệ rất lớn a. Nhưng là ta biết lại không dám suy nghĩ a, bởi vì lúc ấy nhìn thấy một màn kia liền mấy cái như vậy người. Một màn này là không thể nói ra đi a. Gia Cát Thiển vận sau khi nói đến đây, Khuyết Tân Duyên ho khan một tiếng, ngắt lời nói, ta muốn ói mấy ngụm máu a. Loại chuyện này đã liền mấy người biết, vì cái gì ngươi trực tiếp nói như vậy a? Gia Cát Thiển vận thở dài, ngươi hồ đồ rồi, chuyện này bây giờ đã mọi người đều biết a, mà lại hiện tại để Tô đại sư nói ra đáp án. Vô luận là có hay không bị thăm dò đến, mới có thể chân chính thoát thân a. Khuyết Tân Duyên giật mình, nói, không có ý tứ, một mực tại dùng vong trần cũng chính là năng lực tẩy ký ức. Không tẩy lời nói ta đây là sống không nổi. Gia Cát Thanh Trần nói, ta không sai biệt lắm cũng đều lấy cấm kỵ phù văn ghi chép một chút. Nó dư đều quên đi, các ngươi tiếp tục. Mị Nhi cười cười, nhìn về phía Tô Ly ánh mắt lại càng thưởng thức cũng càng thêm tràn ngập tình cảm. Gia Cát Khỉ Nghiên thì có chút thổn thức, trầm mặc không nói. Tô Ly liên tưởng đến ký ức vòng cấm ba tầng kia Gia Cát gia di lưu lại một ít chuẩn bị ở sau, lập tức đã minh bạch đến. Gia Cát Thiển vận đây là hoàn lại, lấy những này cấm kỵ bí mật để hắn tẩy trắng, là lấy Tô Ly tự tin nói, nơi đây là chân chính trấn hồn bí cảnh, mà lại là tại hiện thực, ta không tại thiên đạo pháp tắc bên trong, cũng vô pháp bị thôi diễn, cho nên chúng ta giao lưu cũng vô pháp truyền đi, không cần sợ hãi. Gia Cát Thanh Trần nói, lời này không giả, đúng là không ai nguyện ý thôi diễn ngươi, đặc biệt là tại trong hiện thực tình huống dưới. Cho nên ngươi nói chuyện làm việc, yên tâm rộng thoáng đi làm, tin tức để lộ không được, nếu như để lộ, liền Thanh Khuyết Tân Duyên đánh chết, nhất định là hắn cái này thích loạn nói huyên thuyên. Khuyết Tân Duyên nghe vậy, khóe miệng nhếch lên một cái, sau đó liếc Gia Cát Thanh Trần một chút, nói, đừng để ta ngày nào đợi cơ hội, đến lúc đó đưa ngươi chìm u minh biển, hoặc là chặt ngươi đầu người khi đèn lồng. Gia Cát Thanh Trần xì một tiếng khinh miệt, nói, loại này ngoan độc nói lời từ biệt nói lung tung a. Ngươi nói không có việc gì, ta cái này hơi một tí tai nạn giáng lâm đặc thù mệnh cách bị ngươi quấn một đạo. Khá lắm, ngươi lần này trở về, trưởng thành không ít a. Đúng là để chính ta đối với mình lập cái kiếp nạn tai ương nói. Khuyết Tân Duyên nói, ta trở về, đã nói lên ta đã hợp cách a, mà lại nơi này là U Minh Biển, một hồi sư tôn ta muốn tới, ai, muốn cùng tâm ta yêu Tô Đại Sư phân biệt. Tình cảnh này, Tô Đại Sư sao không tặng một câu thơ? Tô Ly nói, ta nói ngươi dám nghe sao? Khuyết Tân Duyên nói, ngươi muốn như vậy nói, vậy ta còn thật không dám nghe. Gia Cát Thanh Trần nói, nếu không ngươi nghe một chút nha. Khuyết Tân Duyên nói, ha ha, ta lại không nghe, ngươi nếu không phục khí lời nói, vậy ngươi cũng không thể làm gì ta a. Tô Ly nói, hai người các ngươi khỏi phải nói, chêm chọc cười, ta nói không có việc gì liền không sao. Khối này trấn hồn bia ta đều đã luyện hóa, hiện ở đây đều là người một nhà, ai có thể thăm dò đến cái gì a? Mà lại trên người ta còn có một chương thiên sách mảnh vỡ, phía trên tuyên khắc lấy đỉnh cấp huyền thuật cảm ứng phù đâu, bị thăm dò sẽ có cảm ứng. Tô Ly nói, mới nói tiếp, câu nói kia, ngay lúc đó thật là ta nói ra, nhưng có phải thế không ta phát minh sáng tạo? Câu nói này, nguồn gốc từ hoàng tộc bên kia, là hoàng tộc bên kia cường giả ở giữa chấp trưởng quang minh mà tồn tại một câu. Thậm chí nó đến cùng là ai nói, cũng không biết, dù sao, câu nói này lai lịch rất xa xưa. Tại trong hoàng tộc mọi người đều biết, Gia Cát Thanh Trần nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, nói, quả nhiên là hoàng tộc bên kia. Khuyết Tân Duyên nói, cũng chỉ có hoàng tộc bên kia, chân chính minh ngộ hy vọng chi đạo cùng hy vọng chi pháp. Mới có vị kia, nữ hoa, đưa tay liền chữa trị thương thiên, hơn nữa còn là thông qua ký ức vòng cấm chữa trị hiện thực thương thiên thiên đạo. Đáng tiếc rất nhiều địa phương tổn hại, đến mức nàng không có hoàn toàn chữa trị. Gia Cát Thanh Trần nói, hoàn toàn chữa trị, chúng ta liền bị triệt đề khóa tại thời gian đứt gãy bên trong. Cùng hiện thực cắt ra, Gia Cát Thiển vận cảm khái nói, cho nên, đây mới là thật lợi hại a. Tô Ly nói, hiện tại, cũng không có vấn đề gì rồi. Cho nên Gia Cát Thiển vận ngươi giúp ta kỳ thật cũng không cần thiết. Bởi vì những tin tức này là truyền lại không đi ra. Mà ngươi nếu là chủ động truyền đi, người khác sẽ còn nhận định là hư giả cái bẫy. Tô Ly nói, mơ hồ cảm ứng được ký ức vòng cấm tầng thứ ba ra biến hóa rất nhỏ quả nhiên. Gia Cát Thiển vận nói, tốt a ông trời của ta trụ cột chi nhãn, kỳ thật không phải ta. Tô Ly đánh gãy Gia Cát Thiển vận lời nói, là giống như ta biến dị năng lực sao? Cái này có lẽ nói rõ, hoàng tộc bên kia cũng coi trọng ngươi, nhưng là đã có thể bị phá hủy, đã nói lên cơ duyên không đến, đánh gãy Gia Cát Thiển vận về sau. Tô Ly lại nói, ngươi không cần lo lắng, ta trước giúp ngươi khôi phục, sau đó giúp ngươi bốc một quẻ. Gia Cát Thiển vận nói, giúp ta khôi phục về sau, ta sẽ bị tính kế cùng chú ý a, sẽ bị sao chép a. Nếu là như vậy thì thôi, ta không khôi phục, ngươi giúp ta bốc một quẻ liền tốt. Gia Cát Thiển vận không nghĩ rõ ràng tin tức là có thể truyền ra ngoài điểm này. Đúng là kém chút nói ra nàng Thiên Xu chi nhãn là hoàng tộc bên kia ban cho thần thông. Người này lần này, kém chút phạm phải sai lầm lớn. Chỉ là, Tô Ly cũng lưu ý đến, trong đám người này, trừ Mị Nhi không có bị lừa gạt bên ngoài, như Gia Cát Thanh Trần cùng Khuyết Tân Duyên đều bị lừa đến. Tô Ly tỉ mỉ nghĩ lại, lại minh bạch Gia Cát Thanh Trần là lựa chọn quên. Cho nên quên đi Gia Cát Gia Di cùng Cổ Diệu Y lưu lại ám thủ. Cho nên mới sẽ bị lừa. Mà chân chính bị lừa liền sẽ để hắn Tô Ly thủ đoạn lại càng dễ bị địch nhân tin tưởng. Khuyết Tân Duyên là biết điểm này về sau. Đồng dạng biến mất tương quan nhân quả cũng mới trở nên cùng Gia Cát Thanh Trần đồng dạng. Về phần Gia Cát Thiển Vận là thật bị hắn lừa qua đi. Gia Cát Khỉ Nghiên chính là một cái khác phiên bản Gia Cát Thiển Vận. Cho nên đồng dạng bị lừa. Vậy được rồi. Nếu như có vấn đề gì có thể tùy thời tới tìm ta. Tô Ly nói, đưa tay ngưng tụ 6 đạo huyền khí hóa thành 6 cái thi cỏ. Tại chỗ bốc một quẻ, đây là bốc Gia Cát Thiển Vận phải chăng có thể vừa lòng đẹp ý một quẻ. Cái này một quẻ, Tô Ly cũng là thành tâm hỗ trợ một quẻ, nhưng là vốn cũng là không có quá coi là chuyện đáng kể. Thế nhưng là cái này một quẻ vừa hiển hóa ra dị tượng đến. Phương xa, oanh, một tiếng. Bỗng nhiên một cái cự vô bá U Minh thuyền đột nhiên xuất hiện. Đón lấy, U Minh trên thuyền, tay cầm song liêm người áo đen sát na xuất hiện. Hiu, bóng đen song liêm đột nhiên cắt mà tới. Thế là, hắn quẻ tượng tại chỗ băng liệt. Cũng sau đó một khắc nổ thành bột mịn về sau. Triệt để vỡ nát biến mất. Tô Ly ngẩn ngơ, lấy lại tinh thần. Lại phát hiện phương xa cũng không có U Minh thuyền. Cũng không có kia mặt nạ quỷ người áo đen thân ảnh. Ầm ầm. Giờ khắc này, Tô Ly bên tai, mơ hồ xuất hiện từng đạo phi thường hư vô mờ mịt lôi đình thanh âm. Cùng mấy lần trước khác biệt, lần này tiếng sấm phi thường mỏng manh mờ mịt, cũng vô cùng yếu tiểu. Đây là cái gì? Nơi này có thời gian đứt gãy? Xảy ra chuyện gì? Tô Ly trong lòng có chút run lên, sau đó phát hiện, trước đó phát sinh sát tràng cảnh kia toàn bộ như một lần nữa trở về đồng dạng. Một màn kia, hắn thậm chí không biết là trong cõi U Minh cảm ứng. Hay là nguyên bản đã phát sinh, bên tai của hắn, còn vang vọng hắn vừa mới nói, tùy ở tới, tới tìm ta, âm cuối, sau đó tay của hắn còn quen thuộc tính đưa tay ngưng tụ ra 6 đạo huyền khí hóa thành 6 cái thi. Cỏ, cũng chuẩn bị bói toán, lần này, Tô Ly không có bốc ra Cát Thiển vận quẻ, mà là thay thế thành chính hắn, cái này một quẻ bốc ra, Tô Ly đúng là bốc ra một cái càn là trời quẻ. Khá lắm, thiên hạ thứ nhất quẻ a. Cúi khoác lên dưới cùng tứ phương, tiến thối cùng động tĩnh đều lợi, chính là thiên hạ chính nghĩa vị trí. Đây cũng quá nghiêu bước đi. Cái này quẻ liền khỏi phải giải thích, chỉ là cơ bản quái từ, liền có thể thấy được chút ít khốn long phải nước hảo vận giao. Không khỏi hỉ khí bên trên đuôi lông mày, hết thảy mưu vọng đều như ý, hướng về sau thời vận dần dần cao, dạng này quẻ tốt, đúng là tại dạng này hung hiểm hoàn cảnh bên trong bốc ra. Tô Ly thực sự sửng sốt một chút, sau đó, hắn đem chính hắn cái này quẻ tượng để Gia Cát Thanh Trần. Khuyết Tân Duyên bọn người nhìn thoáng qua, Gia Cát Thiển Vận cũng tương tự nhìn, nàng cũng có học tập cùng loại bói toán thủ đoạn, mặc dù không thế nào tinh thông, nhưng nhìn quẻ tượng, quái từ cơ bản năng lực vẫn phải có, cho nên cái này xem xét, nàng hơi kém tâm hoa nộ phóng bởi vì chuyện cho tới bây giờ. Cho dù là thần linh đều tán thành, bói toán bốc ra kết quả, chính là cố định, mặc kệ phát không có phát sinh, kết quả kia là sẽ không thay đổi, tựa như là khóa hín đồng dạng, mà lại, bói toán thủ đoạn cũng là bị nhận định là hoàng tộc khí vận gia trì. Dưới mắt, Tô Ly giúp Gia Cát Thiển Vận bốc ra dạng này một quẻ. Liền đại biểu từ giờ phút này bắt đầu, Gia Cát Thiển Vận trên thân có hoàng tộc cự đại nhân quả chỗ có thần linh. Từ đây lúc bắt đầu, liền đừng trêu chọc nàng. Không phải liền có bị giết xuyên, bị gọt chín thành thần tính khả năng. Cái này tại trong hiện thực còn không cách nào cầm thiên thư mảnh vỡ địa thư mảnh vỡ đến tẩy thần tính. Đến lúc đó cũng chỉ có thể phế bỏ thần tính một lần nữa sống ra đời sau. Lại tu luyện từ đầu, nhưng loại này thời đại đã đi tới mấu chốt nhất thuế biến thời khắc. Sống ra đời sau cũng đã không kịp a, cho nên cái này quẻ mới ra. Thần linh tránh lui, đối với Gia Cát Thiển Vận mà nói, đây chính là cái vô địch quẻ. Đỉnh lấy dạng này quẻ, nàng có thể hoành hành không sợ. Cái này, ước ao ghen tị, Gia Cát Thanh Trần khóe miệng quất thẳng tới, ao ước chi tình. Chân thực chi cực, Khuyết Tân Duyên cũng đồng dạng cực kỳ khát vọng cùng ao ước. Thật tốt, dạng này một quẻ ra, ta liền an tâm, nhiều năm như vậy chờ đợi, cũng là đáng, xem ra, ta rốt cục có thể nhìn thấy hắn. Gia Cát Thiển Vận trong mắt đẹp hiện ra một loại thấu triệt tâm thần cùng linh hồn hạnh phúc tiếu. Dung, dạng như vậy, tựa như là một cái tiểu nữ hài nhi đạt được yêu mến nhất đồ chơi đồng dạng. Tiếu dung thuần túy mà hạnh phúc tràn ngập vô tận hy vọng hạnh phúc. Một màn này, giống như là một màn vĩnh hằng hình tượng, bỗng nhiên cứ như vậy lạc ấn tại trong trí nhớ của hắn. Bỗng nhiên, Tô Ly mơ hồ có chút hối hận thanh mình âm thầm cho mình bốc ra một quẻ cho Gia Cát Thiển Vận. Bởi vì dựa theo lúc trước xảy ra chuyện đến nói Gia Cát Thiển Vận quẻ tượng kết quả. Có thể là hạ đây là một cái vật cực tất phản kết quả, cho nên Gia Cát Thiển Vận muốn kết thúc. Con đường này, nàng đem một đi không trở lại. Tô Ly nghĩ đến lúc trước kia một đạo nhàn nhạt kinh lôi âm thanh. Gia Cát Thiển Vận, ta bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, nếu như tại muội muội của ngươi Gia Cát Thiển Lam cùng người áo đen kia ở giữa chọn một, chỉ có thể chọn một lời nói, ngươi tuyển ai? Tô Ly lời nói, hỏi được Mị Nhi nắm chặt tay của hắn bỗng nhiên run lên. Gia Cát Thiển Vận cũng ngẩn người, tựa hồ rất hiếu kỳ Tô Ly vì sao lại hỏi vấn đề như vậy. Nàng nghĩ nghĩ, hay là rất chân thành hồi đáp. Không chọn, nếu như là bởi vì xung đột lời nói, ta liền dùng giá trị của mình đi lắng lại giữa song phương xung đột. Nếu như xung đột không thể điều hòa, ta đại khái chọn bản thân kết thúc đi, bởi vì đều là ta người quan tâm nhất. Nếu như bọn hắn cũng giống là ta quan tâm bọn hắn đồng dạng quan tâm ta, liền sẽ không để ta vì bọn họ hy sinh, cho nên cuối cùng có thể cùng hòa cùng một chỗ. Nếu như không phải, kia cũng không đáng đối với sao. Vậy ta tất cả chờ mong cùng trả giá cũng chỉ là một cái buồn cười cùng đáng buồn cố sự. Ta hy vọng trong lòng dập tắt, mà ta lại không nghĩ rơi vào hắc ám, cũng chỉ có thể bản thân kết thúc. Tô Ly trầm ngâm nửa ngày, nói, ngươi lần này quẻ tượng dù vô cùng tốt, nhưng là như vậy hoàng tộc khí vận gia thân là cơ duyên, cũng sẽ nương theo kiếp nạn, nếu không, lưu bước tiếp theo họa, ta vẽ cho ngươi một bức họa như thế nào? Gia Cát Thiển Vận nói, khỏi phải họa, vô luận là pho tượng hay là hội họa, sẽ hao tổn hải lượng thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí. Tại ký ức trong cấm khu, cách ly mấy tầng thiên đạo lời nói, còn vẫn tốt, tại trong hiện thực thì thôi, ngươi vừa mới quật khởi, còn cần hào hào lắng đọng. Tốt, Tô Đại Sư, cảm ơn ngươi bói toán, ta cũng được đi khinh nghiên đã triệt để độc lập, ta chặt đứt tất cả cùng nàng nhân quả, nàng có thể theo đuổi hạnh phúc của nàng, ta liền để nàng cũng không phải ta để nàng, mà là nàng nguyện ý đi theo ngươi. bảo hộ ngươi một hồi hoặc là cả một đời. Gia Cát Thiển Vận nói, nhìn Gia Cát Khỉ Nghiên một chút, nói, Tô Đại Sư rất trọng yếu, cho nên, ta tuy vô pháp lại mệnh lệnh ngươi cái gì, nhưng là ta kỳ thật cũng là ngươi, ngươi kỳ thật cũng là ta, cho nên ta hy vọng ngươi tuân theo nội tâm của ngươi lựa chọn. Gia Cát Khỉ Nghiên nói, tiểu thư, ngươi yên tâm, ta sẽ cầm hết thảy đi bảo vệ. Gia Cát Thiển Vận nhẹ gật đầu, cái này mới nói, chư vị, ta đi, hy vọng còn có cơ hội gặp lại. Tô Ly trầm ngâm nói, trước khi chuẩn bị đi, tặng cho ngươi một bài thơ đi, ngươi đi theo ta niệm. Gia Cát Thiển Vận khẽ giật mình, lập tức trong mắt đẹp sinh ra cực đoan vẻ cảm động. Tạ cám, cám ơn, từ xưa tới nay chưa từng có ai nguyện ý uốn nắn ta sai lầm cách đọc. Chưa từng có, Tô Ly nói, lần này quẻ tượng bói toán thời điểm xuất hiện dị thường, cho nên ngươi muốn coi chừng. Gia Cát Thiển Vận cười nói, Tô Đại Sư, ngươi thật cùng Tô Diệp đồng dạng, còn cố ý cầm cái này tính toán người khác, dạng này một quẻ, càn là trời, chính là hoàng tộc thiên đạo tại ta thân a. Ngươi nhìn ta vừa thầm nghĩ trí nhớ đầy đủ kia bài thơ, ngươi liền thành tâm dạy ta, cái này không phải liền là hết thảy thuận lợi, hoàng tộc thiên đạo ra thân sao? Nhưng là ngươi như thế cố ý nói là chênh lệch quẻ, chính là hy vọng người khác nhằm vào ta, sau đó bị các loại giết mặc không? Tô Ly nhìn Gia Cát Thiển Vận một chút, có chút bất đắc dĩ, lần này là thật thanh Gia Cát Thiển Vận lừa gạt đến. Đến mức, Gia Cát Thiển Vận biết nơi này tin tức truyền không đi ra. Kết quả cho là hắn tại thiết trí lồng giam. Gia Cát Thiển Vận đôi mắt đẹp mỉm cười, sau đó lại rất nhanh khôi phục bình thường. Nói, Tô Đại Sư, tiếp xuống ta sẽ hào hào phối hợp ngươi. Ngươi bây giờ là muốn âm thầm mở ra một chút tì vết, sau đó để người khác có thể cảm ứng được sao? Tô Đại Sư, xin bắt đầu ngươi Tô gia tuyệt chiêu biểu diễn. Gia Cát Thiển Vận tâm tình vô cùng tốt. Tô Ly lại có chút giờ khóc giờ cười. Lần này, xem như triệt để thanh Gia Cát Thiển Vận hố đi vào. Mấu chốt là hắn còn không có cách nào giải thích a. Tô Ly tâm niệm vừa động, tương kế tựu kế, đồng thời vận chuyển một chút, nói sinh một chi thần ẩn thiên, để khí tức của mình bỗng nhiên trở nên yếu tiểu rất nhiều rất nhiều. Đồng thời, hắn lại phóng thích một tia đối với chấn hồn bia khống chế. Cứ như vậy, Gia Cát Thiển Vận nói những cái kia điều kiện, liền đều thỏa mãn. Lúc này, địch nhân nếu là thăm dò hắn, thật đúng là có thể thăm dò đến mảy may. Tô Ly nói, ngươi lần này quẻ tượng là cái hạ quẻ, cụ thể là cái gì liền không nói, nhưng là cửu tử nhất sinh kết cục. Cho nên, ngươi buông ra linh hồn thủ hộ, ta vẽ cho ngươi bên trên một bức họa, đưa ngươi vẽ ở ta kia trương thiên sách mảnh vụn bên trên. Dạng này có thể bảo đảm ngươi một đầu sinh lộ. Gia Cát Thiển Vận nghe vậy, đôi mắt đẹp run lên, thần thái trong mắt lập tức ngưng trệ sát na, lập tức trở nên vô so ảm đạm. Hay là, một chút cơ hội đều không có a? Gia Cát Thiển Vận nhìn xem Tô Ly, thần sắc có chút thống khổ than thở một tiếng. Tô Ly tâm run lên, hắn có chút mộng, bởi vì Gia Cát Thiển Vận loại biểu hiện này, hắn hoàn toàn nhìn không ra bất kỳ sơ hở. Mà lại, cho dù là phân thân của hắn có cùng nhau tiến vào ký ức vòng cấm 8 tầng hướng ngoại nhìn, đều không nhìn ra sơ hở. Cái này là thật diễn hay là thật? Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với mo, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay. 0777998892 VPBank 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L chương 209 PS cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Tô Ly hoàn toàn không cách nào đánh giá ra Gia Cát Thiển Vận là thật đang diễn trò hay là thật biết kia một quẻ không phải vì nàng bốc. Một màn này cũng làm cho Tô Ly tâm tình có chút không cách nào hình dung. Quả nhiên, đây chính là một người đồng đều siêu cấp vua màn ảnh thế giới. Bất quá, thật thật giả giả, lại có cái gì để ý đâu. Thật thật giả giả, bức họa này vì nàng lưu lại, chính là một phần hy vọng. Đương nhiên, cái này một phần hy vọng, đồng thời cũng là một đầu đường lui, không phải Gia Cát Thiển Vận đường lui, mà là Gia Cát Thiển Lam đường lui. Cứ việc tại hắn xuất hiện tại Liệt Dương Tinh khu vực thời điểm, hệ thống danh tự hậu tố biến thành Liệt Dương, nhưng là Gia Cát Thiển Lam bản thân tồn tại, y nguyên tràn ngập câu đố, mà nàng cùng Tô Diệp ở giữa đến cùng xảy ra chuyện gì? Đến bây giờ cũng vẫn là một cái bí ẩn. Phương diện này, Khuyết Tân Duyên thà rằng đàm 10 điểm cấm kỵ Mộc Vũ Hề cũng không nguyện ý đi trêu chọc Tô Diệp. Liền có thể thấy được chút ít, cho nên, cho ra Cát Thiển vận lưu bước tiếp theo hóa. Tô Ly mục đích cũng không hề chỉ là cho nàng lưu một đầu sinh lộ đơn giản như vậy. Bất quá, như vậy, cấm kỵ tin tức, đã lúc này phiến thiên địa này đã có thể bị cảm giác thăm dò đến, như vậy Tô Ly tự nhiên càng là sẽ không biểu hiện ra mảy may tới. Mà lại, không phải lúc này liền bị cảm giác thăm dò đến, mà là vẫn luôn bị cảm giác cùng thăm dò đến. Kia Gia Cát Gia Di tại trí nhớ của hắn vòng cấm tầng thứ 3 lưu lại một vài thứ. Lại thêm Vân Thấm Hoàng cùng Cổ Diệu Y thi thể. Những vật này tổ hợp lại, chỉ sợ sẽ là cực kỳ cường đại, âm thầm thăm dò, cho nên nơi này phát sinh hết thảy. Kỳ thật cũng đều đã truyền ra ngoài. Nếu là như vậy Gia Cát Thiển vận kia một quẻ, có khả năng bĩ cực thái lai, biến thành chân chính, càn là trời quẻ, cũng khó nói. Tô Ly suy tư ở giữa, Gia Cát Thiển vận ngược lại là thần sắc ảm nhiên nhẹ nhàng gật đầu. Cũng vào thời khắc ấy chân chính buông ra linh hồn năng lực phòng ngự. Tô Ly tại thời khắc này, tại chỗ ngưng tụ ra một đạo thế thân người giấy hóa thành một chương giấy vẽ. Sau đó lại lấy trước đó ngưng tụ thân ngoại hóa thân chỗ diễn hóa ra đến bút cùng học tập từ nữ hoa. Hội hoặc chi pháp, lại lấy Gia Cát Thiển vận bản nguyên tinh huyết. Vì Gia Cát Thiển vận là một bức họa, lần này, Gia Cát Thiển vận cũng rất phối hợp ngưng tụ ra một đạo bản nguyên chi lực. Đánh vào họa bên trong, Tô Ly thế thân người giấy sau khi chết lại biến thành giấy tiền vàng mà. Nhưng là nó bản thân bản chất, kỳ thật chính là một tấm da người giấy loại hình đồ vật. Loại công pháp này hạch tâm kỳ thật chính là ngưng tụ loại này. Lá bùa, cho nên người giấy một lần nữa hóa thành lá bùa, nhưng thật ra là phi thường bình thường. Mà lấy Tô Ly bây giờ năng lực cùng tạo nghệ, lại thêm trên người hắn có được Hoàng Cực Kinh Thế Thư, loại này thế thân người giấy hóa ra đến giấy, giả trang, thiên thư mảnh vỡ, nhưng thật ra là không có sơ hở gì, liền xem như có, cũng không ai có thể phát giác, vừa đến thiên thư trang sách mảnh vỡ không phải nát đường cái đồ vật, không có mấy người có thể có được. Thứ hai, thiên thư trang sách mảnh vỡ mỗi một tờ mỗi một phần đều hoàn toàn khác biệt. Xuất hiện cổ quái kỳ lạ khí tức cùng các loại, đều không thể bình thường hơn được, cho nên, Tô Ly cũng không lo lắng xảy ra vấn đề gì. Tô Ly phỏng theo nữ hoa cái chủng loại kia thần vận cùng bút pháp tại hiện thực hội họa đồng thời. Trên thực tế, hắn tại ký ức vòng cấm tầng thứ 8 bên trong, đồng dạng hội họa một bức họa kia một bức họa, liền là chính hắn tại ngoại giới họa ra Cát Thiển vận một màn kia. Đồng thời, hắn tại ký ức vòng cấm tầng thứ 8 vẽ ra đến bức họa kia vừa vặn cùng hắn trong hiện thực vẽ ra. Đến bức họa kia trùng điệp, bất quá khác biệt chính là, tại tầng thứ 8 ký ức trong cấm khu vẽ ra đến bức họa kia. Tô Ly đồng dạng không có vì Gia Cát Thiển vận vẽ lên hai mắt. Không có vẽ lên hai mắt Gia Cát Thiển vận, tổng thể xem ra vô cùng quỷ dị, nhưng là cũng vô cùng rất thật. Nếu như tăng thêm một đôi mắt mỹ lệ lời nói, chỉ sợ nàng như là lập tức liền có thể từ bích họa bên trong đi tới. Bản thể rời khỏi ký ức vòng cấm về sau, thiên cơ giá trị vừa vặn rút lại 100.000, chỉ còn lại 736.691 điểm rồi. Mà bản thể của hắn về đến ngoại giới phân thân trên thân thời điểm, phân thân họa còn không có vẽ xong ngay tại họa hai mắt. Tô Ly hơi hơi trầm ngâm, lập tức âm thầm hao tổn một đạo thế thân người giấy phân thân. Bay ra hai viên con mắt, hóa thành hy vọng chi nguyên. Ngưng tụ đến ngòi bút, họa tiến vào kia một bức hội họa bên trong Gia Cát Thiển vận trong hai mắt. A, Gia Cát Thiển vận bỗng nhiên hai tay che hai mắt, phát ra một tiếng kỳ kỳ quái quái tiếng kêu. Liền tiếng kêu này, Tô Ly tâm tình một cái khuấy động, hơi kém một bút đâm tải trên bức họa Gia Cát Thiển vận mi tâm khá lắm. Hiện tại còn có người tại A, người gọi như vậy người khác nghĩ như thế nào A? Gia Cát Thiển vận lúc này cũng phát giác được cái gì? Thân thể mềm mại run rẩy. Gương mặt xinh đẹp sinh ra không hiểu đỏ ửng nhi, đúng là hiện ra một tia e lệ chi sắc, kỳ quái nhìn Tô Ly một chút, sau đó, Tô Ly cái này lúc sau đã vẽ xong họa, cũng nhấc vung tay lên, đem bức họa này trực tiếp đánh về phía mi tâm của nàng. Hiu, Gia Cát Thiển vận thân thể mềm mại run lên, lập tức mi tâm xuất hiện một đạo thất thải quang mang hội tụ hoa mai đinh đồng dạng đồ vật. Chỉ bất quá thứ này hiển hóa sát na liền biến mất. Sau đó, Gia Cát Thiển vận trong mắt đẹp nổi lên một tia nhỏ xíu, mềm mại đáng yêu mà nhộn nhạo xuân quang. Đương nhiên, như vậy quang trạch cũng chỉ là trong chốc lát liền tan biến. Dù vậy, nàng mặt đỏ tới mang tai, e lệ mà xấu hổ đến không còn mặt mũi dáng vẻ. Để Tô Ly không hiểu liền minh bạch cái gì, trong không khí, phảng phất có một cỗ rất kỳ diệu mùi thơm mơ hồ truyền đến. Đây là, không hiểu liền tốt rồi, thỏa mãn rồi, tẻ nhạt vô vị rồi. Tô Ly kỳ quái nhìn ra Cát Thiển Vận một chút, ta liền cho ngươi dùng hy vọng chi nguyên họa một đôi mắt mà thôi, ngươi cái này liền cao hứng rồi, nhạy cảm như vậy sao? Tô Ly trong lòng có chút ngứa một chút, khá lắm, thanh âm này làm cho thật đúng là như oanh gáy, uyển chuyển mà dễ nghe êm tai, làm cho lòng người tinh dập dờn. Tô Ly hơi kém liền muốn hướng ra Cát Thiển Vận hành lễ gửi lời chào. Gia Cát Khỉ Nghiên lúc này đúng là cũng không hiểu thấu liền đỏ mặt. Mà lại Tô Ly lưu ý đến, nàng đúng là không hiểu đem kia thẳng tắp mà hai chân thon dài khép lại mấy phân. Gia Cát Thiển Vận thanh âm có chút phát run, nói, ta trước đi. Trong lúc nói chuyện, nàng còn có chút oán hận chừng Tô Ly một chút, kia ánh mắt dường như rất là trách cứ. Đăng đồ tử, nếu không phải nhìn ngươi chân tâm thật ý đang giúp ta, ta định tha không được ngươi. Cái này giận dữ mà mang theo xấu hổ giận dữ ánh mắt. Để Tô Ly cũng là một trận không hiểu thấu, lão tử lúc nào phi lễ ngươi rồi. Cho ngươi họa một đôi mắt trang kia trống rỗng bên trong đi. Lão tử làm sao liền làm sai rồi. Tô Ly trong lòng thầm nhủ thời điểm, Gia Cát Thiển Vận đã hóa thành một đạo lưu quang, dập dờn ở giữa liền biến mất không thấy gì nữa. Tốc độ kia, thật là quá nhanh. Tô Ly tua bút, sau đó nhìn lướt qua phân thân, phen này hao tổn. Phân thân tổn thất cũng là không ít, đặc biệt là thân ngoại hóa thân xem như bút dùng, còn kích hoạt, toàn cơ chiến hồn, công pháp, đến mức dùng xong sau, không thể không lâm vào sắp chết trạng thái. Cứ như vậy, liền dẫn đến 9 cái thế thân người giấy sử dụng nhận ảnh hưởng. Bất quá phân thân nhiều, ngang tàng, tùy hứng, Tô Ly cũng chính là nho nhỏ tiếc hận một chút thôi. Về phần Gia Cát Thiển Vận không hiểu thấu thỏa mãn, ai biết là chuyện gì xảy ra. Dù sao hắn cũng không có thoải mái đến còn không hiểu cõng một thân trách nhiệm. Đây là nơi nào đi, nói rõ lý lẽ đi. Gia Cát Thiển Vận sau khi đi, Khuyết Tân Duyên cùng Gia Cát Thanh Trần đều là đầy vẻ khinh bỉ nhìn xem Tô Ly. Mà Tô Ly thì là ngay cả đánh tâm tư người đều có rõ ràng hắn tâm tư rất thuần khiết. Vì cái gì bị hiểu lầm luôn luôn hắn? Vì cái gì bị tổn thương luôn luôn hắn? Gia Cát Khỉ Nghiên đều có chút không dám đối mặt Tô Ly. Ánh mắt né tránh, làm bộ chấn định nhìn sang một bên, hắc ám u minh biển, lúc này cũng một mảnh tĩnh mịch, trong không khí cũng có chút cổ quái. Mị Nhi, cái này chấn hồn bí cảnh lối ra nhiều không? Tô Ly thu hồi tạp niệm, cố gắng để đầu trí ngang dương tiểu đệ một lần nữa hành quân lặng lẽ. Sau đó mới ôn nhu hỏi thăm Mị Nhi, Mị Nhi nhẹ gật đầu, nói, chỉ cần có thông thiên bia, liền đều có thể thông qua bí pháp mở ra chấn hồn bí cảnh thông đạo. Bất quá chân chính lối ra, rất nhiều miếu cổ pho tượng về sau, đều có thể là cửa vào, thậm chí cũng có khả năng có ký ức vòng cấm loại này không gian độc lập có thể hình thành cửa vào, cho nên cửa vào thêm ra miệng cũng nhiều. Tô Ly nhẹ nhàng thở ra, nói, kia Gia Cát Thiển Vận rời đi chấn hồn bí cảnh, liền sẽ không ở cửa ra chỗ bị phục kích a. Mị Nhi cười nói, tình huống của nàng, trong lòng ngươi rõ ràng, ngươi hay là lo lắng nhiều một chút chính ngươi đi. Tô Ly cười nói, tốt, a, ngươi nói đúng, đúng, Mị Nhi ngươi đối chấn hồn bia bên trong bí bảo cùng thần thông hiểu bao nhiêu? Trong tay của ta cái này mấy khối giả chấn hồn bia xử lý như thế nào? Thật bia lại cần muốn làm sao đi lĩnh hội ngộ ra? Làm sao đi học sẽ trong đó bí pháp? Mị Nhi suy nghĩ một chút nói, trong tay ngươi 93 đến 95, coi như thật xử lý đi, nếu như cái này là người khác, cạm bẫy lời nói, vừa dễ dàng tương kế tựu kế a. Tô Ly nói, không sai, ta cũng nghĩ như vậy, bất quá cụ thể làm sao lĩnh hội còn chưa hiểu rõ. Cho nên, tiếp xuống ta có thể sẽ tìm một chỗ kín đáo, cùng ngươi cùng một chỗ ẩn núp một đoạn thời gian, hảo hảo lĩnh hội cái này chấn hồn bia, cũng để mình thực lực có chỗ thuế biến tiến bộ mới được. Không phải nếu là thật bị khiêu chiến, liền không tốt đối chiến, dù sao, ta hiện tại thực tế là quá yếu. Mị Nhi cười nói, đúng. Ngươi không chỉ có quá yếu còn quá nhanh. Tô Ly cũng là không phản bác được ngươi. Mị Nhi thâm bất khả chắc, 9 quẹo 18 rẽ, mà lại một thân mị hoặc năng lực đăng phong tạo cực, ta nơi nào có thể là đối thủ của ngươi. Lần sau nhất định phải cầm thiên cơ giá trị thăng cấp bắt đầu thân thể. Tô Ly trong lòng âm thầm quyết tâm, nghe tới Mị Nhi lời nói, Gia Cát Khỉ Nghiên càng là không cách nào trực diện trời ạ. Hai người này đã không làm người. Khuyết Tân Duyên một mặt ta nghe không được bộ dáng, mà Gia Cát Thanh Trần đã sớm quen thuộc, hắn đại đạo thiếu yêu, đối với tình huống như vậy, nhưng thật ra là không có gì quá lớn cảm giác. Tô Ly không cùng Mị Nhi đi vui đùa ầm ĩ, Mị Nhi đây là đang phân tán sự chú ý của hắn đâu. Tô Ly nhìn về phía Gia Cát Thanh Trần, nói, nơi này ngươi hẳn là tương đối quen thuộc, dẫn đường đi. Gia Cát Thanh Trần khóe miệng giật một cái, cách huynh, ngươi thật đúng là muốn đi trước tế đàn chi địa a. Tô Ly nói, đi vừa đi lại như thế nào? Gia Cát Thanh Trần nói, nơi này là thật chấn hồn bí cảnh, cũng là thật thế giới, mà không phải ký ức vòng cấm bộ một tầng chân thực lĩnh vực. Khuyết Tân Duyên nghiêm túc mấy phân, nói, đúng, nơi này là người thế giới, nhân tộc thế giới, mà không phải hỗn loạn thực tế ảo thế giới. Tô Ly nói, các ngươi tại kiêng kỵ cái gì? Gia Cát Thanh Trần đi tới, vỗ một cái Tô Ly bả vai, chân hư thiên cấm có thể thăm dò, cùng loại với thiên cơ chiến trường loại hình hồn vực, thực tế ảo thế giới đều có thể thăm dò, có thể cho phép ra một chút lỗ hổng, nhưng là trong hiện thực, liền chớ làm loạn, một khi xuất hiện tổn thương, thường thường là phi thường chí mạng, đặc biệt là lần này ngươi gọi ra hoàng tộc vị kia. Nữ hoa, hoàng tổ tu bổ đại bộ phận phân trí đạo về sau. Loại tình huống này càng thêm rõ ràng, Tô Ly minh bạch Gia Cát Thanh Trần ý tứ, là lấy khẽ gật đầu, nói, ngươi bích họa tuyên khắc chi pháp, nguồn gốc từ cái gì áo nghĩa, cái gì thiên cơ thủ đoạn. Gia Cát Thanh Trần nghĩ nghĩ, nói, ngươi nghịch mệnh Tô Diệp thời điểm, chẳng lẽ không có học tập đến sao? Hoặc là ngươi làm là người bình thường thời điểm, phụ thân ngươi không có dạy bảo ngươi tương quan tri thức. Trước ngươi không phải còn họa mấy tấm bích họa sao? Tô Ly nói, ta nói không có, ngươi khẳng định không tin a? Gia Cát Thanh Trần nói, cụ thể nói đến, có chút phiền phức, ta truyền cho ngươi một phần đối ứng công pháp đi, ngươi hảo hảo lĩnh hội một phen, nhưng là tận lực không muốn tùy ý tu hành học tập. Dạng này sợ rằng sẽ đối với bản thân ngươi hình thành nhất định ảnh hưởng. Ngươi đã khó mà bị những công pháp này thôi diễn, nếu là lại tiếp xúc những công pháp này, chỉ sợ rất rất nhanh xuất hiện sẽ bị ảnh hưởng. Gia Cát Thanh Trần đúng là ngay cả lời này đều nói ra. Tô Ly một phen suy nghĩ, trong lòng cũng đã minh bạch Thanh Đế cung gọt thần sự tình sau khi phát sinh. Đừng nhìn các thần linh tức hổn hển, thi triển thủ đoạn càng thêm ngoan lệ, nhưng là kia cũng chỉ là tại ký ức không cấm bên trong làm gây sự, thật tại trong hiện thực, đoán chừng thật đúng là không có người nào dám lấy lớn lấn tiểu. Gia Cát Thanh Trần không phải không dám truyền pháp, mà là sợ hãi truyền cho Tô Ly Thanh Tô Ly cho hại hắn ngược lại muốn gánh vác một thân trách nhiệm. Cái này hiển nhiên là sợ hãi bị lừa bịp, bên trên, nghĩ rõ ràng về sau, Tô Ly cũng là im lặng chi cực. Tốt, không có vấn đề, Tô Ly đáp lại về sau, Gia Cát Thanh Trần xuất ra một khối thiên cơ thánh ngọc. Tại chỗ liền đem phía trên vết tích toàn bộ xóa đi. Sau đó bắt đầu tuyên khắc lên thiên cơ thôi diễn bí pháp. Cái này thôi diễn bí pháp cũng có thể dùng để tuyên khắc bích họa, là một loại chân chính thiên cơ chi đạo. Trước lúc này, Tô Ly cho dù là sao chép qua Tô Diệp, nhưng là Tô Diệp kia một thân thôi diễn chi pháp, đều là nguồn gốc từ thiên cơ hồn giám thuật diễn sinh ra đến bí pháp. Mà nó đối với thôi diễn một đường bí pháp, đều trấn áp tại ký ức vòng cấm chỗ sâu. Nó hạch tâm tam đại bí pháp, Tô Ly cũng đã học đến tay hai loại, cho nên, cho đến bây giờ, hắn kỳ thật ngược lại là thật không biết cái này thế giới thiên cơ thôi diễn chi pháp. Gia Cát Thanh Trần lúc này ngược lại là rất tích cực, rất ra sức. Bất quá hắn đem những tin tức này tuyên khắc về sau, lại lấy thiên cơ tẩy hồn thuật loại hình thủ đoạn, đối cái này thiên cơ thánh ngọc thi triển nhiều lần, kia quá trình thấy Khuyết Tân Duyên đều nhanh nhìn không được. Ngươi dùng đến cái này cầu thả thành dạng này, ngươi cho rằng Tô Đại Sư sẽ như vậy lỗ mãng đi học tập ngươi thiên cơ thôi diễn chi thuật từ đó bị thiên đạo bao phủ chiếu cố, cho nên phá mất kia, siêu thoát, mệnh cách. Khuyết Tân Duyên nhịn không được nói. Gia Cát Thanh Trần nói, ngươi đừng đối với hắn mù quáng tự tin, hắn người này ta hiểu rất rõ, chỉ cần hắn tại trong hiện thực thôi diễn phạm sai lầm mấy lần, liền sẽ đi nghiên cứu học tập, nếu là chuyện sớm hay muộn, ta phủi sạch quan hệ chẳng lẽ không phải bình thường sao? Khuyết Tân Duyên khinh bỉ nhìn Gia Cát Thanh Trần một chút, nói, ngươi mới là thật cầu thả liêu người khai sáng. Gia Cát Thanh Trần nói, không quan tâm cầu mà lại còn là cái gì? Hoàng tộc a, chúng ta hay là bảo trì mấy phân lòng kính sợ đi. gọt ngươi một đạo thần tính ngươi liền phải khóc. Khuyết Tân Duyên nói thật giống như ngươi có thần tính như. Gia Cát Thanh Trần hô hấp trì trệ, nói, đây không phải sớm chuẩn bị thật sao? Trong lúc nói chuyện, Gia Cát Thanh Trần cũng đã hoàn thành trọn vẹn 6 lần thiên cơ tẩy hồn thuật liền đối A một khối. Giống như là băng chủng lục phỉ, trứng gà lớn nhỏ thiên cơ thánh ngọc thi triển. Đây quả thực là phát rồ chi cực. Tô Ly yên lặng tiếp nhận không dính vào một chút nhân khí. Thuần túy đến nỗi ngay cả Hoàng Cực Kinh Thế Thư, minh tưởng đều tìm không ra cái gì tì vết đến thiên cơ thánh ngọc. Tâm tình lần nữa biến phải không cách nào hình dung. Tô Ly cảm ứng một chút, lập tức cảm ứng được vô so mênh mông. Liên quan tới thiên cơ thôi diễn phương diện tin tức, Tô Ly không có lập tức học tập, mà là đem nó thu nhập càn khôn giới trong ngón tay. Hắn chuẩn bị cùng tất cả phân thân toàn bộ khôi phục hoàn chỉnh về sau. Lại tải ký ức trong cấm khu thông qua minh tưởng, Hoàng Cực Kinh Thế Thư, đi thăng cấp công pháp này nhìn xem, thế giới này công pháp hắn không thể học tập, nhưng là có thể bị Hoàng Cực Kinh Thế Thư thăng cấp, mà lại có hơn 3 canh giờ, thiên cơ thương thành liền muốn đổi mới, đến lúc đó sẽ xuất hiện cái gì, cũng có chút đáng để mong chờ. Tô Ly nhìn Gia Cát Thanh Trần một chút, nói, phần ân tình này, ta ghi nhớ. Gia Cát Thanh Trần lập tức đưa tay đánh gãy Tô Ly lời nói. Đừng ghi nhớ, tuyệt đối đừng ghi nhớ. Đây cũng không phải là ân tình, mà là trước kia cách huynh ngươi chỉ dạy một phần của ta hồi báo ngươi chỉ là hỏi thăm ta tương quan tri thức hệ thống, mà ta cũng chỉ là cho ngươi tương quan tri thức hệ thống. Chỉ thế thôi. Tô Ly nghe vậy, mơ hồ có chút minh bạch. Càn là trời quẻ, là cái thứ đồ gì? Đây chính là một cái hành tẩu đạn hạt nhân. Đi đến đâu đừng người tê cả da đầu đương nhiên. Nhất định là ủng có thần tính cường giả mới có thể kiêng kỵ. Cho nên, những cái kia kêu gào không sợ trời không sợ đất thần linh, tại trong hiện thực không dám nhảy lại hy vọng khác thần linh nhảy, đều là một đám miệng mạnh vương giả. Tô Ly nghĩ, khóa chặt Gia Cát Thanh Trần, sau đó mở ra Gia Cát Thanh Trần nhân sinh hồ sơ. Gia Cát Thanh Trần trên thân thiên cơ quang mang lóe lên. Lập tức hệ thống bảng bên trên văn tự thành một mảnh dấu chấm hỏi. Gia Cát Thanh Trần trợn nhìn Tô Ly một chút, mặt đều đen, cách huynh, Tô Đại Sư, ngươi lại là đang làm gì ha? Đại gia đây là hiện thực ngươi chớ làm loạn được không? Ngươi mạnh như vậy đến có cân nhắc qua cảm thụ của ta sao? Mị Nhi cười nói, hắn luôn luôn thích dùng sức mạnh, ngươi thích liền tốt. Khuyết Tân Duyên phụ họa nói, không sai, không phải liền là bị hắn đẩy một lần sao? Trước kia lại không phải không có bị hắn đẩy qua, nhịn một chút liền tốt nha. Gia Cát Thanh Trần nói, các ngươi thực sự là, Gia Cát Thanh Trần nói, hay là buông ra phòng thủ, cho nên Tô Ly hay là nhìn thấy một mảnh lít nha lít nhít tin tức. Bất quá Tô Ly xem xét khá lắm, cái này Gia Cát Thanh Trần tại chỗ cho mình bộ mấy tầng ký ức vòng cấm đây là. Gia Cát Thanh Trần, nam, 79 tuổi, cảnh giới, nguyên anh cảnh nhất trọng trung kỳ, nguyên anh, linh anh nam tinh, thiên phú, huyền cơ diễn nói, vắt ngang nhân quả, tâm huyết dâng trào, bị động, vận may ngập trời, bị động, thể chất, cửu đạo thuần dương linh thể, mệnh cách, cố định, trên trời rơi xuống cơ duyên, thiên mệnh sở quy, thiên thần hạ phàm, thiên hạ vô song, thiên su vô cực, ba động, tình thâm duyên cạn, đại đạo thiếu yêu, từ xưa đa tình không dư hận, hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, tinh thần phân liệt, hậm hực trạng thái sau khi tỉnh dậy một lòng muốn chết mà không thể. 3 tuổi lúc, quyết định về sau cưới sư tỷ làm vợ, sư tỷ chết rồi, 5 tuổi lúc, quyết định để mới nhập môn tiểu sư muội khi tân nương. Tiểu sư muội chết rồi, 67 tuổi nhìn thấy 5 tuổi Hoa Tử Yên, vừa thấy đã yêu, Hoa Tử Yên mệnh cướp giáng lâm, Tô Ly mặt tối sầm, cái này Gia Cát Thanh Trần thật không phải là một món đồ. Đây không phải đánh hắn Tô Ly mặt sao? Đây chính là hắn lần thứ nhất thôi diễn Gia Cát Thanh Trần thời điểm Gia Cát Thanh Trần ngay lúc đó. Tin tức a, cho nên hợp lấy trước đó xem xét đến nhân sinh hồ sơ tin tức toàn mẹ nó là giả a. Mặc dù Tô Ly cũng biết là giả, nhưng bây giờ như thế chân thực xác định loại này, giả hồ sơ, Tô Ly trong lòng cũng là một trận a đù. Ha ha, Thanh đệ ngươi thật đúng là rất có bản lĩnh. Tô Ly cười lạnh nói, Gia Cát Thanh Trần nói, tốt a, cách huynh thân tự xuất thủ thôi diễn, tốt xấu cũng được cho chút thể diện mới được. Sau đó, Gia Cát Thanh Trần nói, Tô Ly phát hiện, hệ thống bảng bên trên tin tức mơ hồ hóa về sau, lại trở nên rõ ràng. Gia Cát Thanh Trần, Gia Cát Thanh Trần, nam, 79 tuổi, cảnh giới, Nguyên Anh cảnh thất trọng tiền kỳ, Nguyên Anh, Thánh Anh một tinh, thiên phú, huyền cơ diễn nói, vắt ngang nhân quả, tâm huyết dâng trào, vận may ngập trời, thể chất, chín đạo thuần dương thánh thể, mệnh cách, thiên mệnh chi tôn, tạo hóa chi chủ, cực đạo chi chủ, thiên su chi chủ, ba động, chí đạo đoạn tình, ba hồn hóa đạo, hồn đạo vạn cổ. Tô Ly thật sâu nhìn Gia Cát Thanh Trần một chút, Gia Cát Thanh Trần bị Tô Ly cái nhìn này nhìn sợ nổi da gà, ngượng nở nụ cười về sau, cuối cùng vẫn là buông ra tất cả phòng thủ. Mặc dù chỉ là sát na, nhưng là Tô Ly thu hoạch đến chân chính tin tức. Tin tức này, để Tô Ly đồng tử có chút co rụt lại. Gia Cát Thanh Trần, Gia Cát Thanh Trần, nam, 66.666 tuổi, cảnh giới, anh biến cảnh cửu trọng viên mãn, hóa phàm năm nguyên tiếp tục giảm xuống bên trong, tạo hóa ba đạo, nguyên anh, tạo hóa thánh anh ba tinh, thiên phú, thiên su vô cực, thiên su cổ trấn, tạo hóa vô song, thiên su hóa phàm, thiên cơ chủng hồn, huyền cơ diễn nói, vắt ngang nhân quả, tâm huyết dâng trào, vận rủi quấn thân, mốc khí trùng thiên, thể chất, chín đạo thuần dương thánh thể, thiên su tạo hóa đạo thể, suy ý bên trong, mệnh cách, thiên mệnh chi tôn, tạo hóa chi chủ, cực đạo chi chủ, thiên su chi chủ, chí đạo đoạn tình, ba hồn hóa đạo, hồn đạo vạn cổ sắp vẫn lạc. Loại tin tức này nhìn xem đến, Tô Ly lập tức mới phát giác được chân chính tê cả da đầu. Đây là cái chân chính lão quái vật a, đây là thật xấu phải một nhóm a, mà lại hắn cảnh giới này cũng là lợi hại hóa phàm năm nguyên. Tạo hóa ba đạo, đây là đạt tới cái gì cấp độ a đây là? Nhưng liền thực lực như vậy cùng cấp độ, thực lực của hắn còn xếp tại hơn 10 tên. Không khoa học a, chẳng lẽ là bởi vì hắn sử dụng chính là bản nguyên thể mà không phải tạo hóa thể nguyên nhân? Mà Vân Thanh Huyên Hoa Tử Yên cùng Công Thừa Thanh Điệp đều mạnh hơn hắn. Tô Ly đối với hệ thống thực lực thứ hạng là phi thường nhận đồng, nhưng là hắn lại không thể nào hiểu được Gia Cát Thanh Trần thực lực lệch yếu nguyên nhân. Hẳn là loại này tính toán là Hoa Tử Yên chiến lực gia trì Hoa Tử Ly năng lực. Vân Thanh Huyên năng lực tính đến 9 lần bất tử còn có thể chí tôn thuế biến năng lực, như vậy tạo hóa thể Gia Cát Xuân thu mạnh bao nhiêu? Tô Ly nguyên bản xem xét Gia Cát Thanh Trần tin tức là muốn thông qua Gia Cát Thanh Trần bảng thông tin bên trên siêu kết nối xem xét họ Gia Cát vô vi, lúc này ngược lại bị Gia Cát Thanh Trần tin tức chỗ chuyển di lực chú ý Gia Cát Thanh Trần lợi hại như vậy, nhưng là từ hư giả trấn hồn bí cảnh bên trong đi sau khi đi ra, mệnh cách hay là sắp vẫn lạc, cách huynh đã đem ta nhìn hết đi. Gia Cát Thanh Trần thanh âm có chút u oán đạo. Tô Ly nhẹ gật đầu nói, xác thực nhìn thấu. Gia Cát Thanh Trần nói, xem được không, cái này vẫn là thứ nhất người đem ta Gia Cát Thanh Trần như thế nhìn thấu đâu. Tô Ly nói, không dễ nhìn, mệnh của ngươi ngươi vẫn là phải vẫn lạc a, ngươi hay là có ý định về thiên cơ các sao, trở về ngươi liền ra không được. Gia Cát Thanh Trần nói, nếu không ngươi cũng cho ta vẽ một bức họa, lại cho ta một đôi hy vọng chi nhãn, kia hy vọng hai mắt tiến vào ta khô cạn hai mắt, sẽ để cho ta sinh ra như mộng ảo mỹ lệ hưởng thụ, một sát na cảm ngộ đến nhân sinh chung cực niềm vui thú. Cái này vui vẻ, đừng nói nam nhân, nữ nhân đều chịu không được. Gia Cát Thanh Trần hiển nhiên có ý riêng. Tô Ly nghiêm mặt nói, đừng ở nơi đó nói sang chuyện khác, ngươi là quyết tâm muốn về thiên cơ các. Gia Cát Thanh Trần trầm ngâm nửa ngày, nói, không sai, thật muốn trở về. Tô Ly nói, vì cái gì? Gia Cát Thanh Trần nói, mệnh cách của ta cho tới bây giờ đều là sắp vẫn lạc, nhưng là hơn 6 vạn năm còn không có vẫn lạc, cho nên thời gian này cũng là có khoảng cách, sắp có thể là 1-2 ngày, cũng có thể là 10.000 năm, tỉ như nói ta đã sống hơn 6 vạn năm, ta tại thứ 70.000 năm thời điểm sẽ vẫn lạc, cho nên ngươi thôi diễn mệnh cách của ta sẽ xuất hiện, rất nhanh sẽ có sinh tử đại kiếp, loại hình tin tức xuất hiện. Hảo huynh đệ, không cần lo lắng, đây là ta cần phải đi mặt đúng. Tô Ly đã sớm nhìn ra Gia Cát Thanh Trần một số phương diện cố chấp, hoặc là nói không phải cố chấp, mà tựa như là Gia Cát Thiển vận đồng dạng, có một số việc biết rõ hẳn phải chết, hay là phải đi đối mặt, tựa như là chuyến này hắn Tô Ly cũng biết Hoa Nguyệt Cốc tất nhiên sẽ có hung hiểm. Cũng biết nếu như phóng xuất ra Thất Long Tế Đàn cùng Tổ Long Bích Hòa, cũng nhất định sẽ có phong hiểm, nhưng là hắn có thể không đi làm sao? Thân như vậy thế giới, chuyện như vậy chỗ nào cũng có. Hắn không phải Gia Cát Thanh Trần, thay thế không được Gia Cát Thanh Trần làm ra quyết định. Mà như hắn là Gia Cát Thanh Trần, Thiên Cơ Các nếu là cùng nó có trọng đại nhân quả, cái kia cũng nhất định phải đi. Về phần hội họa, hắn cho dù là họa, Gia Cát Thanh Trần cũng là sẽ không cần, bởi vì Gia Cát Thanh Trần muốn đi Thiên Cơ Các. Mang hội họa quá khứ bại lộ nội tình sao? Tô Ly nhìn Gia Cát Thanh Trần một chút, nếm thử xem xét nó tương lai 7 ngày hồ sơ. Kết quả hệ thống nhắc nhở cần trọn vẹn 1 triệu thiên cơ giá trị. Mức tiêu hao này, Tô Ly đã không có cách nào. Thiên cơ giá trị kém một mảng lớn. Điều này nói rõ, Gia Cát Thanh Trần lần này cần đối mặt tồn tại, chỉ sợ cũng đều là siêu cấp đại lão. Lúc nào rời đi? Tô Ly hỏi thăm Gia Cát Thanh Trần thời điểm. Từ Gia Cát Thanh Trần bảng thông tin khóa lại định họ Gia Cát Vô Vi nhân sinh hồ sơ. Công khai xem xét, tra một cái nhìn về sau, lần này tùy tiện liền khóa chặt, chỉ bất quá tra được tin tức hiển nhiên đều là giả. Sau đó, xuyên thấu qua họ Gia Cát Vô Vi nhân sinh hồ sơ, Tô Ly lại tra được mấy cái kỳ kỳ quái quái danh tự. Giống như là cái gì họ Gia Cát Vô Vi, Kỳ Vân Mộng, Gió Chỉ Thủy, Gió Triều Đình, Mộc Quân Giật, Gia Cát Khải Minh, họ Gia Cát Vô Vi, Gia Cát Gia Di, Gia Cát Vân Nghê, Tô Thái Thanh, Yêu Luân, Yêu Cách, Yêu Vũ, Phương Mênh Mông, Tô Mạc Sinh cùng những cái tên này, toàn bộ nhảy ra. Sau đó, Tô Ly tâm tình bỗng nhiên trở nên hết sức kỳ quái. Sau đó Tô Ly lần lượt đem những người này danh tự toàn bộ ấn mở. Dùng, nhân sinh hồ sơ, năng lực khóa chặt, cũng tiêu hao một chút thiên cơ giá trị. Tiến hành kiểm tra một hồi, mặc dù rất nhiều tin tức là giả, nhưng là bọn hắn đang làm ra sự tình là thật. Tô Ly đang nhìn đại nhân vật thời điểm, dù là tiêu hao một đống thiên cơ giá trị, nhưng lại không có cái gì phản phệ. Bởi vì thường thường hồ sơ hiện ra tin tức sát na liền lại biến thành hải lượng dấu chấm hỏi. Nhưng là có chút tin tức nhưng cũng dễ như trở bàn tay nhìn ra. Tỉ như nói tên của bọn hắn cùng bọn họ là ai. Những người này, toàn bộ đều là bản ngã, chính là không có bộ phân thân hoặc là bộ thể xác tồn tại. Mà lại, rất quái dị chính là, Tô Ly thôi diễn đến bọn hắn về sau. Giống như là như Gia Cát Vân Nghê, Gió Chỉ Thủy, Tô Thái Thanh, Tô Mạc Sinh bọn người. Lại là tại chỗ giống như là biến mất đồng dạng. Liên hệ thống bảng bảng thông tin đều không có. Liền phảng phất bọn hắn không tồn tại đồng dạng. Đây chính là từ có thể thôi diễn biến thành không cách nào thôi diễn. Tô Ly không tin tà, lại đi về xem xét mấy lần. Cuối cùng trên bầu trời xuất hiện một mặt u ảnh, giữa thiên địa tựa hồ nhiều một cỗ áp lực vô hình. Chỉ là áp lực này xuất hiện sát na, lại rất nhanh biến mất. Gia Cát Thanh Trần có chút im lặng nhìn về phía Tô Ly, nói, ngươi đây là đang thôi diễn thiên cơ các sự tình, thôi diễn thiên cơ đạo thần. Khí tức của nàng xuất hiện qua, nghĩ đến là nghĩ cảnh cáo ngươi đừng thôi diễn, nhưng là lại từ bỏ. Khuyết Tân Duyên nói, hiện thực sợ cay rắm, Tô Đại Sư có thể tùy tiện sóng một làn sóng, không cần sợ hãi thần linh cùng thủ hộ giả cấp cường giả. Phải sợ chính là những ngày kia kiêu, bọn hắn có thể không chút kiêng kỵ đối Tô Đại Sư xuất thủ. Tô Ly nói, quả nhiên là ngoài mạnh trong yếu, ta vừa thôi diễn ra, bọn hắn một nhóm người tại thiên cơ các họp đâu. Hẳn là thương nghị làm sao đối phó ta, ở trong đó có cái tồn tại tương đối yếu đuối, đúng là không có phản kháng ta, hướng ta tiết lộ rất nhiều tin tức. Gia Cát Thanh Trần nói, thật hay là giả? Tô Ly cười cười, nói, chúng ta trước mắt cũng vô pháp bị thôi diễn đến a. Không phải những thần linh kia hoặc nhiều hoặc ít muốn cảnh cáo chúng ta một phen, cho nên ta cũng không lo lắng tin tức tiết lộ a. Tự nhiên là thật, lần này mở người biết có. Tô Ly đem đám người kia danh tự toàn bộ nói ra. Sau đó hắn lưu ý đến, hắn đề cập đến Tô Thái Thanh, cái tên này thời điểm, Gia Cát Thanh Trần sắc mặt vô cùng ngưng trọng, thậm chí có chút khó coi. Tô Ly có lưu lại tâm, nhưng là không nói thêm gì. Kỳ thật hắn khi nhìn đến dạng này một cái tên thời điểm, tâm tình cũng đồng dạng vô cùng cổ quái. Đây là nghiên cứu Thái Thanh phân thân sản phẩm, hay là một cái hoàn toàn sao chép được Thái Thanh phân thân cũng lấy thủ đoạn nào đó tẩy 18 tầng ký ức vòng cấm. Về phần nói cùng Gia Cát Thanh Trần bọn người nói tất cả lời nói đều là nửa thật nửa giả, đã Gia Cát Gia Di giấu giếm thủ đoạn giấu ở ký ức vòng cấm tầng thứ 3. Dòm ngó bên ngoài, hắn sao lại thật bại lộ tin tức? Kỳ thật hắn xác thực cũng không có thăm dò đến cái gì, nhưng là hắn có thể đánh giá ra, đối phương tiếp xuống thủ đoạn vô ở ngoài hai loại nghiêm mặt đánh giết, chấn áp hoặc là phong trấn hắn, đoạt hắn cơ duyên tạo hóa, quất hắn thiên nhân chi hồn cùng vẫn tịch chi hồn. bảy phách chi lực cùng hoàng tộc cổ huyết. Cái thứ hai thủ đoạn chính là truyền thừa dùng công tâm chi thuật cùng hắn âm dương hợp đạo song tu. Sau đó đản sinh ra cái gì hậu đại đến, hoặc là trực tiếp lợi dụng thải bổ chi pháp đem hắn hút không. Trừ cái đó ra, nó dư tất cả thủ đoạn cũng đều sẽ lấy hai loại thủ đoạn vì mục đích cuối cùng nhất. Đánh giá ra điểm này, Tô Ly liền biết, hắn trí lực các loại năng lực, đạt tới cơ bản đạt tiêu chuẩn. Loại sự thật này, đối với một cái có được hệ thống người xuyên Việt mà nói, hoàn toàn là không cách nào tưởng tượng. Tô Ly trầm tư thời điểm, Gia Cát Thanh Trần đã đứng dậy, có chút ông quyền nói, cách huynh, chênh lệch thời gian không nhiều cũng nhanh đến, ta phải đi thật có lỗi, không có cách nào cùng ngươi đi Thất Long tế đàn, bất quá Tổ Long Bích Hoạc chi địa, cách huynh muốn thích hợp lưu tâm một chút. Tổ Long Bích Hoạc, cái tên này hàm nghĩa, nói đến thế thôi, cách huynh, núi cao sông dài, chúng ta, sau này còn gặp lại. Tô Ly trực tiếp đáp lại đánh gãy Gia Cát Thanh Trần. Hắn không muốn nghe đến cái gì, ngày sau gặp lại, loại hình thuyết pháp, tốt, hy vọng có thể sau này còn gặp lại. Gia Cát Thanh Trần nói xong, lại nhìn phương xa U Minh biển một chút, nói, U Minh thuyền chưa từng tới sao? Ta giống như nhớ được nó tới qua a, lại là một loại giống như đã từng quen biết ký ức sao? Khuyết Tân Duyên nói, chưa từng tới. Khả năng tại một ít thần linh thôi diễn bích họa thế giới bên trong phát sinh một màn này thời điểm. U Minh thuyền xuất hiện qua, dẫn đến ngươi xuất hiện đặc thù cảm ứng. Gia Cát Thanh Trần nhìn kỹ một chút bốn phía, lại ngẩng đầu nhìn trời, cuối cùng mới hướng phía Gia Cát Khỉ Nhiên cùng Mị Nhi gật đầu ra hiệu về sau. Lúc này mới bỗng nhiên thân ảnh chấn động, tại chỗ hóa thành từng sợi vô sắc quang mang hạt phân tán tứ phương. Như vậy trang cảnh, chính là êm đẹp một người. Phảng phất hóa thành một cái hư vô quang mang cầu nối, lại tại sát na nổ nát vụn, hóa thành vô sắc quang mang hạt. Loại thủ đoạn này rất quen thuộc, cái này tựa như là mẫu thân của ta Mục Thanh Nhã am hiểu thi triển U Minh Thiên Cầu công pháp. A, hắn làm sao cũng sẽ. Tô Ly như có điều suy nghĩ, Gia Cát Thanh Trần có rất nhiều biện pháp rời đi, lại tận lực vận dụng dạng này một loại công pháp. Mị Nhi nghĩ nghĩ nói, chờ đã, chờ hắn xảy ra chuyện, đến lúc đó liền biết. Tô Ly trong lòng có chút run lên, nói, Mị Nhi ngươi cảm thấy, hắn sẽ thất bại, sẽ xảy ra chuyện. Mị Nhi nhìn Tô Ly một chút, ánh mắt hoàn toàn như trước đây ôn nhu, nhưng là ý tứ trong đó. Tô Ly cũng hiểu được có một số việc, cần tại an toàn hoàn cảnh nói, mà nơi đây, bị Tô Ly trước đó phóng xuất ra một đạo khống chế phong tỏa, cho nên không an toàn nữa. Tô Ly nghĩ nghĩ, một lần nữa không chế chấn hồn bia về sau, khu trục một chút không ổn định chấn hồn năng lượng, để phiến khu vực này trở nên ổn định lại. Chấn hồn bia có thể khống chế chấn hồn bí cảnh một bộ phân khu vực. Phạm vi không là rất lớn, nhưng là nó có thể hoàn chỉnh, che đậy thiên cơ, nếu không phải như thế, chấn hồn bí cảnh cũng sẽ không khó như vậy lấy tìm kiếm. Nhưng chấn hồn bí cảnh chỉ cần có người sau khi đi vào, trừ có được chấn hồn bia người. Nó dư người tu hành sẽ dẫn đến bên trong che đậy hiệu quả mất đi hiệu lực. Cho nên còn lại chấn hồn bia cũng có thể thông qua chấn hồn thông đạo tiến vào chấn hồn bí cảnh. Tô Ly, ngươi là đi trước Thất Long tế đàn sao? Mị Nhi có cảm ứng, lập tức biểu hiện ra nhẹ nhàng thở ra bộ dáng. Tô Ly nói, Hoa Nguyệt Cốc đi. Khuyết Tân Duyên kinh ngạc nói, Hoa Nguyệt Cốc? Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, ta chuẩn bị trước tiên ở Hoa Nguyệt Cốc tìm hiểu một chút chấn hồn bia cách dùng. Thuận tiện trước đem Vân Thấm Hoàng cùng Cổ Diệu Y an táng. Đưa các nàng đặt ở ta ký ức vòng cấm không phải là không tốt, mà là ký ức vòng cấm giống như sẽ hao tổn thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí. Loại tổn thất này thời thời khắc khắc tồn tại, mặc dù thời gian ngắn không tính là gì, nhưng là thời gian dài, ta cũng chịu đựng không được, mà lại các nàng vẫn lạc, cũng nên nhập thổ nghỉ ngơi. Khuyết Tân Duyên không có hoài nghi, bởi vì đây là tình hình thực tế. Hắn nhẹ gật đầu, nói, như thế cũng tốt. Tô đại sư ngươi lần này tuy bị hoàng tộc chữa trị tốt thương thế, nhưng là tổn thất thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí kỳ thật không có khôi phục bao nhiêu. Điểm này, ngươi nhìn sinh mệnh của ngươi nội tình cấp độ tình huống, liền có thể thấy được chút ít, hảo hảo tĩnh dưỡng một phen cũng rất tốt. Khuyết Tân Duyên nói, tế ra hắn cây kia đại hắc côn, đem nó phóng đại, nói, lên đây đi, ta mang các ngươi quá khứ. Tô Ly nói, sẽ không gặp phải U Minh thuyền a. Khuyết Tân Duyên một cái lảo đảo, u oán mà vũ mị trợn nhìn Tô Ly một chút. Tô đại sư, đừng nói mò, hiện tại xuất hiện U Minh Thuyền không phải chuyện gì tốt. Mà lại, Gia Cát Thanh Trần kia không may ra hỏa đi, chúng ta hẳn là sẽ tương đối thuận lợi. Khuyết Tân Duyên nói, điều khiển biến lớn hắc thiết côn tại U Minh trên biển phi hành. Tô Ly, Mị Nhi cùng Gia Cát Khỉ Nhiên cũng làm tức bay đi lên. Sau một canh giờ, Tô Ly đi tới vòi rồng nước chi địa, cùng đã từng nhìn thấy địa phương không sai biệt lắm, nhưng là chỉnh thể càng thêm hùng vĩ, càng thêm rung động. Khuyết Tân Duyên trực tiếp diễn hóa U Minh Thuyền hư ảnh. Một thuyền liền đem vòi rồng nước xuyên thấu, sau đó mang theo Tô Ly ba người tiến vào kia vòi rồng nước không gian bên trong. Ông, hư không biến đổi, trong một chớp mắt, sắc thái lộng lẫy mỹ lệ thế giới, lập tức hiện ra tại Tô Ly trước mắt, sau đó, một loại khó nói lên lời tươi mát, cảm giác thư thích tự nhiên sinh ra, liền phảng phất, giờ khắc này chân chính hồi xuân đại địa, vạn vật mới sinh, loại cảm giác này, loại này chân thực mà còn sống cảm giác, trong phút chốc trở nên cực kỳ mãnh liệt, thật trở về a, chính là nơi này, chính là gặp được Tô Hà cùng Mộc Vũ Tố địa phương. Tô Ly có chút thổn thức cảm khái, không phải trở về, mà là lúc trước chỗ kia là phục khắc nơi đây mà tồn tại địa phương. Chỗ kia hẳn là tại một bức họa bên trong, Khuyết Tân Duyên nói, lại nói, tới đi, rất nhanh, Tô Ly ba người theo Khuyết Tân Duyên đi tới một chỗ cực kỳ mỹ lệ địa phương nơi này. Chính là Hoa Nguyệt Cốc, là chân chính Hoa Nguyệt Cốc, cũng là trấn hồn bí cảnh bên trong xinh đẹp nhất một nơi. Trong sơn cốc, trăm hoa đua nở, vạn vật tranh xuân, ánh nắng vừa vặn, sắc trời cũng chính trong sáng, tình không nghìn dặm, mà lại, nơi này nhìn hướng lên bầu trời bên trong liệt dương, tuy là hoàng hôn lúc phân liệt dương, nhưng cũng y nguyên cũng không lóa mắt, tia sáng cũng không độc ác, liệt dương cũng không phải loại kia màu đỏ sẫm liệt dương. Trong đó cũng không có cái gì cung điện cái bóng, Tô Ly ánh mắt tứ phương, rất nhanh, một nhóm bốn người liền đi tới trong núi đỉnh nghỉ mát, cũng nhìn thấy đỉnh núi kia đẹp như mộng huyễn. Linh khí bốn phía độc viện, trong độc viện, xa xa liền truyền đến một cỗ nhàn nhạt mùi huyết tinh. Trong viện, còn có từng sợi không phải thường phi thường máu mới, nương theo lấy thiếu nữ mùi thơm cơ thể mùi thơm truyền đến. Khuyết Tân Duyên bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn sang, lập tức cái mũi ưỡn một cái, sắc mặt lập tức ảm đạm mấy phân. Chúng ta vừa tới, nơi này vừa xảy ra chuyện, Khuyết Tân Duyên trầm giọng nói, chúng ta là lâm thời quyết định tới đây. Tô Ly nói, cho nên, Gia Cát Khỉ Nhiên, người tại tiết lộ hành tung của chúng ta sao? Khuyết Tân Duyên ánh mắt khóa chặt Gia Cát Khỉ Nhiên. Ta, làm sao có thể, ta không có a. Khuyết Tân Duyên người không nên nói lung tung. Gia Cát Khỉ Nhiên nói, lại nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Chúng ta đi xem một chút liền biết. Khuyết Tân Duyên nói, ta đề nghị lập tức rời đi nơi đây. Không phải quá khứ liền chọc không phải là. Tô Ly lơ đễnh nói. Rõ ràng là hướng về phía chúng ta tới, mà lại kia mùi ta tương đối quen thuộc, hẳn là băng cung bên kia nữ tử khí tức. Đi thôi, theo ta đi nhìn xem. Tô Ly nói, dẫn đầu đi tới, hắn không có quá lớn lo lắng không nói lúc này phân thân toàn bộ đều khôi phục. Hắn dùng chính là thế thân người giấy bên ngoài, chính là hắn thế thân giấy trên thân người đều bộ ba tầng thế thân người giấy cùng một cái thượng. Thanh phân thân, mặt khác, hắn có thiên cơ giá trị cùng, càn là trời quẻ. Cái này quẻ tượng tồn tại, cho nên căn bản không cần lo lắng bị giết xuyên, thậm chí, liền xem như thần linh nổi điên thật hạ tử thủ, lập tức cũng không có khả năng đem hắn giết xuyên thái thanh hỗn nguyên tử khí chính là đâm chết. Thủ đoạn, lại thêm ba tầng thế thân người giấy cùng thiên cơ giá trị. Chỉ cần không bị ngay lập tức giết xuyên, hắn liền có vô hạn khả năng. Tô Ly đi tới đỉnh núi kia vô sánh bằng luân đẹp luân trong biệt viện thời điểm. Ngay lập tức liền thấy trong viện chính sảnh cửa trên cây cột treo một tên toàn thân không được sợi vải nữ tử. Nữ tử này dáng người cũng không phải là đặc biệt khoa trương, nhưng là cũng vô cùng hoàn mỹ. Thân hình của nàng, trừ quy mô tương đối tiểu bên ngoài, nó dư cùng Tô Ly trong trí nhớ Phong Thiển Vi dáng người cơ hồ hoàn toàn tương tự. Toàn thân trơn bóng như tẩy. Nàng lúc này, bị người treo cổ tại cây cột bên trên, một đôi mắt bị móc xuống, hai mắt vô cùng trống rỗng. Nàng toàn thân tinh khí hồn, toàn bộ bị hút không. Nhưng là thân thể của nàng cũng không có khô mục tổn hại. Bởi vì cái này cùng công pháp của nàng tu luyện, băng cơ ngọc cốt huyền nguyên công, có quan hệ, nữ nhân này, Tô Ly nhận biết, nàng đến từ cực hàn băng cung, là cực hàn băng cung thần nữ băng Ngọc Ly, mà lúc này, băng Ngọc Ly chết rồi, mi tâm bị bảy cái bảy sắc cái đinh lấy hoa mai hình dạng đóng đinh. đầu bị đính tại cửa trên cây cột cố định, trên cổ của nàng quấn quanh lấy từng đạo huyết sắc ấn ký. Những này ấn ký hình thành một đầu huyết sắc sợi tơ, mà cặp mắt của nàng con mắt bị móc xuống, huyết nhục cùng huyết thủy đều xuyên thấu qua hai mắt chảy ra ngoài. Bộ dáng có chút dữ tợn, thảm liệt, băng cung thánh nữ, chết rồi, hai mắt bị đào. Tô Ly nhìn Mị Nhi một chút, Mị Nhi nói, Gia Cát Thiển vận nhiều từng đôi mắt, ngươi cho nên, đây là ngươi đào. Tô Ly cười khổ nói, đúng, là ta đào, đây chính là rõ ràng vu oan, nhưng là cần chứng cứ sao? Oanh, nhưng vào lúc này, trên bầu trời, hai đạo cực hàn băng chi lực hóa thành lưu quang. Đột nhiên ở phía xa rơi xuống, hóa thành hai tên áo trắng váy xa nữ tử, trong đó, cầm đầu một tên là cực hàn băng cung cung chủ Tảng Băng, mà một tên khác thì là băng cung thánh nữ băng Ngọc Ly muội muội băng Ngọc Dĩnh. Băng Ngọc Dĩnh đầu tiên là ánh mắt tứ phương, sau đó sát na liền khóa chặt tử vong băng Ngọc Ly. Sau đó, nàng ngẩn người, thần sắc không có biến hóa quá lớn, chỉ là cả người băng lãnh hàn lệ khí tức càng lăng lệ mấy phân. Hiu, thân ảnh của nàng khẽ động, tại chỗ xuất hiện tại Tô Ly bọn người trước người, cũng không để ý đến Tô Ly bọn người. Nhấc vung tay lên, một bộ màu trắng váy xa đã bao trùm băng Ngọc Ly trần trụi thân thể. Đồng thời, một cỗ hàn băng lan tràn ra, bao phủ băng Ngọc Ly trên cổ dây đỏ cùng mi tâm bảy sắc hoa mai đinh. Suy suy, trong một chớp mắt, màu tuyết trắng hàn băng sinh ra ngọn lửa màu trắng. Tại chỗ đúng là đem kia dây đỏ cùng bảy sắc hoa mai đinh toàn bộ đốt thành màu trắng vụn băng. Mà những này tản mát vụn băng rất nhanh liền nổ tung, hóa thành tứ tán băng xương bột mịn. Sau đó, băng Ngọc Dĩnh ôm băng Ngọc Ly, con người băng lãnh lẳng lặng nhìn chăm chú băng Ngọc Ly nhuốm máu hai mắt. Nửa ngày không nói gì, băng cung cung chủ băng Lăng Tiên Tử thán một tiếng, ánh mắt phức tạp nhìn Tô Ly bọn người một chút, không nói gì, mà là nhìn về phía hoàn cảnh bốn phía. Tại chỗ đánh ra một cỗ hàn băng chi lực, oanh, tứ phương hư không như đột nhiên ở giữa ngưng trệ. Tô Ly bọn người không có bị tác động đến, ngược lại toàn bộ bị bài trừ bên ngoài. Thiên cơ đầu mối, thời gian tố nguyên, Tảng Băng diễn hóa một sợi nhàn nhạt thần tính chi lực về sau, thi triển ra cực kỳ khủng bố pháp tắc. Giờ khắc này, Tô Ly tận mắt thấy, mảnh này bị băng tuyết chi lực bao phủ hư không, bỗng nhiên ở giữa liền quay khúc. Sau đó, băng Ngọc Ly thân ảnh xuất hiện lần nữa tại nơi đây cửa trên cây cột. Nhưng là, một màn này là đảo lưu, tựa như là đảo ngược thời gian đồng dạng. Tô Ly đầu tiên là rất rung động, nhưng dần dần hắn phát hiện, cái này cũng không phải thật sự là thời gian đảo lưu, mà tựa như là tại hiện trường tiến hành giả lập, vật chất đảo lưu, đồng dạng, chỉ là vận dụng ẩn chứa thần tính công pháp lực lượng, để mảnh này hoàn cảnh bên trong quá khứ phát sinh thời điểm quay lại một lần mà thôi. Tô Ly bình tĩnh nhìn, sau đó, hắn tận mắt thấy, tại thời gian tố nguyên, thần bí công pháp bên trong, xuất hiện một cái cùng hắn hoàn toàn tương tự thân ảnh. Cái thân ảnh kia xuất hiện về sau, Tô Ly chính mình cũng mộng bức, đây tuyệt đối là chính hắn, bởi vì hắn đối với hắn mình nhận biết là không có sai. Mà cái này Tô Ly làm sự tình gì đâu, hắn không chỉ có phi thường tà ác đem băng Ngọc Ly nhục nhã chí tử, còn ở lại chỗ này quá trình bên trong đưa nàng không ngừng tiến hành thải bổ. Ly kỳ hơn chính là, hắn dùng chính là cùng loại với lúc trước hắn thải bổ Mộc Vũ Hề thủ pháp, gần như giống nhau như đúc thủ pháp cùng quá trình. Liền ngay cả kia 3 giây, 30 giây quá trình đều giống nhau. Càng đáng sợ chính là hắn làm xong còn chưa đủ. Còn tại băng Ngọc Ly ở vào cực lạc trạng thái, nháy mắt ngưng tụ hoa mai đinh đem băng Ngọc Ly đóng đinh. Cũng đem cặp mắt của nàng đào lên. Chậc chậc chậc, dạng này ẩn chứa thỏa mãn chi ý hai con ngươi. Cho ta cạn vận tiểu tiện nô, nàng khẳng định phi thường thoải mái. Hắc hắc hắc, Tô Ly nghe tới mình tao lãng tiện thanh âm nói ra lời nói này. Sau đó đưa tay mở ra chấn hồn bia hư không chi môn, đem hai mắt đưa qua, một bên khác, vừa vặn hắn đưa tay ngưng tụ ra hai đạo hy vọng chi nguyên, một chút đánh vào Gia Cát Thiển vận trong hai mắt. A, Gia Cát Thiển vận phi thường phối hợp, phi thường thoải mái. A, một tiếng, một màn này đến nơi đây về sau, thời gian tố nguyên hiển hóa tràng cảnh gián đoạn, băng cung cung chủ Tảng Băng xoay người lại, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Tô Ly, thiên cơ thần tử. Tô đại sư, biệt lai vô dạng, Tảng Băng ngữ khí rất nhẹ, nhưng là trong đó điên cuồng túc sát chi ý, đã ngưng tụ như thực chất trình độ. Khuyết Tân Duyên đứng tại Tô Ly bên người, hắn cũng nhìn thấy màn này, lại ngược lại có loại không hiểu muốn thay thế Băng Ngọc Ly bị cái kia xúc động. Ý tưởng này để chính hắn đều kinh hãi không thôi, bất quá hắn cũng không dám biểu hiện ra ngoài, đè xuống cái này đáng sợ suy nghĩ. Tô Ly thì như có điều suy nghĩ nhìn một chút Mị Nhi cùng Gia Cát Khỉ Nhiên một chút, sau đó mới than nhẹ một tiếng, nói: "Băng cung cung chủ, biệt lai vô dạng." Lúc này, kia Băng Ngọc Ly muội muội Băng Ngọc Dĩnh yên lặng ôm Băng Ngọc Ly thi thể đi đến Tô Ly trước người. Nàng ánh mắt vô so băng lãnh nhìn chằm chằm Tô Ly, nói: "Ta sớm nghe nói ngươi không phải cái thứ tốt, nhưng lại đối với nghe đồn cũng sẽ không thật tin, thậm chí chúng ta tới thời điểm đều nghĩ qua các ngươi là bị hãm hại. Nhưng, Tô Ly, Tô đại sư, ngươi lần này chuẩn bị giải thích như thế nào? Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau: vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với mo, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VP Bank 3.078.892. Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 210, P.S. Cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Tô Ly bị hỏi đến không hiểu thấu, mà lại cái này vu oan thủ đoạn cũng thực tế là cao minh chi cực. Mấu chốt là, cái này phát sinh ở trong hiện thực sự tình là thật, bởi vì tảng băng thi triển, thời gian tố nguyên chi đạo là một loại rất hoàn chỉnh công pháp, thi triển đi ra xác thực cũng có được một loại đại đạo thần tính khí tức tràn ngập. Trên một điểm này đến nói, công pháp này cũng hoàn toàn không có vấn đề. Tô Ly không hiểu loại công pháp này rốt cuộc muốn làm sao thi triển, nhưng là kiến thức của hắn đã bất phàm, có thể xem hiểu cái này thời gian tố nguyên chi đạo là cơ tại nguyên lý gì mà sáng tạo tạo nên. Càng quan trọng chính là loại công pháp này đang thi triển thời điểm, Tô Ly liền sai khiến một đạo Ngọc Thanh phân thân cùng một đạo Thái Thanh phân thân tiến vào ký ức. Vòng cấm 8 tầng, cũng minh tưởng, Hoàng Cực Kinh Thế Thư, mở ra thiên cơ chi nhãn đi quan sát cái này một công pháp vấn đề cùng hai người này vấn đề. Toàn bộ hành trình nhìn xem đến, hao phí không sai biệt lắm 50.000 thiên cơ giá trị. Cho gì đều nhìn không ra, băng cung bên này không có vấn đề, Gia Cát Khỉ Nhiên cùng Mị Nhi, Khuyết Tân Duyên đương nhiên cũng không có khả năng có vấn đề. Người nào có vấn đề? Đương nhiên là hắn Tô Ly có vấn đề à. Ngọc Thanh phân thân cùng Thái Thanh phân thân thoát ly ký ức vòng cấm về sau trở về, cho ra kết luận liền là chính hắn có vấn đề. Cái này kết luận cùng Băng Ngọc Dĩnh kết luận giống nhau như đúc, khá lắm. Tô Ly đối với Ngọc Thanh phân thân cùng Thái Thanh phân thân hai cái này phán đoán của mình kết luận cũng là không phản bác được. Tô Ly đều nghĩ chửi mình là phản đồ, nhưng là hắn biết kết luận như vậy mới là phù hợp nhất hiện thực, kết luận hợp lấy có chuyện trùng hợp như vậy. Bên này hắn Tô Ly không phải, bên này cái kia kỳ kỳ quái quái Tô Ly thanh Băng Ngọc Ly thải bổ đào trong mắt, bên kia Tô Ly liền thanh trong mắt ngưng tụ thành hy vọng chi nguyên, đánh vào Gia Cát Thiển Vận trong hai mắt. Sau đó, Gia Cát Thiển Vận còn không hiểu thấu, vô so thỏa mãn gọi một tiếng. Tô Ly đối với như vậy kết quả, cũng xác thực không cách nào nói rõ được. Loại chuyện này, cơ bản cũng là ngồi vững cái này tương đương với phạm tội hiện trường bị chụp được đến. Mà lại vân tay cái gì đều có thể đối đầu, tương đương với trực tiếp đè chết ngồi vững. Đây chính là hết đường chối cãi sự thật. Bởi vì, thời gian tố nguyên chi đạo, không có vấn đề. Minh tưởng, Hoàng Cực Kinh Thế Thư, cũng không có phát hiện vấn đề. Người bên cạnh càng không khả năng có vấn đề. Như vậy ai vấn đề? Tô Ly kỳ thật trong lòng đã có bộ phân đáp án Gia Cát Gia Di một đám người làm. Bởi vì Gia Cát Gia Di cơ hồ có thể tùy thời giám sát hắn. Mà hắn đến Hoa Nguyệt Cốc là lâm thời quyết định, mà trong thời gian này là có trọn vẹn một canh giờ. Nhưng là Băng Ngọc Ly tử vong thời gian điểm mặc dù cũng là tại khoảng một canh giờ trước đó, nhưng về thời gian có trì hoãn, trì hoãn thời gian đại khái chính là trăm dư cái hô hấp thời gian. Tô Ly trầm ngâm ở giữa, ngẩng đầu nhìn về phía Băng Ngọc Dĩnh. Băng Ngọc Dĩnh phi thường tỉnh táo, nàng chỉ là chất vấn, nhưng là vẫn không có động thủ. Nàng toàn thân sát cơ xác thực rất lăng lệ, nhưng là Tô Ly có thể đánh giá ra, kia là cơ với tỷ tỷ tử vong về sau phẫn nộ bị cưỡng ép đè xuống về sau sát ý. Là châm đối với địch nhân sát ý, mà cũng không phải là hoàn toàn nhằm vào hắn Tô Ly. Cực Hàn Băng Cung cực đạo truyền thừa, thời gian tố nguyên chi đạo, tại thiên cơ các cũng có cùng loại công pháp, Tại còn lại tông môn thánh địa cũng đồng dạng có cùng loại công pháp. Nhưng là duy chỉ có cực hàn băng cung có thể làm được hoàn chỉnh hiện ra không sai biệt lắm hai canh giờ trước đó quá khứ. Loại này hiện ra, chính là thời gian quay lại. Thủ đoạn như vậy bên trong, thời gian quay lại không phải u minh chân hư, mà chính là cùng loại với một loại chiếu lại, hoặc là lật ngược công năng. Đây là không ảnh hưởng hiện thực cũng không ảnh hưởng quá khứ công pháp. Cho nên loại công pháp này bày biện ra đến tin tức là hoàn toàn không tồn tại vấn đề. Chân tướng nên là như thế nào, vậy liền sẽ là như thế nào. Nói một câu đi, băng ngọc dĩnh cưỡng ép đè xuống kinh khủng sát cơ. Một cỗ lăng lệ hàn ý đập vào mặt, để Tô Ly đều có loại toàn thân cảm giác lạnh như băng. Bất quá lúc này, Mị Nhi lại tới gần Tô Ly mấy phân. Kia sát na, Tô Ly liền cảm ứng được toàn thân ấm áp chi cực. Giống như là có một tầng nhiệt khí bao trùm hắn đồng dạng. Vì hắn đuổi đi tất cả hàn ý, Khuyết Tân Duyên cùng Gia Cát Khỉ Nhiên cũng vào lúc này nhích tới gần. Một trái một phải đặt song song đứng tại Tô Ly bên cạnh. Không có gì để nói nhiều. Các ngươi không phải nhìn thấy chân tướng sao? Muốn động thủ còn cần lấy cớ sao? Mị Nhi lạnh giọng đáp lại nói. Băng Ngọc Dĩnh nhàn nhạt nhìn Mị Nhi một chút, nói, một con bị đánh thành u hồn, dựa vào một con vò mẻ sống tạm dị tộc hồ ly. Lúc nào cũng có thể phách lối như vậy rồi. Tô Ly nghe vậy, sầm mặt lại, nói, Mị Nhi cũng là người tiện nhân kia có thể mắng. Ngươi rất mạnh, còn dám nói năng lỗ mãng, ta hiện tại liền chơi chết ngươi. Mị Nhi nhẹ đụng nhẹ Tô Ly, ra hiệu hắn tỉnh táo. Băng Ngọc Dĩnh âm thanh lạnh lùng nói, tỷ tỷ của ta còn không có lực phản kháng chút nào chết tại trong tay ngươi. Ngươi chơi chết ta không như chơi đùa sao? Mà lại ngươi cũng đúng là một bên chơi chết tỷ tỷ của ta. Nhưng ngươi cảm thấy, ta cực hàn băng cung người sẽ sợ chết. Thế gian này người tu hành, đến cấp độ này, lại thật có mấy cái sợ chết. Khuyết Tân Duyên nói, lời nói đừng nói như vậy. Ngươi nhìn, ta liền phi thường sợ chết. Băng Ngọc Dĩnh sầm mặt lại, nói, người U Minh Biển cũng muốn tham dự vào. Khuyết Tân Duyên cười lạnh nói, cho cười, ngươi cảm thấy tỷ tỷ ngươi dáng người tốt bao nhiêu? Ta dáng người như vậy nổ tung Tô Đại Sư cũng không nhìn một chút. Ngươi khi nàng lớn bao nhiêu lực hấp dẫn? Cứ như vậy gần hai chỉ, Băng Ngọc Dĩnh đành gãy Khuyết Tân Duyên lời nói, ngươi là đang tìm cái chết. Khuyết Tân Duyên nói, đến ban thưởng ta vừa chết, ta có chết hay không? Ta đều chấp trưởng vong trần hoàn, nhưng là ngươi chết có thể hay không sống ra đời sau. Vậy thì phải xem ta như thế nào khống chế vong trần hoàn. Băng Ngọc Dĩnh nói, tình cảnh vừa nãy ngươi thấy. Khuyết Tân Duyên nói, không chỉ có nhìn thấy, ta còn muốn lấy tỷ tỷ ngươi nếu là ta. Vậy ta khẳng định thoải mái chết rồi. Gia Cát Khỉ Nhiên có chút đỏ mặt, nhưng vẫn là giúp đỡ nói một câu. Nàng đúng là sướng chết. Băng Ngọc Dĩnh giận dữ. Tứ phương hư không lập tức sinh ra trận trận kinh khủng hàn băng kiếm ý. Chỉ bất quá, những này kinh khủng hàn băng kiếm ý sát cơ hiển hóa thời điểm. Băng cung cung chủ Tảng Băng bỗng nhiên vung tay lên, đem những khí tức này toàn bộ chôn vùi rơi. Sau đó, Tảng Băng bình tĩnh nhìn Tô Ly một chút, nói, rất rõ ràng đây là một cái ván, nhưng là cục này cứ như vậy sốc lên, mà lại hết thảy đều chỉ hướng ngươi. Tô Ly nói, không sai, đúng là ta. Liền ngay cả chính ta đều phi thường xác định, đây là ta làm, Mị Nhi nói, nhưng là, Tô Ly một mực cùng ta, Gia Cát Khỉ Nhiên cùng Khuyết Tân Duyên cùng một chỗ, Băng Ngọc Dĩnh nói, hắn am hiểu thế thân giấy người thủ đoạn a, Hoa Tử Yên loại tử khí này hóa người thủ đoạn sao mà lợi hại. Hắn thanh xuất Vu Lam, trọn vẹn có thể thi triển 6 cái phân thân người giấy, mà lại nói không chừng hắn còn có chỗ giấu giếm. Nói không chừng có thể làm đến trong truyền thuyết phân liệt 9 đại người giấy tình trạng. Đã như vậy, chia ra mấy cái người giấy bên ngoài không phải rất bình thường sao? Mà lại, ngươi biết vì cái gì tỷ tỷ của ta sẽ đến Hoa Nguyệt Cốc tìm ngươi sao? Tô Ly trong lòng lộp bộp một chút, Băng Ngọc Dĩnh nhìn Tảng Băng một chút, Tảng Băng thán một tiếng, nói, nghiệt nở a, nói, nàng đưa tay diễn hóa ra một phương tràng cảnh bên trong, cũng là Hoa Nguyệt Cốc. Mỹ lệ Hoa Nguyệt Cốc, sắc thái luôn luôn như vậy rực rỡ màu sắc, có thể để người một chút liền nhận ra hoàn cảnh nơi này. Nhưng là vào lúc này, Hoa Nguyệt Cốc bình thường hoàn cảnh bên trong, lại nhiều một tia cùng hoàn cảnh phi thường phù hợp năng lượng ba động. Nguyên bản cái này tất cả mọi thứ là không cách nào phát hiện. Nhưng là lúc này, Tảng Băng lại hướng phía hắn diễn hóa ra toàn bộ Hoa Nguyệt Cốc tràng cảnh gia trì một đạo băng. Xương chi lực, băng xương chi lực thẩm thấu về sau. Hoa Nguyệt Cốc bên trong tất cả hoàn cảnh bỗng nhiên hóa thành hoàn toàn u ám sắc thái, loại kia sắc thái giống như là chiếu sáng bắn đồng dạng. Trong một chớp mắt, cái này Hoa Nguyệt Cốc sắc thái biến thành màu xám trắng cuộn phim ảnh nhan sắc về sau. Trong đó một sợi hạt bụi nhỏ, sáng ngời giống như là trên bầu trời mặt trời, mà kia một sợi hạt bụi nhỏ bên trong, bị tảng băng ngưng tụ ra, tầm mắt không ngừng rút ngắn về sau, kia một hạt bụi nhỏ bị không ngừng phóng đại. Khi cái này một hạt bụi nhỏ bị phóng đại ngàn tỷ lần thời điểm, cái này một hạt bụi nhỏ bên trên xuất hiện Tô Ly hư ảnh, mà lúc này, cái này một hạt bụi nhỏ thì như hóa thành hư vô, rơi vào Hoa Nguyệt Cốc cửa ra ven đường giá cây cỏ bên trên, cũng không nhúc nhích. Một màn này đến nơi đây đã diễn hóa biến mất, mà thấy cảnh này thời điểm, bao quát Khuyết Tân Duyên cùng Gia Cát Khỉ Nghiên đều không lời nào để nói. Hai người lấy một loại ánh mắt cổ quái nhìn về phía Tô Ly. Tô Ly không phản bác được, đây là ngày đó hắn định hướng đổi mới. Nói sinh một chi thần ẩn thiên, về sau, lần thứ nhất dùng ra công pháp, chuẩn bị đem bản thể đặt ở Hoa Nguyệt Cốc, dùng phân thân đi trải qua các loại hung hiểm. Chỉ là cái này về sau, bởi vì hy vọng chi nguyên sự tình, hắn lựa chọn, vô vi mà làm, cho nên gọi trở về cái kia bản thể. Cái này tảng băng không nhìn thấy đến tiếp sau, lại vẫn cho là bản thể hắn ẩn núp tại Hoa Nguyệt Cốc. Tô Ly vẫn không nói gì. Tảng băng bỗng nhiên nhìn về phía Tô Ly, nói, người đừng nhúc nhích, nói, tảng băng xuất ra một mặt cùng loại với côn hư cảnh tấm gương. Đối Tô Ly chiếu một cái, trong một chớp mắt, Tô Ly trên thân xuất hiện từng đạo sáng tỏ cái bóng. Cái này cái bóng, chính là thế thân người giấy phân thân, nhìn thấy sao? Tảng băng nhìn về phía Mị Nhi, Khuyết Tân Duyên cùng Gia Cát Khỉ Nghiên. Mị Nhi nói, cái này lại có thể nói cái gì? Như thế hoàn hảo kế hoạch, các ngươi ngược lại là cũng thật sẽ lợi dụng các loại thủ đoạn đến bố trí. Cái này là vì giết Tô Ly, hoặc là trấn áp Tô Ly, thảo phạt Tô Ly có một cái đường hoàng lý do, tốt cho hoàng tộc bên kia bàn giao sao? Tảng băng nói, đầu tiên, cái này Tô Ly rõ ràng đến bây giờ dùng hay là phân thân. Bản thể đã sớm trốn, cho nên, ta trấn áp hắn một tôn phân thân không quá đáng à? Mị Nhi cười lạnh một tiếng, không có trả lời. Tảng băng lại nói, tiếp theo, vô luận là hắn có ý định đem bản thể ẩn thân tại Hoa Nguyệt Cốc, hay là kia thôn phệ thải bổ ta băng cung thánh nữ. Đây đều là chứng cứ vô cùng xác thực sự tình, ta thân là thủ hộ giả, còn không đến mức đối với chuyện này nói xấu một tên tiểu bối. Mị Nhi ngươi cũng không phải phổ thông tồn tại, ngươi nên thấy rất rõ ràng, những tin tức này, có một đạo tín hơi thở là giả sao? Mị Nhi nói, đều là thật. Tảng băng nói, vậy những này không đủ để chứng minh Tô Ly tội ác tày trời sao? Mị Nhi nói, đủ để chứng minh. Tảng băng nói, như vậy ta bắt lấy hắn có cái gì không đúng? Mị Nhi nói, người bắt lấy hắn vậy liền thật không có lý do. Tảng băng nói, cái kia ngược lại là buồn cười. Mị Nhi nói, đầu tiên, Tô Ly là bản thể hay là phân thân, không có bất cứ quan hệ nào, bởi vì loại thủ đoạn này tùy thời đều có thể tùy tiện dùng. Hắn lưu lại một sợi hạt bụi nhỏ tại Hoa Nguyệt Cốc liền chứng minh hắn cái này một sợi bụi một mực tại Hoa Nguyệt Cốc sao? Người chứng minh không được. Cho dù chứng minh được, cái này một sợi bụi cũng là có thể thông qua thiên thư đến ghép lại thời gian. Huống hồ, nếu như Tô Ly tương lai lưu lại một sợi bụi ở chỗ này, cũng giống vậy sẽ bị quá khứ các loại thủ đoạn soi sáng ra đến. Đồng dạng có thể lấy ra dùng. Thời gian tố nguyên chi đạo xác thực rất lợi hại, nhưng là thế giới này thời gian bản thân đều có đứt gãy. Ngươi một cái, thời gian tố nguyên chi đạo, có thể nói rõ cái gì? Nếu ngươi không tin, đến, ngươi chiếu chiếu ta, ta nhìn ngươi có thể soi sáng ra cái gì đến. Ngươi tin hay không ngươi chiếu ta? Sau đó ngươi thấy ta vừa mới đưa ngươi giết, ngươi tin không? Mị Nhi một lời nói, nói đến cực hàn băng cung cung chủ tảng băng, á khẩu không trả lời được, mà lại, nàng nhìn thật sâu Mị Nhi một chút. Đã thấy Mị Nhi rõ ràng là có chút muốn động thủ dấu hiệu. Tảng băng hít sâu một hơi, không hiểu nhìn Tô Ly một chút, nàng nhằm vào Tô Ly, các phương diện nếu như là có lý, lấy hoàng tộc đối với mặt mũi cùng đại nghĩa coi trọng. Nàng thân tự xuất thủ, trấn áp Tô Ly một tôn phân thân, kia là không có vấn đề gì, bởi vì đây là tại nó vị mưu nó chính, dù sao nàng nhìn thấy chân tướng chính là như thế, băng cung thánh nữ bị Tô Ly thải bổ nhục nhã chí tử. Xảy ra chuyện như vậy, nàng xuất thủ liền có lý có cứ, chiếm đại nghĩa, thế nhưng là nếu như Mị Nhi nhúng tay, Nàng cùng Mị Nhi xung đột lời nói, lấy Tô Ly cái này sủng thê cuồng ma tính tình mà nói. Kia là nhất định sẽ dùng bất cứ thủ đoạn nào. Hoàng tộc tất cả mọi người muốn mặt, nhưng là có hai người kia là tuyệt đối không được mặt. Đó chính là Tô Ly cùng Tô Diệp. Đương nhiên, còn muốn tăng thêm Tô Diệp sư tôn đáng tiếc. Kia chưa tồn tại bị trấn áp. Lúc này, Tảng Băng nhìn về phía Mị Nhi sắc mặt cũng có chút không vui. Người thuyết pháp như vậy, quả thực là cưỡng từ đoạt lý. Tảng Băng trầm giọng nói tiếp, dạng này chứng cứ còn chưa đủ lấy chứng minh sao? Ta xác thực cũng biết, loại chuyện này phát sinh rất đột ngột, rất ly kỳ, rất không thể tưởng tượng nổi. Nhưng thường thường nhìn như thứ đơn giản, trên thực tế cũng là thật đơn giản, bởi vì tất cả mọi người cảm thấy cách làm như vậy quá ngu xuẩn buồn cười. Còn tận lực lưu lại chứng cứ cái này không phải là đồ ngốc hành vi sao? Nhưng vừa vặn ngu ngốc như vậy sự tình, mới là thông minh cách làm a. Chỉ là, hắn xem nhẹ một điểm, thời gian tố nguyên chi đạo, xác thực không đủ để chứng minh, nhưng là hoa nguyệt cốc bên trong thiên địa quy tắc độc thành một thể. Ở đây ẩn tàng là rất dễ dàng bị phát hiện a. Hắn Tô Ly chính là bởi vì không có gì giáo dưỡng, mới không biết những này thường thức, mới xuất hiện dạng này chỗ sơ suất. Đây là ta nói xấu hắn sao? Mị Nhi thản nhiên nói, thời gian tố nguyên chi đạo, xác thực không sẽ sai lầm, nhưng là hoa nguyệt cốc cũng y nguyên thuộc về thế giới này. Quy tắc lại hoàn chỉnh bên trong cũng sẽ có thời gian đứt gãy. Cho nên, thời gian tố nguyên chi đạo, hình tượng cũng liền không thể tin. Còn nữa, người cũng biết ta là hồ ly, xem như nửa cái dị tộc, cũng biết ta mị hoặc năng lực thiên hạ vô song, thời khắc thế này. Ngươi cảm thấy ta sẽ bỏ mặc Tô Ly ra ngoài lêu lổng, khắp nơi gieo hạt hạt giống sao? Hắn đối phó ta đều đối phó không được, còn đối phó những nữ nhân khác, là ta Mị Nhi mị lịnh không đủ, dáng người không tốt, vẫn là hắn bên người Mộc Vũ Hề không đủ thanh thuần đáng yêu, hoặc là Gia Cát Nhiễm Nguyệt không rộng rãi nhiệt tình, hay là Gia Cát Khỉ Nghiên không đủ linh tú ôn nhu, hoặc là nói là lúc trước Vân Thanh Huyên dáng người còn chưa đủ tốt. Ước hoặc là Hoa Tử Yên còn chưa đủ quý khí bức người. Nói những này, người khả năng cảm thấy khoa trương, nhưng là khoa trương sao? Mị Nhi nói, nhìn Gia Cát Khỉ Nghiên một chút, nói, hiện tại để ngươi bị Tô Ly hợp đạo thải bổ, ngươi nguyện ý sao? Gia Cát Khỉ Nghiên khuôn mặt đỏ lên, lập tức khẽ cắn môi thơm, ngữ khí kiên định mà nói, nguyện ý. Mị Nhi nhìn Tảng Băng một chút, nói, ngươi cảm thấy ta vận dụng công tâm chi thuật sao? Tảng Băng sắc mặt khó coi, thanh âm băng hàn đạo, không có. Mị Nhi nói, liền Gia Cát Khỉ Nghiên như vậy, ngươi cảm thấy Tô Ly là ngu xuẩn đến không nhìn ra được sao? Hay là nói Tô Ly ký ức vòng cấm kết hợp chân hư thiên cấm thủ đoạn khó dùng, không thể mỗi ngày mỗi thời mỗi khắc ngủ ta mấy lần? Tảng Băng lần nữa trầm mặc. Mị Nhi nói, nhân tộc tuy là vạn vật chi linh linh tộc, nhưng là nhân tộc nữ tử cùng ta Thanh Khâu hồ tộc hoàng tộc huyết mạch Ngọc hồ tộc huyết mạch nữ tử so ra, thật là quá kém cỏi. Ta chưa từng sẽ xem thường các ngươi, bởi vì tự ta một thế này là người sống sờ sờ tộc nữ tử. Nhưng là các ngươi muốn thiết lập một cái ác độc kế hoạch, chọn một mệnh một chút, như ngươi Tảng Băng, ức hoặc là Băng Ngọc Dĩnh đều tốt. Cái này Băng Ngọc Ly vóc dáng rất khá, nhưng là kia một đôi quá tiểu. Các ngươi thật sự cho rằng Tô Ly hắn không thích lớn a? Hắn chỉ là ghét bỏ khuyết tân duyên biểu hiện quá lớn mà thôi. Nhưng giống như là Vân Thanh Huyên loại kia, hắn liền đặc biệt thích a, hoặc là liền xem như Phong Thiển Vi loại kia cũng có thể a. Các ngươi đây là quá xem thường Tô Ly. Mị Nhi lời nói này phải Tô Ly cũng là không phản bác được. Nhưng là, Mị Nhi đúng là thông minh, đúng là biết ăn nói, cái này ngoài miệng công phu, đúng là 10 điểm cao minh. Thấy Mị Nhi ra mặt, Tô Ly cũng không có đứng ra nói cái gì. Lúc này, Mị Nhi một ít ý tứ, hắn cũng minh bạch, Tảng Băng không phản bác được. Cuối cùng chỉ có thể nói ra một cái không phải đạo lý đạo lý. Cái gọi là, vợ không bằng thiếp, thiếp không bằng trộm, người cùng hắn thường xuyên cùng một chỗ. Thời gian lâu dài, hắn có lẽ cũng sẽ dính, sau đó chuẩn bị thay đổi khẩu vị. Mị Nhi cười nói, đổi cái gì khẩu vị? Đối tại chúng ta người tu hành mà nói không phải liền là một cái ý niệm trong đầu biến hóa một phen. Sự tình, huống chi, giống như là các ngươi băng cung loại này thánh nữ mặc dù xác thực vô cùng băng thanh ngọc khiết, sẽ bị rất nhiều nam người tu hành sở ưa thích, nhưng là Băng Ngọc Ly lại hoàn toàn không phải Tô Ly thích loại hình a. Loại này băng sơn tuyết nữ mang theo thánh khiết khí tức thánh nữ, Tô Ly trong lòng đúng là nửa điểm không thích, mà lại tương đối có ý tứ chính là Băng Ngọc Ly thực lực do Tô Ly mạnh, lại tùy ý Tô Ly thải bổ, ghim chặt cổ nàng sợi tơ lại là huyết bia ấn ký kia đỏ mau biến thành. Tô Ly đối nữ nhân của mình từ trước đến nay cũng là không phải thường phi thường dụng tâm, há lại sẽ tại sau đó tàn sát, coi như những này đều thành lập, lại còn có một cái phi thường mấu chốt điểm các ngươi tính sai. Tô Ly tại Hoa Nguyệt Cốc rời đi về sau tự chém một lần, tự chém chính là bản thể, mà lần này hoàng tộc xuất hiện, giúp hắn chữa trị xong bản thể, các ngươi cảm thấy, khi đó, hoàng tộc đều đi ra tình huống dưới, bản thể của hắn có thể không đi nghênh đón, mà khi đó bản thể của hắn chỉ cần ra, liền rốt cuộc đi không được Hoa Nguyệt Cốc, bởi vì hắn bị vây ở hư giả trấn hồn bí cảnh bên trong a. Rõ ràng như vậy sơ hở, các ngươi không có phát hiện sao? Mà các ngươi căn bản không biết, lần này Tô Ly thoát ly hư giả trấn hồn bí cảnh, tối hậu quan đầu xuyên qua cái gì khu vực là thời gian dài đứt gãy khu vực a. Đi ra ngoài, hao phí trọn vẹn 6 ngày. Những tin tức này, các ngươi không có toàn diện thu hoạch a. Đương nhiên, các ngươi thu hoạch thời gian ngắn cũng thu hoạch không đến. Bởi vì cái này nhất định là một ít tồn tại hữu tâm giấu giếm tin tức a. Mị Nhi lời nói, để Tảng Băng lần nữa rơi vào trong trầm mặc. Mị Nhi thì lần nữa mở miệng nói, ngoài ra, một cái cùng nó trọng yếu cấm kỵ điểm ở chỗ Tô Tinh Hà cùng Mục Thanh Nhã bản thể đều chết rồi. Bọn hắn lúc trước liền bị đào mộ, tại sao phải đào mộ đâu? Chính là muốn rút ra tinh khí hồn bản nguyên tiến hành phục chế nghiên cứu. Cho nên, những này nghiên cứu kết quả kỳ thật đã ra. Tại bích họa bên trong, Tô Tinh Hà cùng Mục Thanh Nhã sinh 180.000 hài tử đi. Những hài tử này đều là bắt trước Tô Diệp, Tô Ly cùng Tô Hà mà sinh. Chỉ cần xuất hiện cùng loại, Tô Ly, tồn tại, cũng sẽ ở bích họa thế giới bên trong bồi dưỡng được tới đi. Đến lúc đó, dùng một cái giống nhau như đúc khôi lỗi tử sĩ, Tô Ly, đến giả mạo Tô Ly, chẳng phải là phi thường bình thường. Dù sao Tô Ly bản thân mệnh cách không cách nào bị thôi diễn. Như vậy hư giả, Tô Ly, bởi vì mệnh cách mặc lên chân chính, Tô Ly, cho nên cũng vô pháp bị thôi diễn, đã không cách nào bị thôi diễn như vậy. Thật thật giả giả Tô Ly, có thể trách tội tại nam nhân ta cái này chân chính Tô Ly trên thân sao? Tảng Băng nghe vậy, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, nói, ngươi nói là, đây hết thảy đều là giả Tô Ly làm. Thiên Cơ Các bên kia khôi lỗi tử sĩ Tô Ly. Mị Nhi nói, ngươi suy nghĩ, ta nói cuối cùng vô dụng. Băng Ngọc Dĩnh nói, có lẽ lúc này mới chính là mục đích của các ngươi. Cố ý làm ra một chút bình thường không có khả năng làm sự tình. Sau đó từ chối cho Thiên Cơ Các bên kia. Sau đó hy vọng chúng ta cùng Thiên Cơ Các một trận sinh tử. Các ngươi ngồi thu ngư ông thủ lợi. Mị Nhi nói, ngươi đã có thể nghĩ tới chỗ này. Kia vì sao nghĩ không ra Thiên Cơ Các thật làm chuyện này. Vừa vặn chính là hy vọng các ngươi cùng chúng ta một trận sinh tử. Sau đó dẫn xuất Tô Ly phía sau hoàng tộc, đem các ngươi tận diệt rơi. Băng Ngọc Dĩnh suy cười một tiếng, nói, ngươi quả nhiên là chỉ xảo trá hồ ly, biết ăn nói, trong một chớp mắt liền có thể đổi trắng thay đen. Mị Nhi thản nhiên nói, đen chính là đen, trắng chính là trắng, đen nghĩ trắng cũng ngu sao mà không. Băng Ngọc Dĩnh cũng chỉ là nhẹ hừ một tiếng, cười lạnh liên tục. Tảng Băng trầm giọng nói, ngươi lời nói cũng không phải không có lý, nhưng là ta Cực Hàn Băng Cung nếu là không liền như vậy chuyện là một phen xử lý. Sẽ không còn mặt mũi gặp mặt thế nhân, hắn tất nhiên sẽ bản thể chi pháp, lại hiểu được thế thân người giấy như vậy thần bí phân thân thuật. Liền bóc ra trấn áp hắn một đạo thế thân người giấy phân thân tốt. Mị Nhi nói, chỗ lấy các ngươi chân chính mục đích, chính là cái này. Tảng Băng nói, mục đích thực sự, chỉ là hướng Băng Ngọc Ly đòi lại công đạo. Mị Nhi nói, cái công đạo này, còn có một loại khác còn pháp. Tảng Băng nói, cái gì còn pháp? Mị Nhi nói, ngươi không phải sẽ, thời gian tố nguyên chi đạo. Sao, công pháp này không chỉ có ngươi sẽ. Tô Ly cũng biết, hắn sẽ chân hư thiên cấm. Không bằng để hắn bộ một tầng ký ức vòng cấm, thi triển chân hư thiên cấm. Nhìn một chút quá khứ cụ thể xảy ra chuyện gì a? Bao quát ngươi cùng Băng Ngọc Dĩnh quá khứ cùng Băng Ngọc Ly tới nơi đây trước đó quá khứ. Dạng này chẳng lẽ có thể càng thấy rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì sao? Tảng Băng nói, chân hư thiên cấm chính là U Minh chân hư, mà loại công pháp này, nhìn sang kia là tối kỵ. Quá khứ cố nhiên cố định, nhưng là quá khứ lại có thể có rất nhiều quá khứ. Tảng Băng cái này lời mới vừa nói một nửa, liền nói không nên lời, bởi vì nàng trúng kế. Mị Nhi cười nói, đúng, quá khứ cố nhiên cố định, nhưng cũng có thể có rất nhiều quá khứ. Đây là ngươi nói, nghĩ đến ngươi thật đã minh bạch. Quá khứ là cái có ý tứ gì? Quá khứ không chỉ là phát sinh ở vừa rồi, vài ngày trước hoặc là mấy tháng trước, còn có thể ngược dòng đến rất xa xưa thời kỳ. Đặc biệt là như vậy thế giới, có thời gian đứt gãy, có mất đi thời gian cùng không biết kinh lịch, cho nên quá khứ bản thân đã không cố định. Ngươi có thể xác định băng ngọc ly ngộ hải thời gian điểm bên trong không có thời gian đứt gãy sao? Đây có phải hay không là cưỡng từ đoạt lý? Chắc hẳn trong lòng ngươi so với ai khác đều hiểu. Cho nên, ngươi băng cung không nên nhảy ra bị người làm chim đầu đàn tới sai bảo, mà là phải học được từ đại cục xuất phát, làm thủ hộ giả cấp tồn tại. Cách cục quá nhỏ, không khỏi sẽ để cho nhân tộc tương lai đáng lo. Tảng băng trầm giọng nói, kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bàng quan thì tỉnh. Băng Ngọc Ly chính là ta dốc lòng bồi dưỡng vô số năm thân truyền đệ tử, là băng cung thánh nữ. Lời này của ngươi có thể nói phải hời hợt, nhưng chỉ là bởi vì ngươi cùng băng Ngọc Ly không tình cảm chút nào. Nhưng là thay đổi ngươi quan tâm người, ngươi còn sẽ như thế lý trí sao? Tô Ly nhàn nhạt liếc Tảng Băng cùng băng Ngọc Dĩnh một chút, nói, chuyện này, ta sẽ cho các ngươi một cái công đạo. Băng Ngọc Dĩnh âm thanh lạnh lùng nói, ta sẽ tiếp tục điều tra. Một khi xác định là ngươi, tuyệt sẽ không khách khí. Tô Ly nói, Mị Nhi nói, để các ngươi nhìn U Minh chân hư lại không nguyện ý nhìn. Kia lại muốn như thế nào? Tô Ly nói, lại nhìn một chút mảnh này hoàn cảnh. Nói, nơi này hoàn cảnh không sai. Ta trước tiên ở nơi này mai táng hai vị bằng hữu lại nói. Về phần vì bằng hữu hạ táng, đương nhiên là muốn lựa chọn một chỗ tốt phong thủy mộ địa. Tỷ tỷ ngươi băng Ngọc Ly đâu? Nếu không, ta cũng vì nàng tầm long điểm huyệt, tìm một chỗ thượng hạng âm trạch. Băng Ngọc Dĩnh nghe vậy, nói, ngươi sẽ như vậy thủ đoạn. Hoàng tộc truyền thừa, Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, hoàng tộc trong truyền thừa, huyền thuật thông linh, thủ đoạn, thậm chí còn có một loại rất thủ đoạn đặc thù, có thể để bị giết xuyên ý chí của nàng ngưng tụ ra một tia tới. Liền là tử vong trước đó một sợi ý chí, hóa thành chấp niệm, hình thành u hồn tàn hồn. Tô Ly nói, Mị Nhi đã cùng các ngươi nói rõ điểm này, như vậy tiếp xuống, đợi ta tìm một chỗ âm thuộc tính động thiên phúc địa. Hạ táng các nàng về sau, ngay tại chỗ đưa nàng chấp niệm triệu hoán đi ra, đến lúc đó, các ngươi liền biết đến cùng là ai tại ra tay độc ác. Băng Ngọc Dĩnh nói, dạng này cũng được sao? Bị giết xuyên cũng có thể ngưng tụ chỉ có thể thành tàn hồn. Tô Ly nói, quả thật có thể. Băng Ngọc Dĩnh nói, năng lực như vậy, vượt quá tưởng tượng. Cũng là hoàng tộc bên kia truyền thừa bí pháp sao? Tô Ly nói, đúng, đúng là hoàng tộc bí pháp bên trong một bộ phân. Băng Ngọc Dĩnh nói, tốt, ta liền tạm thời lại tin ngươi một lần. Ta cũng biết được, cái này tất cả mọi thứ chỉ hướng quá rõ ràng một chút. Tô Ly không có nói thêm cái gì, mà là ánh mắt nhìn Hoa Nguyệt Cốc chỗ hoàn cảnh khu vực. Tiếp lấy mở ra thiên cơ chi nhãn, chuẩn bị tìm một chỗ long mạch chi địa, sau đó đem Vân Thấm Hoàng cùng Cổ Diệu Y an táng. Thiên cơ chi nhãn vừa mở, Tô Ly vừa minh tưởng, Hoàng Cực Kinh Thế Thư, sau liền chợt phát hiện, toàn bộ Hoa Nguyệt Cốc địa hình, đúng là cực giống một con sắp hóa kén hồ điệp, mà Hoa Nguyệt Cốc bốn phía những cái kia hoa, chính là Đỗ Quyên Hoa, là nhìn Đế Xuân Tâm nhờ Đỗ Quyên Hoa, một màn này, để cả người hắn cũng không khỏi một trận tim đập nhanh. Sau đó, hắn lâm vào tầng sâu minh tưởng trạng thái, hồi ước, trang sinh hiểu mộng mê hồ điệp. Nhìn Đế Xuân Tâm nhờ Đỗ Quyên, câu này thơ cổ lai lịch, câu này cổ trong thơ, dính đến một cái phi thường nhân vật không tầm thường. Nhìn Đế là ai? Trong truyền thuyết, Nhìn Đế là cổ Thục Quốc một vị khai sáng quốc quân. Tên là Đỗ Vũ, có truyền ngôn nói hắn là tại một ngày nào đó đột nhiên từ trên trời rơi xuống đến. Hắn giáo hội mọi người như thế nào trồng hoa màu, tại cái gì thời tiết trồng hoa màu, hơn nữa còn phát minh cổ Thục Quốc lịch pháp. Dân chúng cơm no áo ấm, bởi vậy ủng hộ hắn vì Nhìn Đế, nhưng thế sự khó liệu, trời có bất trắc phong vân, cổ Thục Quốc đang Nhìn Đế thời kỳ phát sinh có thể so nghiêu Đế thời kỳ đại hồng thủy. Hoa màu bị chìm, bách tính khổ không thể tả, Nhìn Đế thân là khai sáng chi quân, nghĩ hết biện pháp quản lý lũ lụt, cuối cùng không có chút nào hiệu quả, ngay tại nó sầu khổ thời khắc, trong sông đột nhiên bay tới một cỗ thi thể. Khiến người khó mà nắm lấy chính là cỗ thi thể này là đi ngược dòng nước. Nhìn Đế sinh lòng thiện niệm, liền đem nó đánh vớt lên. Ai ngờ thi thể vừa lên bờ liền sống lại. Người này tự xưng Ba Ba Linh, chính là không cẩn thận rơi vào trong nước. Lúc này mới có nhìn đế vớt thi một màn này. Nhìn đế cùng Ba Ba Linh kề đầu gối nói chuyện lâu. Hắn phát hiện người này không phải tầm thường. Học thức rộng, liền ngay cả hắn đều mặc cảm. Vui mừng đem nó thu làm thừa tướng. Đối với lũ lụt, Ba Ba Linh có chính hắn một bộ cái nhìn. Hắn dẫn đầu mọi người đem Vu Sơn đục mở. Hồng thủy cuối cùng từ bồn địa bên trong chảy ra. Lão bách tính được cứu. Nhìn đế vạn phân vui mừng. Thế là liền bắt trước Thuấn đế đem đế vương vị nhường ngôi cho Ba Ba Linh. Mình thì lựa chọn ẩn cư. Mà Ba Ba Linh thuận lý thành trương trở thành cổ thục quốc quân chủ. Cũng chính là bụi đế. Cố sự ở đây có thể nói là phi thường hoàn mỹ. Mong muốn đế tại ẩn cư bên trong biến thành một con đỗ quyên chim bay đến Tây Sơn rừng cây. Hắn thường xuyên sẽ nghĩ niệm gia hương, liền không ngừng kêu to, mà hắn gọi lúc chính là đỗ quyên hoa mở thời điểm. Hắn không ngừng gọi, thẳng đến cuống họng đều gọi ra máu. Máu của hắn cùng đỗ quyên hoa đồng dạng diễm lệ. Bởi vậy có tiếng than đỗ quyên, nói chuyện, nhưng ở trong đó lại có rất nhiều khiến người không hiểu địa phương. Đầu tiên là Ba Ba Linh xuất hiện phương thức rất là kỳ quặc. Đi ngược dòng nước, đồng thời vừa lên bờ liền sống, mà Ba Ba Linh lên làm quốc quân về sau. Đỗ Vũ vì sao muốn hóa thành Đỗ Quyên đồng thời gào thét không chỉ. Càng quan trọng chính là, cho dù Đỗ Vũ đã không phải là quốc quân, hắn cũng có thể lưu lại tiếp tục giao người nhóm như thế nào trồng hoa màu. Ẩn cư, càng giống là đang tránh né cái gì. Cuối cùng gáy ra máu càng có thể nói rõ nó trong lòng tất nhiên có thiên đại oan khuất. Bây giờ, cẩn thận hồi tưởng bài thơ này bên trong. Xuân tâm, hai chữ, Tô Ly cũng không khỏi có chút dùng mình. Xuân tâm, biểu đạt chính là đối tình yêu hướng tới hoặc là đối mỹ hảo sự vật truy cầu. Nhưng mà nơi này, Xuân tâm, lại cùng Đỗ Quyên rên rỉ liên hệ đến cùng một chỗ. Có tổn thương Xuân Xuân hận ý tứ. Cho nên, ở trong đó tượng trưng cho nhìn đế hóa thành oan hồn Đỗ Quyên. Tại khắp huyết âm thanh bên trong ký thác khó mà mẫn diệt oán hận. Oan hồn, oán hận, cho nên, hoa nguyệt cốc đẹp chỉ là mặt ngoài đẹp, đây là nhìn đế quy ẩn chi địa, nơi này mới hẳn là kia bài thơ chân chính xuất xứ chi địa. Như vậy, kia bài thơ sớm nhất xuất hiện địa phương, nhất định là tại hoa nguyệt cốc bên trong. Tô Ly nếu không phải là muốn đem Vân Thấm Hoàng táng ở chỗ này, chỉ sợ hắn cả một đời đều phát hiện không được nơi đây sẽ là nhìn đế quy ẩn chi địa. Nếu thật là như vậy, hoa nguyệt cốc bên trong phải chăng ẩn giấu đi một cái mộ địa? Một cái chân chính đại đế chi mộ. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với mo, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L chương 211 PS cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L một cái chân chính đại đế chi mộ giấu ở trấn hồn bí cảnh hoa nguyệt cốc bên trong, hơn nữa còn có thể là nhìn đế quy ẩn chi địa. Đây hết thảy tựa hồ cũng quá mức không thể tưởng tượng. Tô Ly ngay lập tức nghĩ tới vấn đề không phải đại đế chi mộ có tồn tại hay không, mà là hoa nguyệt cốc mảnh này, đỗ quyên hoa mở, hồ điệp bay múa, mỹ lệ sơn cốc, có phải là lại là các thần linh một lần dò xét. Dù sao, trong thế giới này, chân chính cùng hoàng tộc móc nối đồ vật, cho tới bây giờ đều chỉ là hắn tưởng tượng ra, ức hoặc là hắn từ hệ thống bên trong đổi mới ra mà thôi. Ở cái thế giới này nguyên sinh đồ vật, còn thật không có cái gì có thể cùng hoàng tộc có liên hệ gì. Mà lúc này, một phương thế giới này, đúng là xuất hiện, nhìn đế quy ẩn, chi địa, Tô Ly không có hoài nghi phán đoán của mình khi hắn cảm thấy nơi đây giống như là nhìn đế quy ẩn, chi địa thời điểm, như vậy, khả năng này kỳ thật đã rất cao. Lấy hắn thực lực hôm nay, kết hợp, hoàng cực kinh thế thư, cùng hơn 100 hào phân thân đoán được kết luận, cơ bản đã không sẽ có bao nhiêu xuất nhập. Tô Ly mở ra lấy thiên cơ chi nhãn, nhìn về phía bốn phía, mảnh sơn cốc này phương xa sơn sơn thủy thủy, nó núi xương, sống lưng cùng địa mạch đi hướng cùng các loại, đã toàn bộ rơi vào Tô Ly trong mắt, chỉ là thô mắt nhìn đi, Tô Ly liền thấy địa mạch chỗ sâu, hình thành một cái mênh mông thái cực hình thái hướng đi. Một bộ phân chí dương địa mạch linh khí, hội tụ tại âm dương song ngư dương cá mắt cá chi địa, mà đổi thành bên ngoài một bộ phân, thì là phiến thiên địa này u ám, hắc ám cùng các loại hung hồn ma khí vân vân. Những vật này, Hoa Nguyệt Cốc bên trong không phải là không có, mà là do ngoại giới càng thêm nồng đậm cùng phức tạp. Nhưng là những vật này toàn bộ bị vây ở kia một cái vô so mênh mông thái cực địa mạch chỗ sâu, cũng bị vây nhốt tại âm thuộc tính âm ngư bên trong. Tô Ly nhìn xem địa mạch cự lớn thái cực đồ hình, không khỏi hơi sững sờ. Cái này âm dương thái cực kia phiến màu xám trắng đồ đằng, không phải liền là hắn ký ức trong cấm khu bộ phân hoàn cảnh hiển hóa sao? Vì cái gì trí nhớ của hắn vòng cấm tầng thứ tư hoàn cảnh cùng Hoa Nguyệt Cốc trong địa mạch một ít hoàn cảnh biến hóa không có sai biệt? Tô Ly cẩn thận cảm ứng một chút, lại phát hiện không chỉ có là trong đó kết cấu giống nhau, liền xem như một chút nhỏ xíu bụi bặm vết tích cùng các loại, đúng là cũng gần như không khác nhau chút nào. Cái này Hoa Nguyệt Cốc là trí nhớ của ta vòng cấm tầng thứ tư không gian. Tô Ly trong lòng sinh ra một tia rất cổ quái suy nghĩ, nhưng lập tức lại phủ định, bởi vì trí nhớ của hắn vòng cấm tầng thứ tư mặc dù nói trong đó hoàn cảnh địa mạch đi hướng cùng nơi đây không sai biệt lắm, nhưng là lại có rất nhiều khác biệt. Có phải là giống nhau địa mạch liền mang ý nghĩa có thể đem Thái Sơn rời ra ngoài, đặt ở Hoa Nguyệt Cốc bên trong? Tô Ly trong lòng không hiểu sinh ra ý nghĩ thế này, đến mức hắn một khắc này toàn thân khí huyết cũng bắt đầu bên trên dâng lên một loại không cách nào nói rõ, không cách nào áp chế xung kích điên cuồng nảy sinh. Thậm chí một khắc này, Tô Ly phảng phất cảm ứng được chư thiên vạn đạo đều hiển hóa ra một loại mông lung đạo âm đang khuyên hắn lập tức đem Thái Sơn rời ra ngoài. Liền trong khoảnh khắc đó, Tô Ly nhịn không được liền muốn động thủ. Thời điểm Tô Ly bỗng nhiên cảm ứng được bên người giống như là vờn quanh một cái thứ gì, đúng là một cái giật mình, nhịn không được dọa đến run rẩy một chút. Tô Ly trong lòng lộp bộp một chút, lập tức phát hiện cái kia vờn quanh ở bên người chính là Mị Nhi, mà lúc này Mị Nhi không hiểu ôm chặt hắn một chút. Thậm chí bởi vì khoảng cách tới gần, Tô Ly đều có thể cảm ứng được Mị Nhi thân thể hình dáng. Bất quá Mị Nhi hiển nhiên không quan tâm những này, mà là ôn nhu nói, Tô Ly, ngươi không sao chứ, làm sao bỗng nhiên ở giữa trên trán liền chảy ra đại lượng mồ hôi lạnh. Tô Ly sắc mặt có chút âm tình bất định, trong lòng càng là sinh ra mãnh liệt kiêng kỵ chi ý. Nơi này rất là cổ quái, không hiểu thấu hơi kém trúng chiêu. Tô Ly nói, lại nói, ta cũng không biết làm sao bỗng nhiên ở giữa thiếu chút nữa Nhi bị khống chế. Mị Nhi nói, ta là phát giác được ngươi có chút không thích hợp, bất quá ta không có cảm ứng được cái gì nguy cơ cùng tình huống dị thường. Nghĩ đến, có lẽ còn là thực lực của ta còn không quá đủ đi. Tô Ly nói, cũng có thể là ta một chút ý nghĩ vượt qua thiên đạo một ít quy tắc phạm trù, xuất hiện một chút dị thường, hiện tại không có việc gì. Đừng lo lắng, Băng Ngọc Dĩnh ôm Băng Ngọc Ly thi thể, lúc này ánh mắt hoàn toàn như trước đây lạnh lẽo. Những này loạn thất bát tao tủ đoạn một mực chơi, ngươi không cảm thấy không thú vị sao? Sư tôn ta chính là ở đây, nàng chính là thủ hộ giả cấp cường giả, ngươi cảm thấy còn có một số tình huống dị thường phát sinh trên người ngươi mà hắn sẽ không biết sao? Ngươi như thế giả vờ giả vịt, khi thì những này tiểu thủ đoạn, khi thì những cái kia tiểu thủ đoạn, đơn giản chính là nghĩ cho thấy ngươi là bị oan uổng hãm hại mà thôi. Nhưng là, có chút thủ đoạn làm quá mức, ngược lại không có ý nghĩa gì. Ngươi thông minh, khó nói chúng ta đều đặc biệt ngu xuẩn sao? Chúng ta không có trực tiếp xuống tay với ngươi, không phải kiêng kỵ sau lưng ngươi hoàng tộc, mà là bởi vì chúng ta rất biết rõ, chuyện này đúng là quá xảo hợp. Nhưng là ngươi hiềm nghi hiện tại không có rửa sạch, cũng không cần làm ba làm bốn được không? Vừa mới ngay cả chúng ta tùy thân mang theo, phảng phất lạc thư hà đồ, đều chưa từng xuất hiện dị thường dấu hiệu. Ngươi ở đây trang cái gì trang? Ngươi càng như vậy, ngươi hiềm nghi thì càng đại minh bạch sao? Băng Ngọc Dĩnh thái độ phi thường lạnh, mà lại sát cơ của nàng mặc dù kiềm chế xuống dưới, thế nhưng là loại này, nghi lân cận cướp búa, tâm thái ngược lại càng sâu. Tô Ly nghe vậy, cũng chỉ là bình tĩnh quét Băng Ngọc Dĩnh một chút, sau đó lại nhìn Băng Lăng công chủ một chút, nói, thanh nàng chằm chằm tốt, đoán chừng nàng muốn chết rồi. Băng Ngọc Dĩnh nghe vậy, tuyệt mỹ mà lạnh lùng như băng trên mặt, hấp thu một vòng rõ ràng sát khí, nói chúng, bắt đầu âm thầm gieo xuống ngôn ngữ lồng giam, muốn mạt sát ta sao? Băng Lăng công chủ nghe vậy, thật sâu nhìn Băng Ngọc Dĩnh một chút, nói, Ngọc Dĩnh, ngưng một đạo tạo hóa cấp bản nguyên ra, Băng Ngọc Dĩnh hô hấp có chút dừng lại sát na, hai mắt mang theo một tia kinh ngạc nhìn về phía Băng Lăng cung chủ. Băng Lăng cung chủ nói, ngưng một đạo ra, lo trước khỏi họa. Băng Ngọc Dĩnh nói, đây chỉ là một đạo lồng giam, ngôn ngữ lồng giam, chúng ta nếu là tin hắn, ngược lại tự thân sẽ có kiếp nạn xuất hiện, đồng thời còn sẽ bị hắn cướp đoạt thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí. Mặc dù bị tước đoạt không nhiều, nhưng là cũng được không bù mất. Băng Lăng cung chủ nói, một sợi tạo hóa bản nguyên mệnh khí giá trị bao nhiêu? Tỷ tỷ ngươi liền là có chút bản thân, cho nên lần này xảy ra chuyện cũng đã không có cứu. Ngươi lúc này ngưng một đạo ra, ta đem nó khóa tiến vào, phảng phất lạc thư hà đồ. Bên trong, như vậy tương lai dù là ngươi thật xảy ra chuyện, cũng có một chút hy vọng sống. Băng Ngọc Dĩnh trầm mặc sau một lúc lâu, mới có chút bất đắc dĩ nói, sư tôn, phân liệt bản nguyên cố nhiên có thể bảo mệnh. Nhưng phân liệt sau khi ra ngoài, đệ tử, thời gian tố nguyên chi đạo, cùng, băng cơ ngọc cốt huyền nguyên công, nội tình cấp độ liền muốn bị gọt sạch rất lớn một bộ phân. Tương đương với vĩnh cửu suy yếu, dù sao, càng là lĩnh ngộ tạo hóa bản nguyên, mới càng là minh bạch, những vật này đều là cố định, chia ra đi càng nhiều, tự thân kỳ thật càng là nguy hiểm. Băng Lăng cung chủ nói, đối so Tô Diệp như thế nào? Đối so Gia Cát Thanh Trần lại như thế nào? Băng Ngọc Dĩnh nghe vậy, nhấp một miệng môi dưới, nói, đệ tử minh bạch. Băng Lăng cung chủ nói, lúc trước tất cả một màn, kỳ thật vi sư đều xem ở trong mắt, không nói đến vị này Tô Ly Tô thần tử phải chăng có cố ý giả vờ giả vịt, nhưng có một chút. Kỳ thật ngươi khả năng xem nhẹ. Băng Ngọc Dĩnh cung kính nói, mời sư tôn không tiếc chỉ giáo. Băng Lăng cung chủ nói, vị này Tô thần tử còn có một cái tiếng tăm lừng lẫy xưng hào. Thiên cơ thần toán. Chấn hồn điện bên kia đã thống kê qua, hắn chỗ thôi diễn sự tình nhưng phàm là nói ra miệng. Không có phạm sai lầm qua, vô luận là hoàng tộc tin tức tương quan hay là hồn nô thần tử kế hoạch cùng đều là. Toàn bộ nói bên trong, vi sư trước đó sát khí, thậm chí là tức giận, đều là giả vờ ra. Đơn giản như vậy sát cục, nhằm vào chính là Tô Ly, chúng ta cũng có thể nghĩ ra được. Đồng dạng, thiết kế cái này một sát cục người cũng có thể nghĩ đến. Nhưng là vì cái gì làm như thế? Chỉ sợ sát cục không phải mục đích, nếu là có thể vì vậy mà đạt tới mục đích tự nhiên càng tốt hơn. Hoặc là có thể trấn áp Tô Ly một bộ phân thân đến nghiên cứu. Chúng ta cũng có chỗ tốt rất lớn, thậm chí hắn như là ưa thích, đưa người hứa cho hắn. Vì hắn sinh ra dưới mấy cái tiểu tể nhi chúng ta ngược lại là càng thêm vui lòng nhìn thấy. Nhưng nếu là không thành công, còn lại địa phương liền sẽ có lập nên. Cái này gọi là một thạch số chim, cho nên... Mục đích thực sự, khả năng còn không có chân chính hiển hóa ra ngoài. Đồng dạng đạo lý, chuyện này mang lên đến. Chúng ta cực hàn băng cung nếu là không có một cái thích đáng xử lý phương án. Chúng ta thủ hộ giả mạch này liền tương đương với thanh danh mất sạch. Cho nên chúng ta cũng nhất định phải xuất thủ. Ở trong đó nặng nhẹ cân nhắc. Không phải ngươi đơn giản cân nhắc tỷ tỷ ngươi sinh tử có thể xử lý. Băng Lăng cung chủ nói, thật sâu nhìn Băng Ngọc Dĩnh một chút. Băng Ngọc Dĩnh thân thể mềm mại khẽ run lên, lập tức đã có chỗ minh ngộ, sau đó, nàng lúc này không chút do dự tự chém một đạo bản nguyên. Sau đó bị Băng Lăng cung chủ tại chỗ thu nhập một bức vô sánh bằng lệ. Thần bí thất thải sắc tập tranh bên trong, kia tập tranh mới ra, thải quang lóe lên sau đó liền biến mất, thải quang bên trong, Tô Ly lưu ý đến, Băng Ngọc Dĩnh cả người tại chỗ liền tiến vào trong bức tranh, trở thành họa bên trong mỹ nhân nhi, chỉ bất quá. Này họa quyển thu lại sát na, Tô Ly vô ý thức điều lấy một đạo thái thanh phân thân trốn vào ký ức vòng cấm 8 tầng. Thăm dò một chút, cái nhìn kia, nguyên bản vô so thần bí bức tranh lại đã không phải là bức tranh, mà là một mảnh thất thải sắc dòng sông nước chảy tại hướng phía dưới, nhưng là phía trên nữ tử cũng đã mi tâm bị đóng xuyên. Chân chuồng nằm ngửa tại dòng sông bên trong, đi ngược dòng nước, mi tâm của nàng, không ngừng chảy xuống máu đỏ tươi đến. Huyết thủy trải qua thất thải sắc hoa mai đinh về sau, liền bị nhuộm thành thất thải sắc, chảy xuôi nhập trong nước sông. Một sát na này trong tấm hình, thái thanh phân thân đã xem thấu bức tranh đó bên trên tràng cảnh. Nhưng là một khắc này, vô luận là Băng Ngọc Dĩnh hay là Băng Lăng cung chủ, đúng là đều không có phát giác được một màn này. Thái thanh phân thân nhìn thấu một màn này về sau, trong lòng suy nghĩ một lát, hắn lập tức thoát ra ký ức vòng cấm tầng thứ 8. Ký ức vòng cấm tầng thứ 8 hao tổn cực cao, cho dù là cái này sát na một màn, cũng kém không nhiều hao tổn 30.000 thiên cơ giá trị. Bây giờ, Tô Ly vốn có thiên cơ giá trị đã cũng không nhiều. Thái Thanh phân thân trở về sau, Tô Ly nghĩ nghĩ, đưa tay ngưng tụ một đạo thế thân người giấy diễn hóa thành vì lá bùa. Lấy hư vô chi lực ở phía trên tuyên khắc một bức họa. Sau đó lấy huyền thuật thông linh thủ đoạn đem nó phong khóa lại. Bức họa này, đại biểu băng ngọc dĩnh tương lai, đây coi như là ta miễn phí vì nàng thôi diễn một lần kết cục. Cung chủ trước tiên có thể cầm, Tô Ly đem kia một bức họa trực tiếp giao cho băng lăng cung chủ. Băng lăng cung chủ hiển nhiên phát giác được bức họa này dùng là giấy gì, đây chính là Tô Ly diễn hóa phân thân sử dụng, lá bùa, a, đây chính là bị phán định ra có thể so địa thư mảnh vỡ đồ vật. Đây là phi thường đáng giá nghiên cứu đồ vật. Băng lăng cung chủ sinh ra một vòng niềm vui ngoài ý muốn. Nhưng là cái này niềm vui ngoài ý muốn sinh ra sát na. Nàng liền ý thức được cái gì? Nàng nhìn băng ngọc dĩnh một chút, nói, có thể khẳng định, tỷ tỷ ngươi không phải Tô thần tử giết chết. Băng ngọc dĩnh hô hấp trì trệ, sư tôn ngươi đây là tu chỗ tốt, lập tức liền trở mặt rồi. Ngươi đây cũng quá rõ ràng đi. Tảng băng như nhìn ra băng ngọc dĩnh trong lòng nghĩ gì. Hơi trầm ngâm, lại lấy ra một chiếc gương đồ vật. Cũng tự mình xuất ra một chương tương tự địa thư mảnh vỡ đồ vật. Hướng phía băng ngọc dĩnh lại chiếu một cái. Lần này, băng ngọc dĩnh lập tức lại suy yếu chừng một thành. Băng ngọc dĩnh lần này chẳng những không có sinh khí. Ngược lại sắc mặt tái nhợt rất nhiều. Một thân băng lãnh khí tức cũng lập tức thu liễm rất nhiều. Một hồi lâu nàng mới thật sâu nhìn Tô Ly một chút. Nói, Tô Đại Sư, trước đó là thật. Tô Ly biết nàng hỏi chính là hắn. Giả vờ giả vịt. Sự tình, nhưng không có quá chú ý, trầm giọng nói, thật, băng ngọc dĩnh trần chờ một lát, xin lỗi nói, thật có lỗi, là ngọc dĩnh lúc trước nói năng lỗ mãng, ngữ khí của nàng nguyên lạnh như băng, nhưng là sát cơ đã hoàn toàn thu liễm, Mị Nhi nhìn thấy một màn này về sau, lúc này mới pi cô tâm lên, lập tức, nàng lúc này mới như có điều suy nghĩ nói, xem ra, chân chính hung hiểm hoặc là sát cục, sắp bắt đầu. Cái này sợ rằng sẽ cùng Tô Ly ngươi tiếp xuống. Tầm long điểm huyệt, có quan hệ, Tô Ly nói, không phải chỉ sợ, mà chính là như thế. Tô Ly nói, vô ý thức nhìn thoáng qua thiên cơ giá trị 64.3329. H, thiên cơ giá trị là càng ngày càng ít, hơn nữa còn không có thu hoạch gì. Nhưng là Tô Ly hay là bản năng hô hấp ngưng trệ phi thường ngắn ngủi sát na. Nhân quả giá trị, chẳng biết lúc nào, biến thành trừ 3 điểm. Một khắc này, Tô Ly tâm tình không phải thường phi thường cổ quái cùng nặng nề. Không hiểu thấu, nhân quả giá trị liền bị trừ 3 điểm, mà lại cái này 3 điểm, hệ thống hồ sơ tin tức là không có bất kỳ cái gì nhắc nhở. Tô Ly điều ra hệ thống bảng, nhiều lần nhìn một chút, đều không có phát giác được bất kỳ dấu vết gì. Tại đến Hoa Nguyệt Cốc trước đó, thậm chí là tại băng Ngọc Ly sau khi chết, hắn đều không có phát giác được nhân quả giá trị có biến hóa. Nhưng là muốn an táng, bỗng nhiên liền thiếu 3 điểm nhân quả giá trị. Tô Ly không thể không hồi ức lúc trước phát sinh sự tình ngay tại vừa rồi. Hắn nghĩ đến muốn đem Thái Sơn chuyển rời đến Hoa Nguyệt Cốc. Sau đó liền không hiểu điên cuồng kích động, hận không thể nghiêng hết tất cả đi làm loại sự tình này. Sau đó bị Mị Nhi bừng tỉnh về sau, liền thiếu 3 điểm nhân quả giá trị. Nơi này, sợ là có chuyện lớn muốn phát sinh, nhưng ta lần này là càn là trời quẻ a. Hết thảy thuận lợi chi cực a, tâm tưởng sự thành a, đến cùng sẽ xảy ra chuyện gì? Quẻ tự thật không sẽ sai lầm sao? Quẻ tự hoàn toàn không phải thế giới này đồ vật, đến từ Phục Hy bát quái, xác thực không sẽ sai lầm, mà lại, huyền học nhập môn là thương thành tự động đổi mới, bây giờ càng là đã thăng cấp đến huyền thuật thông linh cấp độ, như vậy bói toán ra đúng là chuẩn, cho nên lần này có thể yên tâm lấy thân làm ván. Tô Ly trầm tư ở giữa, lại nhìn một chút hệ thống, trừ 3 điểm nhân quả giá trị, hắn đã có chút minh bạch cái hệ thống này ý tứ. Nguyên nhân chính là quả giá trị chính là muốn đi trả nợ thanh không nhân quả giá trị, hoặc là tiếp tục gây sự đi kiếm càng nhiều nhân quả giá trị để hệ thống thăng tinh. Thôi nhân quả giá trị chính là muốn đi làm lớn sự tình kiếm nhân quả giá trị. Cho nên, hệ thống số liệu, có đôi khi cẩn thận phỏng đoán, sẽ có ra ngoài ý định chỗ tốt, có một quẻ càn là trời quẻ mang theo. Sau đó hệ thống tin tức biểu hiện để ta đi làm lớn sự tình. Cho nên, là muốn đem đại đế mộ làm ra đến. Kiếp trước, muốn che giấu một cái kinh thiên động địa lớn tin tức thời điểm. Liền chế tạo một cái càng lớn tin tức đi che giấu. Sau đó cái này càng lớn tin tức hấp dẫn lực chú ý của mọi người về sau. Lúc trước cái kia lớn tin tức liền đánh mất bất luận cái gì đối ứng uy lực. Cho nên, lần này tại trong hiện thực, bọn hắn chỉ sợ cũng không dám thật đụng đến ta. Chí ít thời gian ngắn không người nào dám đụng đến ta trừ phi một loại tình huống. Loại tình huống kia chính là một tôn thần linh bị mặt khác một tôn thần linh triệt để khống chế về sau. Đối ta hạ tử thủ, đem ta giết xuyên, sau đó vị kia thần linh mình cũng bản thân hóa đạo tựa như là khôi lỗi tử sĩ đồng dạng. Làm một phiếu liền tự chém, không lưu lại dấu vết để lại, nhưng loại tình huống này khả năng không lớn đến thần linh loại cấp bậc này. Bọn hắn có thể nghĩ đến như vậy thủ đoạn, bọn hắn cũng tự nhiên sẽ nghĩ đến, hoàng tộc sẽ phòng bị bọn hắn loại thủ đoạn này, không bại lộ còn tốt. Bại lộ hoàng tộc ra mấy cái, có lẽ giết không được chỗ có thần linh, nhưng giết 3 năm cái hẳn là cũng không là vấn đề. Cho nên loại này chim đầu đàn, thời gian ngắn không ai đi làm, đây chính là hiện thực khúm núm, ký ức trong cấm khu trọng quyền xuất kích điển hình. Như vậy, ta lần này nguy cơ là cái gì đây? Là người khác muốn cướp ta trấn hồn bia? Trấn hồn bia có trọng yếu không? Trọng yếu, kia cái gì so trấn hồn bia càng quan trọng đâu? Trấn hồn mộ trọng yếu, nhưng cần tư cách quá cao cho nên, nhìn đế ẩn, cái này, đại đế mộ, a, quả nhiên, hệ thống này xuất hiện bất kỳ tin tức gì, đều hẳn là có một cái phương hướng chính xác như vậy. Ta hiện tại con đường này đi được như thế gian nan, là trước kia đi nhầm đi, nếu là có cơ hội, một lần nữa tôi diễn một chút quá khứ đường đến cùng làm như thế nào đi, cho dù là không cách nào lại trở lại chân chính quá khứ, nhưng cũng có thể tích lũy kinh nghiệm. Đồng thời đem hệ thống công năng tìm tòi phải thấu triệt hơn một chút. Tô Ly một bên suy tư, trong lòng cũng từ từ có phương hướng. Một bên khác, hắn còn không ngừng nhìn xem hoàn cảnh bốn phía. Kỳ thật mảnh này hoa nguyệt cốc hoàn cảnh, đúng là có chút đặc thù. Loại hoàn cảnh này thiên địa linh mạch, đã diễn hóa ra hỗn độn âm dương. Cái này quá kỳ quái, loại này sông núi địa thế cùng đã không giống như là thế giới này sẽ có sông núi địa thế. Phản mà phi thường giống như là kiếp trước sông núi địa thế. Tô Ly, vậy kế tiếp, chỉ sợ ngươi sẽ càng thêm nguy hiểm. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ một mực đi theo bên cạnh ngươi. Mị Nhi ôn nhu mở miệng, Tô Ly đáp lại Mị Nhi một cái phi thường nụ cười ôn nhu. Nụ cười này bên trong bình tĩnh tự tin thần thái, để Mị Nhi bỗng nhiên liền yên ổn xuống dưới. Sau đó, Mị Nhi cả người rõ ràng nhẹ nhõm rất nhiều, chỉ bất quá. Tình huống như vậy ngoại nhân là nhìn không ra, Mị Nhi đối với ký ức vòng cấm cũng là hiểu rõ vô cùng. Cho nên, nàng nếu là diễn kịch lời nói, cho dù là tại ký ức vòng cấm tầng thứ 8 gia trì thiên cơ chi nhãn Tô Ly, đều nhìn không ra dị thường, Gia Cát Khỉ Nghiên trong mắt đẹp tràn ngập vẻ lo lắng. Đồng thời cũng bản năng tới gần Tô Ly mấy phân, Băng Ngọc Dĩnh Y Nguyên ôm Băng Ngọc Ly, cả người hoàn toàn như trước đây chính là loại kia băng sơn tuyết nữ khí chất. Tránh xa người ngàn dặm, hoặc là nói không phải cự người ở ngoài ngàn dặm, mà là lạnh, cả người đều giống như một cỗ thi thể, lạnh như băng không có người nào khí. Tô Ly ngưng tụ thiên cơ chi nhãn nhìn Băng Ngọc Dĩnh một chút, cũng không có phát hiện vấn đề gì, liền tiếp tục ở trong lòng thôi diễn nó đất mạch biến hóa tới. Hoa Nguyệt Cốc địa mạch đi hướng là không phải thường phi thường không đơn giản. Tầm long điểm huyệt bản thân không phải một chuyện đơn giản, đặc biệt là tại ứng đối đặc thù hoàn. Cảnh thời điểm, hoàn cảnh bản thân sẽ hình thành thiên địa linh mạch cách cục, mà lấy thế giới này phức tạp cùng phiến thiên địa này tồn tại. Đại đế mộ, tình huống đến xem, phiến thiên địa này địa mạch linh huyệt nếu là tốt phán định, ngược lại không bình thường. Phiến thiên địa này, tới qua người tu hành đếm không hết, nhưng là không có bất kỳ người nào phát hiện nơi đây có chân chính đại đế mộ. Đại đế ở cái thế giới này là một loại gì cảnh giới? Tô Ly cũng vô pháp biết được. Chỉ sợ Mị Nhi mấy người cũng không được biết, nhưng một mực có truyền thuyết trấn hồn bia bên trong có được vĩnh sinh chi mê. Có lẽ, đại đế mộ chính là một cái mấu chốt. Lúc này, Tô Ly phát giác được mánh khóe, nhưng là hắn không có lập tức nói ra. Bất quá, hắn lại nhiều lần phán định hệ thống tin tức về sau. Lần này, hắn quyết định đi theo hệ thống số liệu đến hành động. Hắn đã xác định, hắn phán đoán của mình, hắn mình ý nghĩ, vô luận tại lúc ấy gì chờ kinh diễm. Nhưng ở sau đó, thường thường đều sẽ phải gánh chịu đánh đập, tựa như là tại Hoa Nguyệt Cốc bên trong lưu lại một sợi hạt bụi nhỏ. Vốn là sao mà nghịch thiên thao tác đúng không? Bản thể lưu tại Hoa Nguyệt Cốc cái này cùng thần bí chi địa. Phân thân ra ngoài các loại sóng. Không có ý tứ, lưu lại bản thể nháy mắt người khác liền biết. Nhưng hắn lúc đó còn phi thường đắc ý, còn đang suy nghĩ. Lần này nhìn ta không chơi chết các ngươi. Kết quả, buồn cười lớn nhất thành chính hắn. Đặc biệt là một màn này còn bị kia băng lăng công chủ ở ngay trước mặt hắn lấy ra làm chứng cứ. Tô Ly cảm thấy bị người ở trước mặt đánh mặt, dưới mắt, hắn mình ý nghĩ là ổn một đợt. Sau đó tra ra băng ngọc ly chân chính nguyên nhân cái chết. Cẩn thận thăm dò tuần tự dần tiến vào, nhưng là hệ thống để hắn không hiểu gánh vác. 3 điểm nhân quả giá trị nợ về sau, Tô Ly liền minh bạch, muốn kiếm nhân quả giá trị san bằng nhân quả, muốn làm nhân quả giá trị phương pháp nhanh nhất là cái gì? Gây sự, làm lớn sự tình, cái này liền cùng hắn trước chuẩn bị trước, tuần tự dần tiến vào, ổn nung cầu thắng, phương hướng xung đột, lần này, Tô Ly quyết định, dựa theo hệ thống số liệu đến làm việc. Tại làm loại chuyện này trước đó, Tô Ly lại cho mình bốc một quẻ, lại là vững vững vàng vàng, càn là trời quẻ, thỏa, lần này, Tô Ly tâm bỗng nhiên liền yên ổn xuống dưới, hắn thiên cơ giá trị chỉ cần không phải không, liền sẽ không bị giết xuyên. Sau đó thượng thanh phân thân còn có thể tần thời điểm chết diễn hóa hồng mông tử khí loại hình thủ. Đột, thoát ly tất sát, cho nên lần này chuẩn bị gây sự trước đó, Tô Ly liền đem trên thân bộ 3 tầng thế thân người giấy. 3 tầng thân ngoại hóa thân cùng 3 tầng thượng thanh phân thân cùng 1 tầng thái thanh phân thân. Mà lại bộ không phải trực tiếp bộ, mà là các loại điệp ra bộ pháp. 3 tầng thế thân người giấy tại tầng ngoài cùng, bị đánh chết không quan trọng, số lượng nhiều còn không có tổn thất. 3 tầng thân ngoại hóa thân theo sát trong đó, phòng ngự các loại dị thường mặt trái trạng thái xâm lấn. Sau đó 3 tầng thượng thanh phân thân đâm chết, nếu như 3 tầng đều giết xuyên, kia nhất định chính là chí đạo thần tính sát cơ. Đến lúc đó bổ sung tầng này thái thanh phân thân, liền có thể trực tiếp hóa đạo bảo mệnh, trọn vẹn 10 tầng thủ hộ về sau. Tô Ly từ bỏ tính toán cùng sát cục tâm tư cùng ý nghĩ. Cùng những này lão yêu tinh chơi, cùng những thần linh này cấp cường giả chơi. Chơi không lại, cho nên nghĩ cũng không cần suy nghĩ, vô vi mà làm, ta không muốn giết ván, ta cũng không bố sát cục, nhưng là ta liền nhớ kỹ một cái mục đích làm lớn sự tình. Cũng tiêu trừ trên người ta 5 khối chấn hồn bia mang tới ảnh hưởng. Mang theo dạng này một phần tâm tính, Tô Ly vừa cẩn thận nhìn một chút hoa nguyệt cốc địa thế về sau. Hắn không còn đi khắp nơi động, mà là ngừng lại, nói một kiện chuyện rất trọng yếu. Tô Ly ngữ khí nghiêm nghị mở miệng nói. Khuyết Tân Duyên hô hấp trì trệ, nói, Tô Đại Sư, chuyện lần này ta liền không nghe đi. Tô Ly nói, không nghe chúng ta liền triệt để tuyệt giao. Khuyết Tân Duyên nhỏ giọng, len lén mang theo một tia e lệ chi sắc nhìn về phía Tô Ly. Tô Đại Sư, tuyệt giao là một loại gì thể? Cái gì tư thế? Tô Ly nói, Tô Diệp kia tát bạt tay thủ pháp, ta có thể là cực kỳ thành thạo, tin hay không quất đến ngươi tiêu không được xưng. Khuyết Tân Duyên ngượng ngập nói. Kia, muốn không chuyển sang nơi khác rút. Kỳ thật có nhiều chỗ tiêu không được xưng rất tốt. Tô Ly kém chút buồn nôn phải nôn cho nên. Trong hiện thực Khuyết Tân Duyên là ngưu bức như vậy sao? Quả nhiên, nam nhân tao, thật không có nữ nhân chuyện gì. Tô Ly nói, chớ ép bức lại. Cùng thấy Khuyết Đức, ta sẽ hào hào cùng hắn nói chuyện của ngươi. Khuyết Tân Duyên chớp chớp yêu mị mắt to, cười hắc hắc, nói, có lẽ... Đến lúc đó Tô Đại Sư sẽ giật nảy cả mình nha. Tô Ly nói, à em gái ngươi, tư tưởng có bao xa, ngươi cút cho ta bao xa. Không, cùng nghe xong lại lăn, ta không lại bởi vì ngươi để ta buồn nôn ta liền sẽ lập tức đuổi đi ngươi. Ngươi một bộ này khó dùng, luận công tâm ngươi yếu bảo. Khuyết Tân Duyên nghe vậy, khóe miệng giật một cái, cuối cùng vẫn là thần tình u oán khôi phục bình thường. Tô Đại Sư, ta liền nói, ta về U Minh Biển, sư tôn không ra nghênh tiếp ta chiến thần trở về, ngay cả cái bóng đều chưa từng hiển hóa một đạo, thực tế là không đúng. Bây giờ xem ra, vấn đề nằm ở chỗ nơi này, đây là thần linh thôi diễn ra tương lai đại biến sẽ tại Hoa Nguyệt Cốc bên trong bộc phát. Cho nên mới kiệt lực ngăn cản a. Đầu tiên là vây nhốt chúng ta không để chúng ta xuất hiện. Bây giờ chúng ta ra, lập tức liền thiết trí khốn cục cùng sát cục, nhưng là lại như cũ không cách nào ngăn cản Tô Đại Sư bước chân. Tô Ly thản nhiên nói, không sai, Băng Ngọc Dĩnh nói, có chuyện gì liền nói. Tô Ly nói, dám nghe, Băng Cung Cung Chủ muốn nghe sao? Băng Lăng Cung Chủ thở dài, đến một bước này, không quay đầu lại được, ngươi nói đi. Tô Ly trong lúc nói chuyện, một đạo thái thanh phân thân từ ký ức vòng cấm 4 tầng trốn vào đến ký ức vòng cấm 8 tầng. cũng cẩn thận quan sát ký ức vòng cấm tầng thứ ba. Quả nhiên, ngay một khắc này, ký ức vực cấm ba tầng một sợi bụi bặm, lập tức rất nhỏ bỗng nhúc nhích, lần này động tác phi thường yếu ớt, thậm chí cho dù là tầng thứ tám Thái Thanh phân thân mở thiên cơ chi nhãn. Đúng là đều không có nhìn ra dị thường tới. Đến, nguyện ngươi liền tốt, liền sợ các ngươi không nghe, rơi không vào vực sâu bên trong. Tô Ly trong lòng cười lạnh, nhưng là hắn nhưng cũng sẽ không ngưng tụ bất kỳ ý niệm gì ở trong lòng. Tô Ly trầm giọng nói, Hoa Nguyệt Cốc là hoàng tộc Hoa Nguyệt Cốc, đây là quy khư chi địa xâm lấn hiện thực một cái chân chính bí cảnh chi địa. Tô Ly vừa nói, lập tức như một đạo sấm sét nổ vang hư không, Băng Lăng cung chủ thân thể mềm mại run lên, sắc mặt lập tức tái nhợt mấy phân, nàng ẩn chứa hàn băng ý chí trong mắt đẹp, đều xuất hiện rõ ràng động dung, vẻ hối hận, bởi vì tin tức này quá kinh người. Đặc biệt là, Tô Ly lấy một loại vô so ngưng trọng, nghiêm túc mà giọng khẳng định nói lúc đi ra, tin tức này phân lượng, đã không cách nào hình dung, lúc này, cho dù là ôm trong ngực Băng Ngọc Ly Băng Ngọc Dĩnh, đều hô hấp có chút ngưng trệ sát na, sắc mặt cũng biến thành vô so ngưng trọng. Tô thần tử, lời nói không thể nói lung tung, tảng băng thanh âm hơi run rẩy, lập tức lại lần nữa chấn định lại, không, ta cho các ngươi nhìn xem. Tô Ly nói, thi triển một chút tầm long điểm huyệt, huyền thuật thông linh, thủ đoạn, oanh, theo Tô Ly từng đạo pháp quyết đánh ra, hủy diệt cấp bậc tiên thiên bát quái đồ tại hư không hiển hóa, cũng hướng phía dưới mặt đất vừa chiếu, ầm ầm, mặt đất rung chuyển, lập tức, toàn bộ Hoa Nguyệt Cốc hoàn cảnh, phảng phất một chút từ biến thành màu trắng đen, mà tại cái này màu trắng đen bên trong, Hoa Nguyệt Cốc dưới mặt đất, một cái cự vô bá cự lớn âm dương trận đồ hiển hóa ra ngoài. Màu đen cùng màu trắng xen lẫn, trong đó hiển hóa ra các loại thần thú hư ảnh, hoàng tộc cường giả hư ảnh vân vân, một màn kia, dị thường rung động lòng người. Tô Ly giơ tay gạt một cái, tại chỗ, trí nhớ của hắn vòng cấm tầng thứ tư tràng cảnh hiển hóa một bộ phân, mà kia một bộ phân, cùng cái này một bộ phân, vô cùng tương tự, không, không phải tương tự, mà căn bản chính là giống nhau như đúc. Nơi này là Hoa Nguyệt Cốc dưới mặt đất linh mạch, mà ta ký ức vòng cấm tầng thứ tư, còn vẫn ở vào khai thác trạng thái, nhưng là chỗ này tại khai thác trạng thái, cũng đã cùng mảnh này địa mạch giống nhau như đúc. Ta ký ức vòng cấm khai phát, là hoàng tộc truyền thừa, không phải chính ta có năng lực khai thác, chính là huyết mạch truyền thừa, rõ chưa? Cho nên, nơi này không phải hoàng tộc lĩnh vực chi địa, là cái gì? Tốt, nếu như những này còn chưa đủ lấy chứng minh, kỳ thật còn có một loại khác phương pháp chứng minh. Tô Ly nói, lại sâu sắc nhìn Băng Lăng cung chủ một chút. Băng Lăng cung chủ kỳ thật căn bản khỏi phải hoàng không cần sợ hãi. Bởi vì lần này không phải nàng một người đang nghe, kia ra cắt ra di phía sau đám kia thần linh đều đang nghe, thậm chí, Tô Ly cũng còn hoài nghi, Khương Khải phía kia người cũng lưu lại thủ đoạn gì, cũng đồng dạng đang dòm ngó cùng nghe lén. Bất quá, như vậy sự tình hắn không có bất kỳ cái gì phán định, cho nên cũng liền không tốt lung tung phỏng đoán. Nhưng có nghe hay không, cũng không quan hệ, ra cát ra di phía sau một nhóm kia số lượng cũng đủ nhiều. Cái này là chân tướng, nhưng là cũng không hoàn toàn là chân tướng, nhưng là hướng hoàng tộc trên thân dẫn luôn luôn không sai. Không phải nói hoàng tộc ra không được sao? Tốt, tiếp xuống liền gây sự nhi là được. Có phải là hướng phía loại này phương hướng phát triển có lẽ? Tiếp qua hơn 2 canh giờ hệ thống thiên cơ thương thành đổi mới, liền sẽ biết, đoán chừng lần này soát ra, sẽ là rất đặc thù cũng rất rung động đồ vật. Hoàng tộc, thật sẽ hiện thế, hệ thống tuyệt đối là muốn làm lớn sự tình. Lúc trước thần linh bị giết xuyên, tuyệt đối là hệ thống bị cưỡi mặt chuyển vận. Cho nên cái này cái gì hệ thống, đoán chừng cũng là táo bạo hệ thống, báo thù không cách đêm cái chủng loại kia. Tô Ly mơ hồ phán định ra hệ thống một chút tính tình. Cho nên đối với hệ thống tiếp xuống sẽ đổi mới cái gì, cũng tràn ngập vô so chờ mong. Tô Ly tự định giá đồng thời, chuẩn bị hiển hóa, huyền thuật thông linh, bên trong, tầm long chân quyết, thủ đoạn, để chứng minh Hoa Nguyệt Cốc là kiếp trước sông núi địa mạch cấu tạo, cũng đem nó đẩy vì quy khư di chỉ. Đồng thời, còn muốn tuyên bố đại đế mộ tức sắp xuất thế tin tức. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với Mo, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay, 0777999892, VPBank 3.078.892. Phan Vu Hoàng Anh, đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L chương 212. PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch. L Hoa Nguyệt Cốc, mây mù lồng đỉnh núi, lững lờ tuôn ra khe bên trong, bách hoa hương đầy đường, vạn cây mật bụi bụi, mai thanh lý bạch, liễu lục màu hồng, đỗ quyên gáy chỗ xuân đem mộ, tử yến thì thầm xã đã cuối cùng. Tô Ly một người phía trước, nghiêng nhìn phương xa núi non trùng điệp, vạn phong kéo dài, bên cạnh hắn, Mị Nhi thần sắc chuyên chú, nhìn về phía Tô Ly ánh mắt mãi mãi cũng là như vậy, tràn ngập nhu tình cùng mật ý. Gia Cát Khỉ Nghiên gương mặt xinh đẹp bên trên hơi có vẻ vẻ bất an, khẩn trương cùng chờ mong thần sắc cùng tồn tại. Băng Ngọc Dĩnh cùng Băng Lăng cung chủ thì thần sắc phức tạp, trầm mặc không nói, nhưng cũng ngưng thần nín hơi nghiêm túc quan sát, lắng nghe. Tô Ly chỉ hướng tứ phương, vận chuyển Tầm Long chân quyết, thủ đoạn đem một cỗ nguồn gốc từ tự thân tu luyện, bắt đầu tạo hóa hỗn nguyên khí, cô đọng ra, cũng kết hợp huyền thuật thông linh, thủ đoạn đánh xuống dưới đất, lập tức mặt đất kịch liệt chấn động lên, nhưng loại này chấn động lại cũng không là cùng loại với địa chấn chấn động, mà tựa như là đại địa khôi phục, phục sinh về sau cái chủng loại kia nhịp tim, đông đông đông, chấn động âm thanh. Lúc bắt đầu, Băng Ngọc Dĩnh cùng Tảng Băng cùng Khuyết Tân Duyên đều còn không có phát giác được. Cùng phát giác được cái này chấn động cùng nhịp tim chấn động tần suất cơ hồ giống nhau như đúc. Thậm chí toàn bộ đại địa giống như là đang hô hấp đồng dạng thời điểm. Một đoàn người mới lần nữa vì chi biến sắc, Khuyết Tân Duyên đã không muốn nói chuyện, ánh mắt kia cực giống khuê phòng oán phụ, mà Gia Cát Khỉ Nghiên thì càng thêm lo lắng. Mị Nhi như có điều suy nghĩ, trong lòng có chút nghi hoặc, tựa hồ, cái này là lần đầu tiên nàng phán đoán Tô Ly hành động mà xảy ra sai sót dưới tình huống bình thường. Lần này, Tô Ly không phải nên tuần tự dần tiến vào, thận trọng từ lời nói đến việc làm cũng ổn định ẩn núp. Thuế bếm một phen thực lực sao? Lấy Tô Ly tu hành tốc độ mà nói, lúc này mới bao lâu cứ như vậy mạnh, lại ẩn núp chừng nửa năm, vậy liền là chân chính thế không thể đỡ a. Mị Nhi nhiều lần phán đoán, cuối cùng vẫn là không có cảm thấy chính nàng nơi nào phán đoán sai lầm. Nhưng hồi tưởng lại lúc trước Tô Ly ánh mắt kiên định, nàng kéo căng tâm cũng có chút đã thả lỏng một chút. Về phần lúc trước Tô Ly dị thường, chỉ sợ đó mới là lần này tình huống dị thường hạch tâm nguyên nhân. Mà Tô Ly nhất định là tại ở trong đó phán đoán xảy ra điều gì, cũng cải biến hắn tiếp xuống tất cả quyết định. Tại biết được hiện thực hung hiểm vô cùng tình huống dưới, hắn đã cải biến. Như vậy, Mị Nhi phương tâm không khỏi nhẹ nhàng nhảy một cái, ý thức được có thể là hoàng tộc khôi phục, có đại năng muốn chân chính xuất thế. Không phải, Tô Ly không sẽ không kiêng nể gì như thế, không sẽ lỗ mãng như thế. Xem ra, lúc trước tại giả trấn hồn bí cảnh bên trong, cường sát 17 tôn thần linh, cuối cùng vẫn là khiêu khích đến hoàng tộc ranh giới cuối cùng. Lần này là thật có chuyện lớn phát sinh, thần linh vẫn lạc sự tình hơn phân nửa muốn xuất hiện. Mị Nhi trong một chớp mắt liền nghĩ đến như vậy kết quả, bởi vì mà lập tức thoải mái rất nhiều. Đồng thời ở sâu trong nội tâm đối với Tô Ly lớn nhất lo lắng cũng vào lúc này để xuống. Phen này tâm tư buông xuống, nàng cả người đều nói không nên lời mỏi mệt cùng thống khổ đến từ thiên nhân chi hồn bị ngày đêm nấu luyện, tra tấn thống khổ, loại thống khổ này, nếu không phải đem tất cả tình cảm đều ngưng tụ ở sâu trong đáy lòng. Nếu không phải có kia một phần chân thành tha thiết mà ẩn chứa chân ái hy vọng chi nguyên thủ hộ lấy nàng, nàng kỳ thật đã sớm gánh không được. Thiên hà chi địa, ly hồn đã muốn mất khống chế, ta còn có thể kiên trì mấy ngày đâu. Đáng tiếc ta cuối cùng vẫn là không cách nào giúp hắn dựng dục ra một đứa bé đến. Muốn giữ lại một thứ gì, sợ là cũng lưu không dưới. Biển cả trăng sáng châu có nước mắt, làm ruộng ngày ấm ngọc sinh khói. Đây là một khúc bi ca. Ấm người ta cùng hắn chung quy là đi không đến cuối cùng a. Đủ đủ rồi, mấy ngày này dù không dài, cũng đã cả một đời đều giá trị được. Mị Nhi trong mắt đẹp còn mang theo cười, trong lòng đau khổ cùng phiền muộn, lại không có bất kỳ người nào có thể minh bạch, không ai có thể biết, nàng mỗi nhất thời mỗi một khắc kiên trì, đều là một loại cực hạn, mà con đường như vậy, thậm chí không nhìn thấy cuối cùng. Bây giờ ly hồn bị trục xuất tới thiên hà bên ngoài, một khi mất khống chế, nàng cái này bản thể liền sẽ rất nhanh hôi phi yên diệt, mà hôi phi yên diệt hay là một loại kết quả rất tốt. Nếu là bị liệt tuyền cơ đắc thủ, tao ngộ nhục nhã lăng nhục hay là tiếp theo, trọng yếu nhất chính là một khi bị phục chế, kết quả kia quả thực không dám tưởng tượng. Mị Nhi minh tưởng một lát, trong đầu, vô tận xiềng xích trật tự mang theo liệt hỏa cùng lôi đình chi lực. Từng đạo hung mãnh đốt cháy cùng chém vào, để nàng gần như tinh thần sụp đổ, nhưng trong lòng bàn tay Tô Ly kia mềm mại như ngọc tay, lại luôn sẽ mang đến một tia ấm áp cùng quang minh lực lượng, để nàng tiến thêm một bước cho mình cổ vũ. Cổ vũ, nhưng, không hiểu, lần này tra tấn bỗng nhiên tăng lên, đến mức, thời thời khắc khắc nàng đều gần như một loại tuyệt cảnh. Muốn xảy ra chuyện, Liệt Tuyền Cơ bên kia muốn luyện chết ta, muốn thải bổ ta cũng đưa tin cho Tô Ly, để Tô Ly tại chỗ nhìn thấy, nhục nhã hắn chọc giận hắn, đánh gãy hắn sau đó phải làm sự tình. A, Mị Nhi đáy lòng gào thét, vẫn tịch chi hồn nhịn không được run rẩy, linh hồn thậm chí muốn thoát ly vẫn hồn trà bình. Không được, không thể trấn áp, không thể a, Mị Nhi tay bỗng nhiên nhịn không được run rẩy. Lúc này, vừa một tay thi triển xong, Tầm Long chân quyết, Tô Ly phát giác được Mị Nhi bỗng nhiên trở nên có chút kích động lên, hắn mơ hồ cảm giác được Mị Nhi sầu lo cùng bất an cảm xúc, thế là an ủi, Mị Nhi, đừng lo lắng, không có việc gì. Mị Nhi hô hấp có chút ngưng trệ sát na, tay run rẩy dần dần bình tĩnh lại, nàng trong mắt đẹp nổi lên từng sợi càng thêm nồng đậm ái mộ cùng tình ý. Tô Ly, tâm ta yêu tiểu nam nhân, biểu hiện tốt một chút nha. Cùng sự tình xong xuôi, Mị Nhi mới hảo hảo bồi bồi ngươi. Ngươi gần nhất biểu hiện thực tế là quá tuyệt. Tô Ly nghe vậy, cảm giác được Mị Nhi không hiểu thấu động tình. Coi là Mị Nhi là đối với hắn như vậy. Tầm Long thủ đoạn, rung động, là lấy cũng không khỏi trong lòng cảm giác thành tựu bạo dạp. Bất quá rất nhanh, Tô Ly liền ý thức được không đúng, Mị Nhi vì sao luôn luôn không hiểu bỗng nhiên động tình. Vì sao nàng mỹ lệ trong đôi mắt sẽ có một sợi nhàn nhạt, bị tràn ngập hy vọng chi quang ước mơ cùng hạnh phúc che giấu yêu thương. Ta từng nói qua, bắt nguồn từ chân ái hy vọng một nhất định có thể sáng tạo kỳ tích. Cho nên Mị Nhi đây là gánh không được. Tô Ly thể xác tinh thần chấn động, Tầm Long chân quyết thi triển đến một nửa về sau, bỗng nhiên phi thường quả quyết gián đoạn. Sau đó hắn quay người nhìn về phía Mị Nhi, không chút nào để ý bên người tất cả mọi người, trực tiếp đem Mị Nhi ôm vào trong ngực. Ngô, Mị Nhi kinh hô một tiếng, thân thể mềm mại run rẩy. Đây không phải động tình, cũng không phải ngượng ngùng e lệ, xấu hổ vô cùng, mà là, nàng thật gánh không được. Tô Ly hai mắt si tình nhìn chăm chú Mị Nhi, lập tức trong lòng trầm ngâm ở giữa, một đạo thế thân người giấy phân thân tại chỗ bay ra. Hóa đạo vì minh cho thiêu đốt, sinh ra hai viên thất thải sắc lưu ly châu, cũng hóa thành hy vọng chi quang. Tô Ly ngưng tụ ra hai đạo hy vọng chi quang tại trong miệng, lập tức hôn hướng Mị Nhi hai mắt. Mị Nhi thân thể kéo căng, nhưng là dần dần liền tại Tô Ly trong ngực an tường tựa sát, tinh thần triệt để buông lỏng xuống. Hai đạo hy vọng chi quang chui vào Mị Nhi trong hai mắt. Một khắc này, Mị Nhi đồng dạng hơi có chút tình huống dị thường xuất hiện, gương mặt xinh đẹp nhiều một vòng phi thường động lòng người vũ mị đỏ ửng. Chỉ là như vậy dị thường rất nhanh lại biến mất. Tô Ly ôm Mị Nhi một hồi về sau, mới ôn nhu nói, vô luận là Liệt Tuyền Cơ hay là Liệt Vĩnh Sinh, một chút tôm tép nhãi nhép đồ vật, rất nhanh liền lại nhận chân chính trừng phạt. Quy khư ông ra, thiên hạ vô thần, quy hư mới ra, thần linh chôn vùi, Mị Nhi ngươi không cần lo lắng, cũng không cần sợ hãi. Rất nhanh, vĩnh con đường sống liền sẽ mở ra, đại đế mộ liền sẽ hiển hiện ra, hoàng tộc sẽ có cường giả tuyệt thế khôi phục xuất thế. Tô Ly tại chỗ nói ra tin tức như vậy, cái này liền giống như là một đạo tuyệt thế kinh lôi, oanh tạc hướng cả phiến thiên địa, bởi vì cái này tin tức thực tế là quá rung động, quá khủng bố. Cứ việc, thế giới này không có đế cảnh giới vạch phân, nhưng là, đế, lại nhất định là cùng vĩnh sinh móc nối, chính là thần linh, cũng không dám ngông cuồng xưng đế, bởi vì ở trong đó có đại nhân quả. Mà lúc này, Tô Ly dám khẩu xuất cuồng ngôn, đại đế mộ sắp xuất thế. Đây là gì cùng rung động tin tức? Loại tin tức này tin hay không? Không tin liền muốn chẳng quan tâm, liền muốn việc không liên quan đến mình treo lên thật cao. Mà tin liền nhất định sẽ bị thu gặt thiên cơ tạo hóa bản nguyên danh khí. Vì Tô Ly thiên cơ đại sư thuế biến tấn thăng cung cấp trợ giúp cực lớn. Đây là một tay dương mưu, mà lại là 10 điểm tìm đường chết dương mưu. Nhưng hết lần này tới lần khác, không có người, hoặc là nói là không có có thần linh dám xem nhẹ. không dám đi tin, tổn thất thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí, không có vấn đề, tổn thất nổi, nhưng là bỏ lỡ một cái cơ hội như vậy lời nói. Chỉ sợ cũng tuyệt sẽ không còn có dưới một cái cơ hội. Không ai từng nghĩ tới, Tô Ly đúng là sẽ như thế không che đậy miệng, tuôn ra như vậy chấn kinh vạn cổ tin tức. Tô Ly câu nói kia mới ra, lập tức, hắn ký ức vòng cấm tầng thứ ba đều rõ ràng xuất hiện một tia năng lượng tán loạn tình huống. Tin tức này, trực tiếp đem ra cát ra di nổ ra đến, nhưng đến giờ phút này, đã không quan trọng đương nhiên, Tô Ly bởi vì tại cùng Mị Nhi kể ra tâm sự. Cho nên ký ức trong cấm khu phát sinh sự tình, hắn tựa hồ, cũng không biết, Mị Nhi lúc này cũng là hô hấp trì trệ, lập tức đôi mắt đẹp phát ra thật sâu nhu tình. Nhìn chăm chú Tô Ly hai mắt, như muốn đem Tô Ly vĩnh viễn lạc ấn tại trong trí nhớ của hắn. Tô Ly có phát giác, bỗng nhiên cầm thật chặt Mị Nhi tay, nói, ngươi như xảy ra chuyện, ta liền để mở ra phong cấm, phóng thích quy khư, để phiến thiên địa này, mảnh này thiên hà thậm chí thiên hà bên ngoài vô số tinh vực chôn vùi. Tin tưởng ta có thể làm được. Mị Nhi nghe vậy, ánh mắt bỗng nhiên ngưng trệ, nàng thật sâu nhìn xem Tô Ly. Lại không có hoài nghi Tô Ly lời nói có chút khuếch đại hoặc là sốc nổi thành phân. Như vậy tại bất luận cái gì người xem ra sao nó ngây thơ buồn cười mà không đáng tín nhiệm. Nhưng là tại Mị Nhi xem ra, đây chính là Tô Ly quyết tâm. Thậm chí, hắn có một ít cực hạn thủ đoạn, có thể làm được. Tô Ly, ngươi, Mị Nhi thanh âm có chút nghẹn ngào. Thật có lỗi, để ngươi chịu khổ, nam nhân của ngươi đồ bỏ đi một cái, không có bản sự. Đến mức để ngươi thời thời khắc khắc nhận khi dễ. Không chỉ có như thế, còn để ngươi bình thường bất đắc dĩ chỉ có thể dùng tình cảm tới áp chế thống khổ. Cùng ngươi tên phế vật kia nam nhân nói chuyện yêu đương. Nhưng tên phế vật kia nam nhân lại không tim không phổi. Chỉ nghĩ mình khoái hoạt mà một mực xem nhẹ ngươi. Tô Ly tự trách nói. Không, không cho phép ngươi nói như vậy. Ngươi không chê ta có dị tộc huyết thống. Không chê ta đã từng cùng Gia Cát Xuân Thu từng có hôn ước. Ta liền đã rất thỏa mãn, về phần cái khác, cái này cùng ngươi không có quan hệ, dù sao, ngươi, Mị Nhi ôn nhu nói, giờ khắc này, nàng đúng là bị thật sâu cảm động cứ việc kỳ thật cho tới nay nàng cũng một mực bị cảm động. Nhưng, đến giờ khắc này, một cái nam nhân nguyện ý bởi vì nàng mà cùng chư thiên vạn giới là địch. Như vậy cả đời này còn có cái gì không đáng đây này? Mị Nhi, nếu như ta có thể trở lại 20.000 năm trước, nếu như ta thật lưu lại cái gì? Như vậy ta chưa cứu được ngươi chính là ta lớn nhất thất bại. Lớn nhất vô năng, ta trở về, thậm chí vốn là có chút năng lực, nhưng căn bản ngay cả gặp được đều không có gặp được ngươi. Mị Nhi, bất quá ngươi yên tâm, ta trước đó lời nói cũng tuyệt không phải cái gì cuồng ngôn cùng trò cười. Những cái kia cho rằng là cuồng ngôn cùng trò cười ngươi, mới là buồn cười nhất vô tri. Tô Ly nhìn thoáng qua trên mặt hiện ra một tia cười lạnh, vẻ khinh thường băng ngọc dĩnh. Thần sắc không vui không buồn, sau đó hắn lần nữa nhìn về phía Mị Nhi thời điểm. Trong mắt lập tức lại tràn ngập thật sâu nhu tình, Mị Nhi ngươi yên tâm, lần này, đại đế mộ long mạch chi địa ta đã thông qua, huyền thuật thông linh, thủ đoạn thôi diễn ra, ta vì cái gì khẳng định như vậy đâu, vì cái gì khẳng định như vậy có thể phá hủy vô số tinh vực đâu. Bởi vì quy khư thời đại thời điểm, toàn bộ chư thiên vạn tộc, toàn bộ đều thuộc về quy khư thời đại, đều thuộc về hồng hoang thế giới. Hồng hoang thế giới, chư thiên vạn tộc, ta biết, ta nói như vậy, như băng cung cung chủ hoặc là vị này băng ngọc dĩnh tiên tử. Cấp độ có chút thấp, thánh nữ đều làm không được còn không có tự mình hiểu lấy sao. Ngươi khinh thường cái gì? Ngươi có tư cách sao? Ngươi không thấy được làm băng cung cung chủ thậm chí là thủ hộ giả cấp bậc tồn tại băng lăng. Cung chủ, đều vẻ mặt nghiêm túc lắng nghe sao? Tô Ly chào phúng băng ngọc dĩnh vài câu, hắn không phải cái gì rộng lượng người, bị người chào phúng kia là nhất định phải tại chỗ trả lại. Băng ngọc dĩnh nghe vậy, sắc mặt cũng càng lạnh càng khó coi hơn, nhưng là nàng phát giác được băng cung cung chủ nghiêm nghị cùng ngưng trọng thần sắc. Trong lòng rất nhiều không cam lòng cái này mới không có phun ra. Trước đó, bọn hắn hỏi thăm ta vì sao biết được thiên su, thiên tuyền, thiên cơ, thiên quyền, ngọc hành, khai dương. Giao quang loại hình thiên hà bên ngoài tinh vực, còn biết những tinh vực này biệt danh vì Tham Lang, Cửa Lớn, Tồn Lộc, Văn Khúc, Liêm Trinh, Võ Khúc, Phá Quân, ta vì cái gì có thể biết phải như thế toàn diện đâu. Thậm chí so tinh hà người canh giữ thần linh đều còn biết phải càng thêm kỹ càng. cái này là nguyên nhân gì? Lúc ấy câu trả lời của ta lập lờ nước đôi, không có cụ thể nói rõ, nhưng là lần này, ta nói cho các ngươi biết, bởi vì những vật này, kỳ thật đã từng đều thuộc về chúng ta Tử Vi tinh vực, hoặc là nói toàn bộ Tử Vi tinh vực, cũng đều vẻn vẹn chỉ là thuộc tại chúng ta Hồng Hoang thế giới một bộ phân. Tại sao nói như vậy chứ? Bởi vì, chúng ta Lam Nhạt Tinh thuộc về Tử Vi tinh vực thuộc về Ngân Hà Hệ thuộc về vũ trụ là cái gì? Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, đối tại chúng ta mà nói, vũ trụ chính là hồng hoang, quy khư trước đó thế giới, chính là hồng hoang thế giới, bao quát toàn bộ Ngân Hà Hệ cùng còn lại Thiên Hà Tinh Hệ. Mà cái gọi là Tham Lang tinh vực, cửa lớn tinh vực những cái kia lại có một cái xưng hô. Tinh vực Bắc Đẩu, bọn hắn thì được xưng là Bắc Đẩu Thất Tinh, mà những này, đối ứng là cái gì? Bắc Đẩu ngày đầu tiên trụ cột tinh, Dương Minh Tinh chi hồn thần, thứ hai Thiên Tuyền Tinh, tinh chi hồn thần, thứ bảy Diêu Quang Tinh, Thiên Quan Tinh chi hồn Đại Minh, thứ tám Hiểu Rõ Tinh, Phụ Tinh chi hồn Tinh Dương Minh, thứ chín Ẩn Nguyên Tinh, Bật Tinh chi hồn Minh Không Linh, những này không hiểu, không quan hệ, bởi vì Tham Lang quá tinh quân, tử người sống thuộc chi, cửa lớn Nguyên Tinh quân, xấu hợi người sống thuộc chi, phá quân quan tinh quân, buổi trưa người sống thuộc chi, những này, đối ứng là thiên can địa chi, đối ứng là càn khôn bát quái, đối ứng, đồng dạng cũng là ta thi triển xem sơn thủy địa thế. Bốc thiên tượng, quẻ tượng tri thức hệ thống, những kiến thức này hệ thống, đến từ hoàng tộc, đến từ hồng hoang, cũng đến từ trên bầu trời rất nhiều thiên hà tinh vực. Cho nên, tầm long điểm huyệt là căn cứ tinh thần xác định long huyệt vị trí. Huyệt vị là long chân khí thiển lộ khổng khiếu, long là huyệt chi thể, huyệt là long chi dùng. Long từ tổ sơn khởi thế, trải qua lột đồi, qua hạp, bỗng nhiên ngã, hình thể chuyển đổi, thoát thai hoán cốt, đến cùng tất lên 5 ngôi sao may mắn. Phong vì ứng tinh, tức thụ huyệt chi sơn, cũng chính là bình thường nói tới. Phía sau núi, 5 cát tinh phong đoạn cuối phương thức khác nhau, phải căn cứ đến long lột đổi tinh phong, bởi vì long chế nghi, căn cứ khác biệt hình dạng phía sau núi, tại khác biệt vị trí đi tìm huyệt vị. Tinh hình thiên biến vạn hóa, huyệt hình dạng càng là nhiều mặt, từ trên tổng thể đến nói, không thể rời đi âm dương, phía sau núi là Tham Lang tinh phong, huyệt vị kết làm tại giữa vị, phía sau núi là cửa lớn tinh phong, huyệt vị kết làm tại ổ bên trong, phía sau núi là phá quân, huyệt vị kết làm tại tượng qua, tượng mâu mạch bên trên, hoặc là hai bên có núi hộ ôm, hoặc là phía trước có nước chảy ngang, phía sau núi là phụ tinh. Bình thường kết làm như là chim én tổ, như tại núi cao thì giống đèn treo tường hình, đây chính là U Minh thuyền kết cấu. Thuyền ở trên đèn treo tường lồng chính là dùng loại phương thức này định thuyền rồng long huyệt. Tô Ly đơn giản một phen giảng thuật, có lý có cứ, đặc biệt là, đã từng hắn nói qua thiên can địa chi, càn khôn bát quái loại hình tri thức hệ thống. Những vật này, đã sớm lưu truyền ra ngoài, bây giờ giảng thuật, tầm long điểm huyệt, như vậy tri thức hệ thống. Quả thực là kín kẽ, kín đáo chi cực, hoàn toàn nhìn không ra là chắp vá lung tung đồ vật. Tô Ly lơ đễnh tiếp tục nói, như vậy long huyệt, tổng thể mà nói, hình như gà tổ, pháp váng nó lõm, các người lại nhìn cái này hoa nguyệt cốc, ngàn phong san sát, vạn trượng khai bình, gầy dây leo quấn cây già, cổ độ giới u trình, trùng điệp cốc khe chi lan quấn, chỗ chỗ vách đá rêu sinh, chập trùng loan đầu long mạch tốt. Tất có đại đế ẩn nó hồn, Tô Ly nói, một lần nữa thi triển ra tầm long điểm huyệt chân quyết. Dính liền lúc trước thủ đoạn, ở trong tay của hắn, mảnh này hoa nguyệt cốc địa mạch, linh mạch đi hướng triệt để hiển hóa ra ngoài, mà những này linh mạch hiển hóa hội tụ về sau, liền hình thành một chỗ thiên địa hoàn toàn mới, liền phảng phất, linh mạch đã từ dốc rách dòng suối nhỏ hóa thành Uông Dương Đại Hải, mà Uông Dương Đại Hải lại rất nhanh hóa thành lao nhanh giao long. Mang theo ngập trời linh khí sóng lớn, mãnh liệt chảy xuôi, như vậy hoàn cảnh bên trong, xuất hiện dạng này dị tượng, hơn nữa còn là vô so chân thực dị tượng, cái này là không phải thường phi thường rung động. Càng kinh khủng chính là, Tô Ly giải thích để cái này dị tượng trở nên đã không chỉ là dị tượng đơn giản như vậy. Đây chính là long mạch hiển hóa đồ đằng dị tượng, là không thuộc về thế giới này, hoặc là nói không thuộc về thời đại này nên có đồ vật. Hoa Nguyệt Cốc hoàn cảnh cùng khí tức luôn luôn phi thường đặc thù. Nghĩ đến các ngươi cũng một mực tại hoài nghi, nơi đây cùng vĩnh sinh chi mê có quan hệ, nhưng là không có manh mối tự, nhưng là thông qua nơi đây lâu dài bốn mùa như mùa xuân, sinh cơ bừng bừng hoàn cảnh, lại có thể đánh giá ra một chỗ như vậy nhất định cùng vĩnh sinh tương quan. Đáng tiếc, đã nhiều năm như vậy, y nguyên không người có thể phá giải. Lần này, ta trước tới nơi đây, không phải là không bị từng bước một đẩy ở đây này. Không phải là không một ít tồn tại đặc thù hy vọng nhìn thấy. Như vậy kết quả đây, chúng ta đều chẳng qua là xung làm công cụ nhân thôi. Mà bây giờ, ta phá giải cái vấn đề khó khăn này, bởi vì nơi này cần dùng thời đại hồng hoang thiên cơ chi thuật mới có thể đoán được. Mà ta sở tu hành, hoàng tộc truyền thừa, đều là thời đại hồng hoang công pháp. Cho nên, nơi này dị thường, vẻn vẹn thông qua tầm long điểm huyệt thủ đoạn, liền có thể rất trực tiếp nhìn ra. Bây giờ, các ngươi nếu là sẽ bói toán chi pháp, lại nghe, tầm long điểm huyệt, hạch tâm phương pháp vận dụng, cũng không ngại thử nhìn một chút, nhìn xem ta lời nói có phải là hay không giả. Như vậy công pháp, nghĩ đến nghiên cứu cũng không phải số ít, người băng cung hơn phân nửa cũng có tiếp xúc, các ngươi hoàn toàn có thể phái một tên khôi lỗi tử sĩ thử một chút. Tô Ly nói, lẳng lặng nhìn kia hóa thành uông dương dị biến long mạch. Tâm tình thoáng có chút chập trùng, hắn lần này là chuẩn bị nghe hệ thống gây sự, cho nên không quan trọng thiên cơ giá trị, nhưng là dưới mắt những này lời vừa nói ra, khá lắm, ngày đó cơ giá trị lột phải nhanh chóng, nguyên bản, hắn chỉ còn lại có 640.000 thiên cơ giá trị. Thế nhưng là cái này một lời nói ra về sau, hắn thiên cơ giá trị liên tiếp cận 20 triệu. Đây là lột bao nhiêu đại lão thiên cơ giá trị a? Bất quá, nhiều như vậy thiên cơ giá trị, ngược lại là hơi có chút đáng tiếc, là bởi vì kia trừ 3 điểm nhân quả giá trị tồn tại. Cho nên hắn cái này 19.352.776 điểm thiên cơ giá trị đã không có để hệ thống thăng cấp, cũng không có chống đỡ trừ đi trừ 3 điểm nhân quả giá trị. Dưới tình huống bình thường, nhân quả giá trị trừ 3 điểm sẽ khấu trừ ra 15 triệu điểm thiên cơ giá trị. Nhưng là lần này cũng không có khấu trừ, ngược lại thiên cơ giá trị đều bảo lưu lấy. Thiên cơ giá trị nhiều như vậy, quả thực chính là một khi phất nhanh. Tô Ly mơ hồ phát giác được, những ngày này cơ giá trị là có hoàng tộc đại lão sắp xuất thế gây sự phải tốn tiêu. Thiên cơ giá trị đạt tới hơn 19 triệu về sau, liền ngừng lại, không có chút nào lại tăng trưởng. Tô Ly từ hệ thống bảng thông tin bên trong cũng nhìn thấy rất nhiều xa lạ thần linh danh tự. Bất quá trong đó tuyệt đại bộ phân đều là lần trước kia 200 hào tham dự thanh đế cung sự kiện thần linh. Tại ở trong đó, Tô Ly quả nhiên cũng nhìn thấy danh xưng là chết được tương đương thê thảm. Liệt thơ nghe, mà vị này nói là bị giết xuyên thần linh, lúc này lại cho hắn trọn vẹn cống hiến 300.000 thiên cơ giá trị. Hơn nữa còn là cống hiến phải nhiều nhất một nhóm kia thần linh. Nó dư một chút thần linh, phần lớn đều là 350.000 thiên cơ giá trị cống hiến. Cái này chỉ có thể nói rõ, những lời này, bọn hắn tin bộ phân, còn không tin hoàn toàn, cho nên, kế tiếp còn là sẽ có một sóng lớn thu hoạch, bất quá Tô Ly lần này đúng là lấy một loại vô vi mà làm tâm thái đi làm như vậy. Cho nên lột ra thiên cơ giá trị càng nhiều, sở dĩ không có nghĩ qua kiếm lời lớn, là bởi vì thanh đế cung một lần kia đã hấp thu kinh nghiệm. Một lần kia hắn liền thu hoạch qua hải lượng thiên cơ giá trị, nhưng lại gần như không đủ sai, mình có thể sử dụng. Kỳ thật phi thường thưa thớt, là lấy lần này cũng liền không ôm hy vọng, không nghĩ kiếm bao nhiêu, triệt để, vô vi, Tô Ly điểm ra long mạch vị trí chỗ ở, sau đó bắt đầu lấy thiên nhãn thủ đoạn, mang theo tảng băng bọn người cùng một chỗ, bước vào con rồng kia mạch dòng sông bên trong, cái này giống như là tại huyễn cảnh bên trong lại giống là tại chân thực hoàn cảnh bên trong, càng giống là tại lĩnh vực bên trong, nhưng là... Cái này vẻn vẹn tiến vào Hoa Nguyệt Cốc chân chính nội bộ cấm kỵ khu vực linh mạch bên trong mà thôi. Nếu như đem Hoa Nguyệt Cốc xem như là một bộ sinh mạng thể, lúc này chính là đi xuyên qua nó kinh lạc bên trong. Nơi này là Hoa Nguyệt Cốc long mạch, chúng ta thuận theo long mạch thuận chảy xuống, liền có thể phát hiện rồng thực sự huyệt, mà đại đế mộ hẳn là ngay tại long huyệt chi địa, nơi đó sẽ có chân chính vĩnh sinh chi địa lối vào. Tô Ly bình tĩnh mở miệng, lúc này hắn mỗi một câu đều là có thể chấn kinh vạn cổ. Một đoàn người ghé qua ở giữa, Tô Ly chú đóng ở ký ức vòng cấm thái thanh phân thân đã thấy Gia Cát Gia Di đều hiển hóa ra ẩn nấp thủ đoạn. Tại ký ức vòng cấm tầng thứ 3 tiến hành, trực tiếp mà lại đúng là cầm cùng loại với Lạc Thư Hà đồ vật, thứ này cùng tảng băng trong tay giấu giếm, Lạc Thư Hà đồ, đúng là hô ứng lẫn nhau. Khá lắm, đây là một điểm bộ một điểm ly kỳ thủ đoạn a. Cho nên, cái này Băng Lăng công chủ đã đầu nhập Thiên Cơ Các rồi. Tô Ly giả vờ như không biết, tiếp tục tầm long mạch bên trong long huyệt chi địa. Nhưng vào lúc này, Tô Ly chợt phát hiện, phía trước long mạch dòng sông bên trên, một bộ trần trụi thân thể, hai mắt bị đào, dáng người tương đương bắn nổ tuyệt mỹ nữ tử thi thể nổi lơ lửng. Ngay tại đi ngược dòng nước, mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L chương 213 PS cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Tô Ly thấy cảnh này thời điểm bên cạnh hắn Tảng Băng, Băng Ngọc Dĩnh cùng Khuyết Tân Duyên, Gia Cát Khỉ Nghiên cùng Mị Nhi cũng đồng loạt nhìn thấy nữ thi đi ngược dòng nước tốc độ rất nhanh, cho nên khi Tô Ly bọn người toàn bộ nhìn thấy thời điểm, nữ thi này đã hoàn toàn rơi vào Tô Ly đám người trong tầm mắt. Nhìn thấy nữ thi này vô cùng kinh người dáng người, Tô Ly đầu tiên nghĩ đến chính là Khuyết Tân Duyên cùng Viêm Cơ. Chỉ có Khuyết Tân Duyên cùng Viêm Cơ lúc trước mới có thể vô sỉ như vậy hiển hóa ra như thế đoạt. Người nhãn cầu nổ tung dáng người, chỉ bất quá, đang nghĩ đến Khuyết Tân Duyên cùng Viêm Cơ về sau, Tô Ly trong óc như thiểm điện xuất hiện một cảnh khác Đỗ Vũ cứu vớt ba ba linh kỳ quặc sự kiện. Tại liên quan tới, nhìn đế ẩn, trong chuyện, nhìn đế kia đến chết cũng không thể nhắm mắt, đều khó mà mẫn diệt oán hận, liền đến từ cứu vớt ba ba linh về sau, mà ba ba linh ra sân phương thức, chính là thi thể đi ngược dòng nước. Về phần nói ba ba linh thi thể có phải là trần chuồng bị móc xuống hai mắt, Tô Ly liền không được biết, nhưng là loại này đi ngược dòng nước kỳ quặc phương thức. Lại là tại cố sự cùng trong truyền thuyết có thể lưu truyền tới. Cố sự này, đến từ Tô Ly kiếp trước thơ ca trong truyền thuyết, ở cái thế giới này, dạng này cố sự là không có lưu truyền. Cứ việc, cẩm sát, cái này một bài thơ kỳ thật đã lưu truyền ra, nhưng là thơ ca chữ trên mặt cố sự. Hoàn toàn cũng không dính đến nhìn đế cùng ba ba linh ở giữa nhân quả cố sự. Cho nên, thi thể đi ngược dòng nước chuyện này phát sinh, liền đại biểu, nhìn đế ba ba linh, cố sự này, tựa hồ muốn một lần nữa trình diễn. Cho nên, cái kia cứu vớt ba ba linh người, liền sẽ đến chết cũng không thể nhắm mắt, khấp huyết rên rỉ, cái này, ba ba linh, tồn tại, muốn hay không cứu đâu. Ai đi cứu, ai liền tương đương với tạm thời, đóng vai, nhìn đế. Nhưng nếu là không đi cứu hoặc là không đi làm dự, chuyện này cũng vô pháp tránh đi. Tô Ly trầm ngâm một lát, quyết định hay là can thiệp một phen dựa theo hệ thống hơn 1.000 vạn thiên cơ giá trị lại không hao tổn tình huống phán đoán. Đây chính là muốn bắt đầu mãng, mà không phải bắt đầu cầu. Tô Ly trầm tư ở giữa, thi thể kia tiến thêm một bước tới gần. Sau đó, Tô Ly cũng đã quyết định muốn đi nhúng tay. Thế nhưng là, khi nhìn đến thi thể kia dung mạo về sau, Tô Ly hay là nội tâm có chút run lên quả nhiên. Thân thể ngửa mặt nằm tại trong nước, đầu hướng phía trên, nói cách khác, nữ tử này là đầu hướng phía Tô Ly bọn người đi ngược dòng nước. Bởi vậy, tại từ xa nhìn lại thời điểm, Tô Ly bọn người trước hết nhất nhìn thấy chính là hai cái ưu điểm. Sau đó mới là tròn trịa mà tuyết trắng kia một đôi gờ. Sau đó mới là trơn bóng như tẩy. Sau đó mới là thon dài mà trắng noãn một đôi chân dài. Bởi vì đầu thỉnh thoảng chìm vào trong nước, mặt trên còn có tóc đen như rong thỉnh thoảng ngăn trở bộ mặt. Cho nên khuôn mặt này ở phía xa là thấy không rõ. Mà bây giờ, như vậy thi thể ngược dòng đến trước mắt mọi người thời điểm, mới nhìn e rằng so rõ ràng, Băng Ngọc Dĩnh, Gia Cát Khỉ Nghiên kinh hô một tiếng. Mà lúc này, long mạch bên trong thi thể nghe được, Băng Ngọc Dĩnh, cái tên này, liền lập tức định ngay tại chỗ, không còn đi ngược dòng nước, cũng không còn thuận chảy xuống. Nàng tựa như là định tại dòng sông bên trong đá ngầm. Dòng nước trải qua thân thể của nàng thời điểm, liền đã bắt đầu phân lưu, cho nên nàng trần trụi thân thể càng thêm rõ ràng mà kinh người. Tô Ly đầu tiên là sững sờ, lập tức mới có chút kỳ quái nhìn Băng Ngọc Dĩnh một chút. Trước mắt hắn Băng Ngọc Dĩnh dáng người cùng Băng Ngọc Ly không sai biệt lắm, dáng người cùng Phong Thiển Vi dù không sai biệt lắm, lại chỉ là phổ thông đối C, mà bây giờ Tô Ly ý thức được, cái này Băng Ngọc Dĩnh khả năng nghe nói hắn Tô Ly phong bình không tốt. Thích lớn, cho nên co vào một bộ phân, dù sao đối với người tu hành mà nói, thật muốn cải biến tự thân kết cấu, kia xác thực cũng liền một ý niệm sự tình. Tô Ly xác định điểm này về sau, đối với cái này nguyên bản dáng người bắn nổ muội tử cách làm như vậy, cũng là có chút không phản bác được. Băng Ngọc Dĩnh nghe tới Gia Cát Khỉ Nghiên một tiếng kinh hô. Đầu tiên là ngẩn người, sau đó lại nhìn một chút trong ngực ôm ấp lấy Băng Ngọc Ly. Bỗng nhiên ở giữa giống là nghĩ đến cái gì đồng dạng, thân thể tại chỗ liền cương đứng thẳng lên. Một khắc này, Tô Ly vô so thấy rõ ràng, trên người nàng, một thân màu tuyết trắng váy xa tại chỗ liền xuất hiện đại lượng vết rách. Cặp mắt của nàng cũng lập tức trở nên trống rỗng. Nàng một đôi nguyên bản linh động mà tràn ngập thần tính trong con ngươi, nguyên bản có nguồn gốc từ sinh mệnh nội tình khí tức tạo hóa linh tính. Nhưng lúc này, những này linh tính cơ hồ ở trong chớp mắt liền khô kiệt. Sau một khắc, cặp mắt của nàng ngay tại chỗ vỡ vụn, cùng trên thân màu trắng váy xa đồng dạng, vỡ vụn trở thành màu tuyết trắng hạt, cũng tại chỗ tán loạn. Loại này màu tuyết trắng hạt, ngược lại là cực giống Gia Cát Thanh Trần rời đi về sau diễn hóa thân pháp về sau hình thành loại kia màu tuyết trắng hạt. Màu tuyết trắng hạt hóa thành bột mịn hoàn toàn biến mất về sau, Băng Ngọc Dĩnh bộ dáng liền cùng long mạch dòng sông bên trong thi thể không khác nhau chút nào. Sau đó, thân thể của nàng cứ như vậy thẳng tắp đổ vào linh mạch bên trong tại tử vong sát na. Thân hình của nàng giống như Tô Ly tưởng tượng như vậy, hoàn toàn khôi phục lại kia cực kỳ nóng bỏng mà bắn nổ trạng thái. Băng Ngọc Ly dáng người bình thường, nhưng là cái này Băng Ngọc Dĩnh dáng người, đúng là cùng khuyết tân duyên hiển hóa nữ nhân dáng người không có sai biệt. Giống nhau như đúc nổ tung, mà khác biệt duy nhất chính là Băng Ngọc Dĩnh cùng Phong Thiển Vi giống nhau là thuộc về loại kia bạch hổ thần thú thể chất. Cho nên, như vậy xem ra, nhưng thật ra là càng thêm có lực trùng kích. Bất quá Tô Ly chú ý không phải điểm này, mà là Băng Ngọc Dĩnh từ sinh ra đến chết, trong thời gian này, vẻn vẹn bị Gia Cát Khỉ Nghiên kinh hô ra long mạch bên trong nữ thi thể thân phận mà thôi. Mà lại đây hết thảy phát sinh thực tế là quá nhanh. Bởi vì, từ phát hiện thi thể đến Gia Cát Khỉ Nghiên kinh hô một tiếng lại đến Băng Ngọc Dĩnh chết, cũng liền không đến thời gian một hơi thở mà thôi. Hết thảy cứ như vậy vô so đột ngột phát sinh, chờ phản ứng lại thời điểm, Băng Cung Cung Chủ Tảng Băng thì sững sờ nhìn xem một màn này. Tiếp lấy gần như bản năng hít một hơi hơi lạnh, người nên tại nàng nhận ra nàng thi thể của mình trước đó đưa nàng cứu được. Tô Ly ngẩng đầu nhìn Tảng Băng một chút, ngữ khí có chút tiếc nuối,